Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, Tương Hải bọn họ nơi này còn có người nghe hiểu Hàn Văn. Lúc này một mực Tương Hải bên người chờ Dĩn Ly ngay lập tức đi ra, căm tức nhìn người đàn ông này lớn tiếng nói, ngươi nói ai ngớ ngẩn đây, ngươi con lợn này. Nghe được chờ Dĩn cái kia thuần tránh Cao Ly nói, bên này người này cũng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, người này là ở chửi mình, liền liền mắt lộ ra hung quang muốn lại đây giáo huấn nàng một hồi. Ở Hàn Quốc đại nam tử chủ nghĩa thịnh hành, một người phụ nữ nếu như ở trên đường mắng một người đàn ông, đây chính là rất dễ dàng phát sinh xung đột. Nhìn người này mắt lộ ra hung quang đi tới, Tương Hải cũng ngay đầu tiên tiến lên một bước, chắn người này trước mặt, đồng thời đem Chờ Dĩn kéo đến phía sau chính mình. Đăng bởi chương 832, không dễ như vậy. Nhìn trước mặt đứng ra Tương Hải, người này không khỏi có một ít hồ lão. Tương Hải nguyên bản thì có 1m86 thân cao, có điều từ khi có Long Châu sau khi, hắn đến là lần thứ 2 tiến hành rồi 2 lần phát dục, hiện tại hắn cũng đã có 1m96 thân cao. Thể trọng 115kg, cũng chính là 230 cân, có điều xem không quá xuất hiện, bởi vì đều là bắp thịt. Hơn nữa hắn thích ăn thịt bò, vì lẽ đó đến không giống như là hoa hạ truyền thống loại kia lưu tuyến hình bắp thịt của, cũng tỉ như nói Lý Tiểu Long như vậy. Bắp thịt của hắn, khổ người rất lớn, trái lại có một ít như là Âu Mỹ người loại kia, có điều không phải loại kia đánh lòng trắng trứng phấn. Cái kia cánh tay muốn so với đầu còn lớn hơn, Tương Hải cánh tay đúng là không tế, nhưng còn không đến mức so với đầu còn lớn hơn. Nói đến đã có chút như là rắt sần sở tạt thảm hoặc là Vin Diesel, có điều khối này đầu, cùng người bình thường so với, hay là muốn tăng lên không ít. Hắn vừa đi đến trước mặt người này thì có một ít túng. Người này thân cao cũng chính là chừng 1 thước 8, muốn so với Tương Hải lùn hơn nửa cái đầu, khổ người cũng phải nhỏ 2 vòng. Hơn nữa Tương Hải là người ngoại quốc, hắn cũng có một chút cưới hổ khó xuống, mà ở lúc này, cũng có một chút mắt sắc phan, phát hiện trong vòng vây tình huống, không khỏi tình cảm quần chung có một ít kích động. Lúc này một mang kính mắt nam nhân đi tới người này trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn một câu sau khi, người này liền ngang Tương Hải một chút, muốn đi, nhưng Tương Hải có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tiểu tử, ngươi không phải rất hung hăng sao? Đi cái gì? Nhìn người này, còn dám hoành chính mình, Tương Hải ngay lập tức bắt được người này cổ áo, mà nhìn thấy Tương Hải ra tay rồi, bên này bên cạnh hắn những người khác đều ngay đầu tiên đánh về phía Tương Hải. Đương nhiên, bọn họ không phải lại đây đánh nhau, mà là vì tách ra Tương Hải bọn họ. Nhưng Tương Hải người phía sau không phải là dễ chê ơ. À dạ Lina, gã Lina, gọt ghi ớt, còn có 2 cái bảo tiêu hầu như cũng trong lúc đó ra tay rồi. Nhưng cùng à dạ Lina, gã Lina còn có gọt ghi ớt không đồng dạng như vậy là, 3 người này đều là trong nháy mắt trực tiếp giải quyết rồi đối thủ của mình, mà 2 người kia chỉ là cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau, tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng cũng không có nhanh như vậy giải quyết phiền phức. Xe ẵng di ổ bạ dường như bị đánh. Nhìn thấy trong vòng người tốt giống động thủ, lúc này cũng có một chút fan theo giống lên. Kết quả một câu nói này này sau, phía ngoài này hơn 100 người, cũng giống như là muốn điên rồi như thế, điên cuồng hướng về nội quyển tuần tới, mắt thấy bên kia bảo an, đều sắp muốn không ngăn được người. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên mấy chiếc màu đen xe đạn từ đằng xa lái tới, sau đó ở những người này bên ngoài, tiếp theo một đám người mặc áo đen liền từ trên xe nhảy xuống, thật nhanh chạy tới đoàn người bên này, đem đám người tách ra đồng thời, hộ tống một người trung niên thật nhanh đi vào nội quyển ở trong. Bên này fan, nguyên bản còn rất kích động đây, nhưng ở những người này gia nhập sau khi, trong nháy mắt mạnh mẽ bình tĩnh lại, bởi vì một người cầm đầu người, ở ra đi mọi người đồng thời, cũng đã khẩu súng lộ ra. Những này fan mặc dù có hơn 100 người, tuy rằng đều rất náo tản, nhưng bọn họ không đến nỗi náo tản đến muốn đi chịu chết, người trước mặt lạnh lẽo tĩnh, người phía sau cũng bị mạnh mẽ đẩy ra. Điều này làm cho bên kia các nhân viên an ninh đến là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở đây xảy ra giẫm đạp sự cố, vậy bọn họ cũng có trách nhiệm. Mà người trung niên kia thì lại không có để ý những người an ninh này tùng không hé miệng khí, khi hắn nhìn thấy Tương Hải hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó thời điểm, hắn mới được tối thở ra một hơi người, ở người mặc áo đen dưới hộ vệ, hắn đi vào những người an ninh này vòng vây ở trong, đẩy một bộ khuôn mặt tươi cười đi tới Tương Hải trước mặt, không nói 2 lời trước tiên cúc một cung, hoàn toàn không thấy còn bị Tương Hải lôi kéo cổ áo người đàn ông kia. Ngài ở đây à? Chúng ta vừa nãy đi tới bên trong phi trường bộ muốn đón ngài, có điều sau khi đến ta mới biết, nguyên lai đài quan sát cho một cái chỉ thị, để ngài tự mình đi ra, thực sự là xin lỗi, vạn phần xin lỗi. Nhìn Tương Hải, người trung niên này một mặt đống nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải hơi nhướng mày, xem ra tới đây chính là tới đón người của mình. Tương Hải tuy rằng không quen biết người này, nhưng bị Tương Hải chộp vào trong tay người đàn ông kia, nhưng là đối người này rất quen thuộc. Bởi vì tính ra, hắn nhưng là thường thường có thể ở trong TV nhìn thấy người này, người này ở Hàn Quốc cũng thuộc về với kim tự tháp tầng thứ 2 tuyệt đối quan lớn, hắn lúc này tương đối quỷ, hắn hoàn toàn không làm rõ được, trong mắt mình cái này đại quan lớn, vì sao lại đến nịnh bợ trước mặt cái này người trong nước, lẽ nào thân phận của người này rất trọng yếu. Muốn đến nơi này, trán của hắn không khỏi bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Xin lỗi đến phải không dùng, ngươi vẫn là đến xử lý một chút tình huống của nơi này đi, ta xem quốc gia các ngươi dường như cũng không phải rất hoan nghênh ta à, ta đây vừa ra tới, phải đánh ta, bằng không ta còn là đi về trước đi. Nhìn người này đến rồi, Tương Hải nhàn nhạt liếc mắt nhìn trong tay hắn người này, sau đó trực tiếp đem hắn ném tới thủ hạ của hắn bên người, sau đó vỗ tay một cái, đầy vẻ khinh bỉ chỉ vào hắn nói rằng, mà nghe được Tương Hải, người này vẫn như cũ đầy mặt đống nụ cười, có điều nhìn về phía cái này cây gậy thời điểm, không khỏi lộ ra một tia hung quang, nếu như thật sự vì vậy ra hỏa, mà dẫn đến Tương Hải trở về nói, vậy hắn liền muốn giết chết người này. Thấy được này ánh mắt của người, điều này làm cho nguyên bản bị Tương Hải nói ra nửa ngày, có một ít chân như nhũn ra cây gậy, chân càng thêm mềm nhũn. Mà hắn sở dĩ sẽ trừ người này, chủ yếu cũng là bởi vì, một nhóm kia hàng, kỳ thực chính là hắn chụp. Hắn lúc trước chụp thời điểm, tự nhiên cũng là chịu cấp trên mệnh lệnh, có điều ở Tương Hải ngược lại đem một quân thời điểm, Hàn Quốc người liền đem hắn cho từ bỏ, liền trực tiếp nói cho hắn biết, chuyện này không có quan hệ gì với Hàn Quốc, đàm phán Hàn Quốc sẽ tham dự, nhưng nếu quả như thật muốn bồi thường, vậy hãy để cho hắn tự để đi, một ức USD, 1.200 ức quân, coi như là người này thân gia không phỉ cũng không bỏ ra nổi đến A. Nếu như thật sự để hắn cùng với nhiều như vậy tiền, vậy hắn đúng là muốn ôm người này chết chung. Yên tâm, cũng không có người sẽ không hoan nên ngài đến, những chuyện nhỏ nhặt này ta thì sẽ vì là ngài giải quyết, vẫn không có tự giới thiệu mình, ta tên làm Lý Hy Hoài, chủ yếu phụ trách ngài lần này đến Hàn Quốc tất cả sự vụ. Chừng cái này cây gậy một chút sau khi, người này một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về mọi người vây tay, hướng về phía ngoài đoàn người diện đi tới, nhìn Tương Hải đi tới, những người mặc áo đen kia tự nhiên ngay lập tức tạo thành một đạo thông, để Tương Hải đã tới đi. Mà bên này Lý Hy Hoài tự nhiên cũng là cười theo sau lưng, chỉ lo có một tia chọc giận Tương Hải cử động. Những kia nguyên bản cùng Tương Hải nổi lên xung đột người, vào lúc này cũng ngừng lại, cứ như vậy nhìn Tương Hải ly khai đoàn người. Ở Tương Hải bọn họ lên xe sau khi, liền có một người áo đen từ đằng xa đi tới, quay về bên kia còn có ngẩn người cây gậy cùng hắn kinh tế người phất phất tay, hai người này liền lập tức hôi lưu lưu ra phan quần, sau đó lên một chiếc xe, người kia sau đó cũng theo lên một chiếc xe, đến rồi trên xe sau khi, toàn bộ bên trong xe bầu không khí, đều tương đối lạnh lẽo. Cái kia, đúng là xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Không phải không thừa nhận, Hàn Quốc người vẫn là tương đối sẽ mượn gió bẻ măng, đặc biệt là người nam này nghệ nhân, hắn vừa nhìn tới sau bầu không khí không đúng, liền ngay lập tức thấp túi đầu của mình, thừa nhận sai lầm. Ly xệ ẳng gì đúng không? Ngươi muốn nói xin lỗi, không phải là đối ta nói, bởi vì ngươi đắc tội không phải ta, người đàn ông kia, là chúng ta Hàn Quốc quý khách. Ta xem ngươi cũng là chúng ta nơi này nổi tiếng nghệ nhân, nếu như ngươi ở đây hắn rời đi Hàn Quốc trước, vẫn không có đạt được hắn lượng giải, cái kia đến thời điểm. Liền đừng trách chúng ta. Nhìn trước mặt cây gậy, à không, là Ly Sệ Ẳng Gì, người mặc áo đen này trong đôi mắt của diện né qua vẻ tức giận, đùa giỡn, hắn và Lý Hy Hoài vận mệnh là dính liền nhau, nếu như Lý Hy Hoài xong, vậy hắn cũng là xong, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng, Tương Hải hiện tại ở trong lòng bọn họ vị trí. Ta hiểu được. Kính xin ngài nói cho ta biết, vị kia khách nhân tôn quý tình huống. Vừa nghe lời này, Ly Sệ Ẳng Di liền biết, lúc này dâm lôi, nhưng cũng may mình làm sơ đánh xuống to lớn danh tiếng, còn có một chút tác dụng, có một cơ hội. Người kia gọi là Tương Hải, người Hoa, hiện nay ở nước Mỹ mở trang viên. Nghe được hắn, người này cũng rất bình thản nói rằng, a, một người Hoa, ở nước Mỹ mở trang viên. Chuyện này, nghe được hắn nói, Ly Sệ Ẳng Di cũng ngông. Bất kể là ở hoa hạ phong tục ở trong, hay là đang cao ly phong tục ở trong, dường như nuôi bò, cũng không xem như là cái gì xã hội danh lưu đi. Một nuôi bò, có thể có bao nhiêu tiền? Tại sao phải nhường quốc nội lãnh đạo coi trọng như vậy? À, ngươi không nên đem hắn xem là vậy trang viên chủ, hắn một năm kiếm, ngươi 10 đời đều không kiếm được. Ta cho ngươi biết, không nói hắn những kia thịt bò cùng loại cá, chỉ là hắn mấy ngày trước bán cỏ, một năm cỏ khô, hắn chỉ bán ở 20 ức. USD. Lần này hắn lại đây cũng là bởi vì một ít chính trị trên chuyện tình, nếu như ngươi dám để hắn không cao hứng, vậy chúng ta sẽ để người nhà của ngươi khóc. Nhìn trước mặt Ly Sệ Ẳng Di ánh mắt, người này tự nhiên biết, hắn đang suy nghĩ gì, xem ra hắn vẫn không có bị gõ đủ à. Liên người này chuẩn bị thoáng tiết lộ một ít tin tức liên quan tới Tương Hải, mà đang nghe được lời nói của hắn sau khi, Ly Sệ Ảng Di đúng là mông. Bán cỏ, 2 tỷ. Vẫn là USD. Ấn lại 1 USD có thể đổi 1.200 vân để tính. 2 tỷ đây là bao nhiêu? 24.000 ước vân. Hắn Ly Sệ Ảng Di cũng coi như là chính kinh phát hỏa mấy năm, nhưng tài sản của hắn tính gộp lại, liền 50 ước vân cũng không có. Hàn Quốc diễn nghệ công ty chịu thành có bao nhiêu tàn nhẫn, hết thể quan tâm phương diện này chuyện mọi người biết. Xác thực, giống như là người này nói như thế, Tương Hải một năm kiếm hắn, hắn 10 đời đều không kiếm được. Mà nghĩ tới đây, hắn không khỏi đánh một lệnh trạng, muốn làm sao đạt được hắn tha thứ. Cái này cũng là một vấn đề. Mà lúc này Tương Hải, cũng không biết người này đang suy nghĩ gì, liền biết, hắn cũng sẽ không lưu ý, muốn để hắn tha thứ một người. Ha ha, có một ít khó, toàn thế giới người nào không biết hắn làm mưu mô a. Hắn chỉ có thể nói thánh mâu tình tiết các loại, cũng không tồn tại. Đăng bởi. Chương 833, Hàn Quốc văn hóa. Hiện tại chúng ta đem đi tới khách sạn Xỉu Lạ, ta ở nơi đó cho ngài lái đàng hoàng một gian rất có chúng ta buồn quốc đặc sắc xa hoa phòng xếp, nơi đó cũng là chúng ta thủ đô bên này rượu ngon nhất điếm, hy vọng ngài có thể khoái trá nghỉ ngơi. Ngồi lên xe sau khi, Tương Hải bọn họ liền bị những người này lôi kéo, hướng về lần này chỗ cần đến đi, không biết có phải hay không là bởi vì sợ Tương Hải quan hệ, cái này phụ trách tiếp đón Tương Hải người, nhưng là cực kỳ cẩn thận, đương nhiên, Tương Hải là không biết, nếu như lần này không có đàm luận được, cái kia một ức USD nhưng là phải trước mặt người này bỏ ra, hắn không có kết quả tốt Tương Hải mới có quỷ đâu. Hả, có thể. Nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó rất bình tĩnh nói một câu, tiếp theo liền bắt đầu nhìn lên phía ngoài cảnh đêm, từ Incheon đến thủ đô kỳ thực cũng không có quá xa, thủ đô tổng cộng có hai cái sân bay, một là Kim Phủ, nhưng này cái hiện tại chỉ phi bồn quốc, có điều nói thật, được kêu là cái Mao Phi A. Toàn bộ Hàn Quốc mới bay lớn. Vì lẽ đó nơi đó nếu nói máy bay, càng nhiều hơn chính là bay đi đảo dù, ra ngoại quốc, đều là từ Incheon đi. Từ Incheon đến thủ đô, cũng chính là hơn một giờ, huống chi những người này là có bài, một đường siêu tốc vượt đèn đỏ, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, tốc độ kia thì càng nhanh hơn, rơi xuống cao tốc sau khi, liền tới đến rồi Hàn Quốc thủ đô đặc biệt thị. Kỳ thực đối với người Hoa mà nói, vẫn là càng quen thuộc với gọi thành phố này Seoul, có điều Hàn Quốc lòng tự ái. Có thể là không cho phép bọn họ gọi là Seoul, bởi vì Seoul có thể tính là cổ xưng, khi đó thủ đô, nhưng là Bình Nhưỡng. Cao Ly cùng Hoa Hạ không giống nhau, Hoa Hạ địa bàn lớn, lịch sử lâu đời, có thể làm như thủ đô địa phương có khi là Đế Đô, Nam Đô, Tây Đô, cho dù là vụ đều trước đây đều có làm qua thủ đô, có điều Cao Ly không được. Cao Ly từ xưa tới nay, chính là Bình Nhưỡng là thủ đô, Seoul tuy rằng cũng rất trọng yếu, được xưng ba kinh một trong. Đã từng là Cao Ly Thái Tổ phát tài nơi, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, vậy cũng chẳng qua là một thành mà thôi. Mãi cho đến năm 2005, Seoul mới chính thức đổi tên là thủ đô, thành phố này, có thể nói toàn cầu tối chen chúc thành thị một trong. Tương Hải ở mặt trước hiểu qua, Hàn Quốc tổng cộng 30 triệu người, mà thủ đô thì có ngàn vạn người, nói cách khác, này một tòa thành ở ngàn vạn người, mà còn có rất nhiều người, là ở tại chỗ khác, nhưng cũng ở thủ đô công tác. Có thể nói này một tòa thủ đô, nuôi sống toàn bộ Hàn Quốc 2/3 người, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vì lẽ đó thành phố này ngoại vi cũng rất lớn, rơi xuống cao tốc không lâu, Tương Hải liền thấy được rất nhiều kiến trúc, mà chờ Jin Lee, thì lại vẫn ngồi ở Tương Hải bên người, cho Tương Hải giới thiệu chung quanh đây cảnh điểm, còn có Hàn Quốc có gì vui, ăn ngon. Nàng biết, Tương Hải đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó tìm hiểu nói cũng phải rất ra sức. Đối diện Lý Hy Hoài nhiều lần muốn nói chuyện, cũng không có cắm vào đi miệng, nghẹn quá chừng. Cảnh tượng như vậy, Tương Hải tự nhiên là thấy, bất quá hắn cũng không có hảo tâm đi cho người này giải vây. Đối với Tương Hải mà nói, hắn lần này đến, chính là tới hỏi tội, hắn làm sao có khả năng cho những người này sắc mặt tốt xem. Rốt cục chờ Jin Lee cũng nói mệt mỏi, đang ở nơi đó uống nước thời điểm, bên này Lý Hy Hoài mới xem như là tìm được rồi cơ hội. Cái kia, Tương Hải tiên sinh, cấp trên của ta, để ta hỏi dò ngài một hồi, lúc nào có thời gian. Chúng ta có thể nhanh chóng giao thiệp. Nhìn Tương Hải, người này nói rất chân thành, nghe được hắn nói, Tương Hải thì lại đóng giả không có nghe thấy như thế. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, Lý Hy Hoài không khỏi ở trên mặt cười khổ một cái, hắn tự nhiên biết, đây chỉ là Tương Hải giả bộ, cái xe này bên trong rất yên tĩnh, hơn nữa hắn thanh âm mới vừa rồi nhưng là không nhỏ, hắn nhìn ra, vị này ra cũng không tốt hầu hạ. Nhưng khó hơn nữa hầu hạ, hắn cũng phải hầu hạ, dù sao nếu như Tương Hải khó chịu, hiện tại liền trực tiếp đi. Không chỉ có hắn không có cách nào báo cáo kết quả, Hàn Quốc chính phủ sẽ không tha hắn, dù sao vậy cũng là ở trên quốc tế hình tượng bị hao tổn, mà hắn chính là người kia tốt nhất kẻ thế mạng, đồng thời Tương Hải yêu cầu bồi thường cái kia một ức USD, hắn chính là đập nồi bán sát, hắn cũng không trả nổi, đến thời điểm ngoại trừ chết, hắn không có biện pháp khác, vì cái mạng nhỏ của chính mình, vì tiền đồ của mình, vì người nhà của mình, hắn không thể không đem cơn giận này nhịn xuống đi. Chỉ cần Tương Hải thư thái, để hắn làm gì đều được, hiện tại hắn chủ yếu nhất, chính là muốn khỏe mạnh cùng Tương Hải tạo mối quan hệ. Cái kia, Tương Hải tiên sinh, ta mới vừa đề nghị, ngài thấy thế nào? Nhắm mắt, Tương Hải không để ý tới hắn, vậy hắn cũng phải trên, đống khuôn mặt tươi cười, hắn một mặt khát vọng nhìn Tương Hải, tiếp tục hướng về hỏi hắn. Cái này gấp làm gì, ta vừa mới tới nơi này, làm sao cũng phải chơi mấy ngày lại nói. Nghe thế nhân, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, mình là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Hắn muốn cho những người này biết, cái gì gọi là xin mời thần dễ dàng, đưa thần khó. Tương tiên sinh, chuyện này, này thật sự không còn kịp rồi. Ta lời nói thật cùng ngài giảng, chụp xuống ngài máy bay người, chính là ta, bất quá ta cũng là chịu cấp trên chỉ lệnh mới làm như vậy. Kết quả hiện tại ngài nói phải bồi thường một ức USD thời điểm, cấp trên liền đem ta cho bỏ qua. Bọn họ nói, nếu như muốn bồi thường, để cho ta đến phụ trách số tiền kia, nhưng là ta nào có 1,200 ức quân A. Ta toàn bộ thân gia, tính toán đâu ra đấy, cũng chưa tới 100 ức, nếu như ngài thật sự muốn ta bồi thường, ta cũng chỉ có thể chết đi. Nhìn Tương Hải rất bình tĩnh dáng vẻ, người này một mặt bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, hắn đây là đang xin tha, đang giả bộ đáng thương. Bất quá hắn đổi lại, chỉ là Tương Hải rất lạnh nhạt nở nụ cười, hắn chết bất tử, cùng Tương Hải có quan hệ gì? Này liên quan gì tới ta sao? Vị này Lý tiên sinh. Rất lạnh nhạt nhìn hắn, Tương Hải khinh thường nở nụ cười. Chuyện này là ta đường đột. Nghe được Tương Hải nói, người này trên mặt đầu tiên là lóe lên một tia vẻ giận dữ, nhưng sau đó liền biến mất rồi. Hắn biết, hắn không uy hiếp được Tương Hải, hắn duy nhất có thể làm, chính là xin Tương Hải hắn có thể lòng từ bi. Hắn hiện tại đã đang liều mạng động não, như thế nào bản thân mới có thể lấy lòng Tương Hải. Lúc này hắn liếc mắt nhìn ngồi ở Tương Hải bên trái chờ gì ly, ngồi ở bên phải gọt ghi ớt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ạ dạ ly nạ, còn có ngồi ở mặt sau trên một chiếc xe gạ ly nạ. Hắn dường như biết rồi Tương Hải có nhược điểm gì. Cho tới cái gì nhược điểm? Đây còn phải nói sao? Nam nhân đều có nhược điểm chứ, nghĩ đến chính là như vậy. Không biết Tương Hải tiên sinh, đối với nước ta văn hóa, có cái gì hiểu rõ sao? Nói phong xoay một cái, nếu hạ quyết tâm, mặt dày mày dạn lấy lòng Tương Hải, vậy sẽ phải làm vui lòng mới được. Nếu Tương Hải yêu thích nữ nhân, vậy hắn liền muốn đem cái đề tài này đi lên dẫn. Ta là Đông Bắc người, băng thành, cho nên đối với quốc gia này, đến còn có một chút hiểu rõ, thịt nướng, mặt lạnh, sửa mặt, phim hàn. Nghe thế nhân, bởi vì cùng chính sự không quan hệ, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là trả lời hắn, có điều nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể nghĩ tới đến đồ vật cũng chỉ có những này, còn dư lại một ít, nói thí dụ như không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, vũ trụ đều là các ngươi các loại, Tương Hải liền không có nói ra, dân tộc này lòng tự ái tương đối thay đổi tê, vạn nhất nếu là mình nói, bọn họ muốn cùng chính mình liều mạng thì phiền toái. Đúng, chúng ta Hàn Quốc bên này mỹ thực, cũng không tệ lắm, tối hôm nay ta cũng vì ngài chuẩn bị chúng ta nơi này nổi danh nhất Hàn định thực, đến thời điểm ngài có thể khỏe mạnh thưởng thức một hồi, còn phim Hàn, vậy cũng là của chúng ta văn hóa, không biết Tương tiên sinh, có hay không thích nữ đoàn hoặc là minh tinh các loại. Nghe được Tương Hải trả lời, Lý Hy Hoài cũng nở nụ cười, đây là một cái rất tốt mở sứ, hắn liền sợ sệt Tương Hải không để ý tới hắn, chỉ cần Tương Hải để ý đến hắn, thái độ thối một ít, hắn đều có thể nhịn. Nữ đoàn. Ha ha, không biết, nói thật, theo ý ta lên, Hàn Quốc nữ minh tinh và vân vân, lớn lên đều không khác mấy. Tương Hải cũng không nói gì gương mặt, cũng đã rất cho mặt mũi, hắn nhớ tới ở Internet có một tiết mục ngắn. Nói mấy cái cưới người nước ngoài hoa hạ đàn ông cùng nhau tán gẫu, có người nói cưới A Tam nước nữ nhân mới biết, A Tam nước nữ nhân địa vị thấp như vậy, có người nói cưới Tâu Nga nữ nhân mới biết, Tâu Nga nữ nhân sau khi kết hôn có thể béo như vậy. Cuối cùng cưới Hàn Quốc người nói, cưới Hàn Quốc nữ nhân mới biết, cưới một người nữ nhân, liền giống như cưới toàn quốc nữ nhân như thế. Tương Hải từ sâu trong nội tâm, liền đối Hàn Quốc không có hảo cảm gì, cho nên đối với quốc gia này những kia tao thủ lộng tư nữ nhân cũng không có hảo cảm gì. Húng chi ở Internet thường thường sẽ truyền một ít các nàng không tốt đồn đại, còn những kia phim Hàn các loại. Hắn mới sẽ không xem đây, như vậy nét mực gì đó, cũng là lao thái thái cùng phụ nữ trung niên môn sẽ thích xem, Tương Hải thích xem hài kịch. Nghe được Tương Hải, bên này Lý Hy Hoài không khỏi lau mồ hôi, Tương Hải câu trả lời này, dường như để hắn không có cách nào tham gia a. Ngươi thật sự không biết Hàn Quốc nữ đoàn. Tuy rằng ta cũng có chút không phân biệt được các nàng, nhưng có một ít đại biểu tính, ta vẫn là biết, một mình ngươi cũng không biết. Bất quá hắn vẫn không nói gì đây, bên này chờ dìn ly mở miệng trước nói rằng. Đúng là không biết, ta không chú ý những thứ này. Lắc lắc đầu, Tương Hải đúng là không chú ý những thứ này. Không chú ý ngươi cũng có thể nghe qua các nàng ca đi, các nàng ca ở Á Châu trong phạm vi vẫn là rất lửa, cái kia nổ bồ đi, vừa ấn đỡ gớt. Chờ dìn ly vừa nói, còn vừa hát vài câu, bị hoa một hồi. Hả, bài hát này ta biết, nhưng mấy người kia đều dài có chút xấu. Tương Hải suy nghĩ một chút, bài hát này hắn đúng là nghe qua, dù sao lúc trước đúng là rất giận, phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây thả, Tương Hải cũng nghe qua, có điều không biết hát. Thiết, còn có cái kia một bài ta nhớ tới cũng rất giận, chính là cái kia ghe ghe ghe ghe. Gót giờ nẹ dạ tỉ hòn. Nghe được Tương Hải nói như vậy, chờ dìn ly không khỏi khinh bỉ nhìn Tương Hải một chút, sau đó ở nơi đó bị hoa lên. Hả, cái này ta cũng biết, có điều không có nhìn kỹ, các nàng là không phải đều dài như thế. Nghe thế cái âm nhạc, Tương Hải cũng vỗ tay một cái này hắn cũng nhớ tới, bất quá hắn là không nhớ rõ, những kia người đang hát lớn lên thành hình dáng ra sao. Đăng bởi. Chương 834, nghe không hiểu. Nhưng đến đều tới, cũng không khả năng cái nào cũng không đi, mặc dù có chút xem thường quốc gia này, có điều đều tới đây, cũng không thể cái nào cũng không đi, vì lẽ đó Tương Hải hay là đang cùng chờ dịn ly cùng nhau nghiên cứu, mấy ngày nay đi nơi nào trời tốt hơn. Rất nhanh. Đoàn xe liền tới đến rồi thủ đô Hồ Tẻn Xịu Lạ. Hồ Tẻn Xịu Lạ là thủ đô Samsung tập đoàn dưới trướng một quán rượu. Ở toàn bộ Cao Nam Lệ cũng là chúc một chúc hai, duy nhất có thể chống lại, chính là phủ sơn lót ke Hồ Tẻn Ảm, dì giọt. Ở đây sẽ không giới thiệu khách sạn Xịu Lạ, ngược lại đối với Tương Hải mà nói, đây cũng chỉ là tập hợp số lượng từ cách làm. Hiện nay nội dung vở kịch khá là trôi chảy, hắn cũng lười dùng những thứ đồ này đi tập hợp số lượng từ, còn dễ dàng đánh gây dòng suy nghĩ. Ô tô dừng ở Xịu Lạ đại tiểu điếm trước cửa, liền có chuyên môn đứa bé giữ cửa lại đây mở cửa xe, tiếp theo Tương Hải đám người bọn họ, liền trực tiếp lên thang máy, đi tới Hàn Quốc bên này chuyên môn vì hắn chuẩn bị xong gian phòng. Tương Hải ở là một rất có Hàn Quốc lệ đặc sắc phòng xếp, đây là một cái năm cư thất căn phòng, trong đó có 3 cái gian phòng là ở người, mỗi bên trong một gian phòng đều có đơn độc phòng vệ sinh, có điều hòa cùng tivi, còn đều có một hướng ra phía ngoài duyên thân tiểu. Dương Đài, còn có 2 cái gian phòng. Một là thư phòng, một cái khác nhưng là game phòng, ở nơi đó bày không ít máy chơi game các loại. Tương Hải phòng ngủ chính là tương đối lớn, có điều để Tương Hải có chút hết ý là, phòng ngủ chính là không có giường. Hàn Quốc cùng Dạ Bản có một chút rất giống, tuy rằng đều là từ Hoa Hạ học được đi, đó chính là bọn họ rất yêu thích ngủ tạ tạ mì. Hàn Quốc đặc sắc nhà, tự nhiên cũng phải cần ngủ tạ tạ mì, đem chăn một cửa hàng, cả phòng đều là giường. Này đến là rất để Tương Hải bất ngờ cùng hài lòng, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Nếu như chính mình cùng này 4 cái em gái đồng thời cái kia và vân vân nói, nếu như giường quá nhỏ, vậy thì hoạt động không mở, lúc này đến được, cả phòng đều là bọn họ chiến đấu sân bãi. Liếc mắt nhìn, Tương Hải cũng cảm giác vật này hết sức tân kỳ, ở bên trong phòng quay một vòng sau khi, hắn mới rời khỏi phòng. Cái này phòng xếp chính là chuyên môn cho hắn, ạ dạ ly nạ, gã ly nạ, gọt ghi ợt còn có trở dịn ly chuẩn bị. Những người khác tự nhiên không thể ở nơi này, bọn họ có thuộc về mình phòng khách, đã ở đồng nhất tầng. Đến chính thị thật phương tiện. Ở tất cả mọi người dàn xếp tốt liêu chi sau, Tương Hải cùng ạ dạ ly nạ, chờ gìn đồng thời, đi tham gia cái kia Lý Hy Hoài chuẩn bị lau phong tiệc tối, còn gọt ghi ợt cùng gã ly nạ, thì lại còn muốn ở bên trong phòng bố trí một hồi mới được, các nàng có thể tin có điều người khác. Cho tới Tương Hải bọn họ tắc khứ Hồ Tẻn Xịu là cố ý chuẩn bị phòng yến hội, càng Tương Hải những thủ hạ kia, tự nhiên có thuộc về bọn họ thực rượu, mà Tương Hải bọn họ thì lại đơn độc ngồi ở một không nhỏ trong gian phòng. Cái này xem ra có thể ngồi 20 người tả hữu quán cơm, vào lúc này cũng chỉ ngồi Tương Hải bọn họ 6 người, Tương Hải 3 người bọn hắn, ở ngoài khác trên Lý Hy Hoài mang tới 2 người, này một món ăn, Tương Hải bọn họ ý tứ là chia ra chế, nói cách khác Tương Hải bọn họ 6 người này, mỗi người trước mặt, đều có một tấm bàn dài, theo người sau khi đến, Lý Hy Hoài cũng vỗ tay một cái ra hiệu dọn thức ăn lên. Tiếp theo không ít phục vụ viên của đi vào, đem các loại các dạng món ăn điểm, bày ra ở Tương Hải trước mặt. Đây là chúng ta quốc gia đặc hữu Hàn định thực, ở cổ đại thời điểm là chuyên môn cung quân chủ dùng ăn cung đình liệu lý, sau đó mở ra một ít, liền xuống bỏ vào sĩ đại phu giai tầng, đến rồi, chúng ta cũng dân chủ sao, vì lẽ đó loại này ăn pháp, ở dân gian cũng lưu truyền rộng rãi, có điều bình thường các bình dân ăn, chính là 3, 6, 9, 12, mà chúng ta bây giờ ăn, cũng là đẳng cấp cao nhất toàn bộ châu Hàn định thực, đây là 18 loại đồ chua, 6 loại hải sản, 6 loại thịt. 6 loại rau dưa cùng 6 loại hoa quả, mời ngài khỏe mạnh phẩm pháp một hồi. Nhìn bên này món ăn một mực trên, bên kia Lý Hy Hoài cũng đống khuôn mặt tươi cười hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cầm đũa lên, liếc mắt nhìn chính đang đi lên bãi những thức ăn này. Những thức ăn này chủng loại đúng là nhiều, nhưng phân lượng, ha ha, Tương Hải có thể xác định, chỉ cần mình miệng mở lớn một ít, một cái là có thể ăn một phần, ở đồ vật trên đủ sau khi, đúng là một bàn lớn, nhưng nói thật, Tương Hải không có cảm giác có cái gì thực tụ. Cầm chiếc đũa, chọn mấy cái nhìn một chút, trên căn bản trên bàn bãi gì đó, hắn đều là biết. Ngoại vi bày đặt, chính là 18 cái đồ chua, không thể không nói, Hàn Quốc người, đúng là dị thường yêu thích đồ chua. Nói tới cao ly đồ chua đến, đầu tiên nghĩ đến, chính là cây bạch thái, cái này là cần phải có, 18 giới bản đồ chua, cây bạch thái vị trí là bắt mắt nhất, đồng thời bạch thái loại đồ chua chính là 3 loại, Tương Hải tương đối quen thuộc cây bạch thái, còn có ướp nước bạch thái, còn có hồng thang mang thang bạch thái, thứ yếu còn có ướp dưa chuột, ướp cây cải củ, chua cây cải củ, dù kỳ nạ đồ chua, hành đồ chua, cây cải đỏ đồ chua, hạt tía tô diệp đồ chua, cà đồ chua, nhọn tiêu đồ chua, rau hẹ, đồ chua, cà rốt đồ chua chờ đã. Nhìn cũng làm người ta trước mắt rất hoa, còn hải sản, Tương Hải cũng không muốn ăn chút nào, tương con cua, còn có sống bạch tuộc, cắt nát liêu chi sau liền trực tiếp bày ra ở đĩa, vẫn còn ở động đây, trước đây hắn liền nghe nói Hàn Quốc. Xê người thích ăn sống bạch tuộc, lúc này xem như là gặp được. Ngoài ra còn có một điều cá nướng, một cái đôn cá, một bát hải sản thang, còn có biển tràng, đây chính là 6 cái hải sản. 6 loại loại thịt, có 5 loại là thịt nướng, có khảo đá cẩm thạch thịt bò. Xem ra phải là trong truyền thuyết Hàn bò, còn có khảo thịt ba chỉ, khảo thịt heo, khảo bò bít tết, khảo dê bài, còn có đôn thịt bò, này 6 loại. Cuối cùng rau dưa cùng hoa quả, liền đều cũng có xào trôi qua, những kia món ăn chủ yếu chính là dùng để túi những này thịt nướng đến ăn. Ngoài ra còn có một chén nhỏ cơm thẻ, đây chính là nếu nói Hàn Định đã ăn, nhìn trước mặt những này ăn. Tương Hải cảm giác kỳ thực trước đây cao ly vương à, những ngày tháng này trôi qua vẫn là rất khổ, như vậy đồ ăn. Tuy nói là đi theo hoa hạ các hoàng đế so với, coi như là cùng hoa hạ đại thần, các phú thương so với, cũng phải kém xa lác. Có điều nói thật, nhân gia mời khách, ăn hay là bọn hắn nơi này đồ tốt nhất, tuy rằng để ăn quen rồi hắn nuôi thịt bò, hắn nuôi cá, hắn nuôi thịt heo, hắn loại món ăn các loại Tương Hải, có chút ăn không trôi cảm giác, có điều cũng không phải quá quái dị gì đó, hắn vẫn sẽ ăn, muốn đến nơi này, hắn cũng nhúc nhích một chút chiếc đũa, muốn tạm tạm ăn chút sau khi, liền đi về nghỉ. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị động chiếc đũa trước, cửa bao xương bị gõ, khi lấy được cho phép sau khi, cửa lớn mở ra, hai cái rõ ràng hô hấp có một ít xốc xếch nữ nhân xuất hiện ở cửa bao xương ở ngoài, nhìn phòng khách tình huống bên trong, không khỏi thở dài một cái. Thực sự là xin lỗi, chúng ta đuổi một thông cáo đã tới chậm. Nhìn Lý Hy Hoài, hai người này lập tức tới đây tháng 1 năm 90 độ cung, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, tuy rằng Lý Hy Hoài ở Tương Hải trước mặt như là một tôn tử như thế, nhưng ở Hàn Quốc. Ngoại trừ số rất ít mấy người ở ngoài, người khác thấy hắn, người khác đều là tôn tử. Nói thí dụ như trước mặt hai người này. Hả, cũng còn tốt, đến, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tương Hải, Tương Tiên Sinh, là ta nước quý khách. Nghe thế hai người, Lý Hy Hoài nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó chủ động đứng lên, giới thiệu ngồi ở chủ vị Tương Hải. Tương Tiên Sinh chào ngài Tư Mật Đạt, chúng ta là gợt giờ nẹ dạ tỷ hòn kim tê á é dễ ổng, dù nạ, ái dạ mạ đạ, xin nhiều chăm sóc. Nghe được Lý Hy Hoài, hai nữ nhân này cũng rất hiểu chuyện, ngay lập tức hướng về Tương Hải cúi cung, sau đó nói thật, nhưng là Tương Hải nhưng có một ít quỷ. Hán quỷ, tự nhiên không thể nào là bởi vì nhìn thấy thần tượng, không biết làm sao và vân vân, mà là bởi vì, hắn nghe không hiểu. Đăng bởi. Chương 835, bồi nhiều thứ. Vị này Tương Tiên Sinh là người Hoa, không phải người Cao Ly, vì lẽ đó các ngươi nói với hắn Hán ngữ, hoặc là tiếng Anh cũng có thể. Nhìn Tương Hải có chút không rõ dáng vẻ, bên cạnh chờ Dĩn Ly cũng tiến tới, cho hắn ở bên thai phiên dịch đạo, còn bên kia Lý Hy Hoài thì lại cũng lập tức quay về hai người này có chút không hiểu người phụ nữ nói, nghe nói như thế sau khi, này hai cô bé cũng lộ ra một tia hiểu rõ biểu hiện, nhưng sau đó trên mặt nhưng có một ít lung túng. Bởi vì ở các nàng tổ hợp ở trong, học tập tiếng Trung có, tiếng Anh tốt cũng có không ít đều là từ nước Mỹ trở về. Nhưng hai người bọn họ, nhưng là thổ sanh thổ trường Hàn Quốc người. Nếu nói tiếng Trung cùng tiếng Anh, cũng là chỉ là giới hạn với giới thiệu chính mình mà thôi. Vậy đối thoại, tiếng Anh vẫn được, nhưng tiếng Trung ít biết, chủ yếu nhất là, ở Hàn Quốc người đều biết. Bọn họ nói tiếng Anh, người nước ngoài không hẳn nghe hiểu, bởi vì cái kia làn điệu, đúng là có một ít quái dị. Chào ngài, ta tên Kim Tê A E Dệ Ổng, Dù Nạ, chúng ta đến từ với gợt giờ nẹ dạ thì họ. Nhìn Tương Hải, hai người này không thể không nhắm mắt, vẻ mặt thành thật giới thiệu, nghe các nàng cái kia cứng rắn hàng ngữ. Tương Hải cũng gật gật đầu. Hả, ta biết rồi, các ngươi khỏe. Nhìn hai người này một chút, Tương Hải cũng gật gật đầu, dùng tiếng Anh nói rằng. Nghe được Tương Hải đáp lời, hai người này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó sẽ thứ gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Tương Hải tiên sinh, là ta nước đặc biệt trọng yếu bằng hữu, bởi vì hắn đối với chúng ta Hàn Quốc văn hóa tìm hiểu không nhiều, duy nhất người biết cũng chỉ có các người, vì rút ngắn chúng ta quan hệ với hắn, vì lẽ đó cô ý yêu cầu hai người người đến đây trợ giúp câu thông, ta nghĩ các ngươi công ty người mẫu cũng đã nói rất rõ ràng đi. Nghe được các nàng, bên này Lý Hy Hoài cũng nghiêm túc nói. Mà nghe được hắn, hai người này sắc mặt nhưng tương đối sầu khổ, kỳ thực các nàng thật sự không muốn tới. Cái gì câu thông cầu nối các loại, ngươi thật sự khi các nàng không hiểu sao. Các nàng cũng đã hơn 20 tuổi, sắp 30. Tới nơi này đang làm gì, các nàng so với ai khác trong lòng đều rõ ràng, các nàng liền chẳng qua là lại đây bồi rượu mà thôi. Cụ thể bồi xong rượu sau khi còn phải làm gì, vậy phải xem Tương Hải tâm tình, muốn đến nơi này, hai người này cũng không khỏi có chút bi ai cảm giác. Dù sao các nàng bây giờ không phải là cái gì nếu nói luyện tập sinh, tuy rằng đã không phải là trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng dù sao các nàng còn ở vào đỉnh cao quá, các nàng toàn cầu nắm giữ số lớn fan. Có điều Hàn Quốc thần tượng kinh tế chính là như vậy, đặc biệt là nữ đoàn, chính là một ăn thanh xuân cơm người. Toàn bộ Hàn Quốc thị trường cũng chỉ có lớn như vậy, người lớn tuổi, hấp dẫn không tới 16, 7 tuổi chủ lưu quần thể sau khi, dĩ nhiên là sẽ có những thứ khác nữ đoàn quật khởi, trở thành mới một đường thần tượng. Mà các nàng những này đã từng huy hoàng trôi qua người, liền khó tránh khỏi sẽ không bị người rời lại. Có điều nói thật, hai người bọn họ cũng không ngại bị đẩy sau đẩy, bởi vì các nàng từng ở huy hoàng thời điểm cũng đã sau khi suy tính đường vấn đề, hiện nay hai người này một. Người ở đơn độc solo, thành tích cũng không tệ lắm. Một cái khác nhưng là chủ công diễn kịch, vốn là muốn khai phá xa xa Hoa Hạ đại lục, đặc biệt là tiền kỳ làm cũng không tệ lắm. Có điều Hoa Hạ bên kia truyền đến phong giết Hàn Quốc minh tinh điều lệnh sau khi... Cái này diễn kịch nữ hài tháng ngày trong nháy mắt liền khó qua. Nhưng là dựa vào trước kia tích lũy, các nàng lúc bình thường đi một chút thương diễn các loại, cũng hoàn toàn không lo lắng không kiếm được tiền, nhiều lắm cũng chính là so với những năm trước đây kiếm thiếu một ít, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó công ty người mẫu, coi như là có một ít cần ứng thủ người, cho dù là quốc nội quan lớn các loại, các nàng cũng có thể hoàn toàn không cần để ý tới, nhưng ngày hôm nay không giống nhau, bởi vì Lý Hy Hoài là dùng Hàn Quốc quốc gia này mặt mũi tìm công ty các nàng. Nếu như không đến, hoặc là trêu chọc phải những người này nổi giận, không phải là vẹn vẹn bị phong giết ra thế giới giải trí vấn đề. Đặc biệt là trước mặt Lý Hy Hoài, giống như là vừa nãy nói, hắn ở Tương Hải trước mặt là tôn tử, bởi vì Tương Hải có thể bất cứ lúc nào quản hắn muốn một thứ cú SD, nhưng ở người ngoài trong mắt của, hắn nhưng là ra ra, đây là tuyệt đối không thể cãi lời tồn tại. Thậm chí ở nhận được tin nhắn sau khi, công ty các nàng đại biểu, còn cố ý hướng về mặt trên gọi một cú điện thoại, dù sao các nàng mặt mũi vẫn còn. Nhưng là ý tứ phía trên dĩ nhiên là, nếu như Tương Hải coi trọng các nàng, đó là các nàng phúc khí, có thể trở thành Hàn Quốc cùng Tương Hải câu thông cầu nối, đó là không thể tốt hơn, biết được cấp trên là ý này sau khi, bên kia đại biểu cũng coi như là tuyệt vọng rồi, không thể không đem các nàng phái lại đây, bởi vì nếu như không theo nói, khả năng gặp phải cũng không phải ra thế giới giải trí đơn giản như vậy. Vâng, chúng ta hiểu. Nghe được Lý Hy Hoài, Kim Tê A E Dệ ông bất đắc dĩ cúi đầu. Các nàng không đến là khẳng định không được, nhưng nếu như cứ như vậy dâng ra lời của mình, các nàng nội tâm cũng là không cam lòng, nhưng là có biện pháp gì đây? Chỉ có thể đi một bước xem một bước, muốn đến nơi này, nàng chỉ có thể cắn môi, trầm giọng nói rằng. Đến, ngồi vào Tương Hải tiên sinh bên cạnh đi thôi. Nghe được lời của nàng, bên này Lý Hy Hoài không khỏi nở nụ cười, sau đó ra hiệu các nàng đi sang ngồi đi, nghe được Lý Hy Hoài nói, hai người này cũng đi từ từ vào. Sau đó một tả một hữu ngồi quỳ chân ở Tương Hải bên người, đối với hai người này đột nhiên ngồi xuống bên cạnh chính mình, Tương Hải cũng có một chút quỳ. Có điều Tương Hải rõ ràng, người này là có ý gì, bất quá hắn là tốt như vậy đã phát sao. Ta nghĩ Lý tiên sinh, có phải là có chút hiểu lầm cái gì? Ta vừa không có địa vị cao liệt nửa người, có vẻ như ta cũng không cần người khác đút ta đi. Nhìn hai bên trái phải ngồi ở chỗ đó hai người, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Sau đó bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm trà, quay về Lý Hy Hoài nói rằng, hắn cũng không quá dính chiêu này, tuy rằng bản tính long cái kia cái gì. Có điều đó cũng là ở nhanh hơn muốn phát sinh và vân vân thời điểm, hiện tại liền đột nhiên như vậy cho mình đưa qua đến rồi hai người, hắn còn không nhận thức các nàng là ai, Tương Hải làm sao có khả năng có cảm giác. Không không không, ta hoàn toàn không có ý này, tìm này hai vị đến đây, chủ yếu cũng là bởi vì ngài đối quốc gia chúng ta cũng không có gì hiểu rõ. Vì lẽ đó tìm hai cái ngài ít nhiều biết một chút người, cũng càng thật câu thông, đồng thời ta xem ngài đối với chúng ta nơi này đồ ăn, dường như cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó cần phải có người giúp ngài giới thiệu, vị này chờ dìn ly tiểu thư, vừa nhìn cũng biết là ở nước ngoài sững sờ rất lâu người, không hẳn có năng lực này. Nhìn Tương Hải nói như vậy, bên này Lý Hy Hoài cũng lập tức nói tiếp. Có điều khi hắn nói rồi nửa câu đầu thời điểm, hắn liền phát hiện chờ dìn ly muốn phản bác chính mình, liền hắn lập tức nói rồi câu nói tiếp theo đến đem nàng cho chặn lại trở lại, nhìn thấy chờ dìn ly không nói, Tương Hải cũng nhìn Lý Hy Hoài một chút, sau đó gật gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng người này phải làm gì, bất quá hắn cũng không có phản đối cần phải không phải sao. Hắn vừa nãy cũng quan sát một chút bên người hai người này, có một nho nhỏ cái, có một đen dài thẳng, trường như sao, Tương Hải sẽ không bình luận, mặc dù nói bản tính long cái kia cái gì, có điều mặc dày như vậy thực muốn để cho mình nổi khủng, cũng là không có khả năng lắm. Nhìn thấy Tương Hải không phản đối, bên này Lý Hy Hoài cũng đúng hai người này báo cho biết một hồi, nhìn thấy Lý Hy Hoài ánh mắt, hai người này ở trong cái kia tiểu vóc dáng cầm lên chén trà cho Tương Hải rót nước, mà cái kia đen dài thẳng, thì lại cầm lên rau xà lách cho Tương Hải gói lên ăn. Bất quá khi Tương Hải thấy nàng túi những thứ đó thời điểm, nguyên vốn là không muốn ăn chút nào hắn, hiện tại lại càng không có muốn ăn. Chỉ nhìn thấy nữ nhân này, đem chỉnh biện tỏi, hạt tía tô diệp, thịt nướng, cơm thẻ, cây ớt, còn có cá nướng, sống bạch tuộc, đều đưa đến cơm trên, lại lấy chút thịt nướng tương cho Phan Phan, vậy liền coi là gói kỹ. Tương Hải tuy rằng không phải quá vắt tình người, ăn cơm không phải nói phải để ý sắc hương vị, dù sao hắn thích ăn nhất Đông Bắc loạn đồn, bản thân cũng khó nhìn, nhưng đây là cái gì quỷ? Nói là hắc ám liệu lý, đều xem như là vũ nhục hắc ám. Chờ một chút, vật này. Làm sao ăn? Phất tay ngăn lại người này muốn cho ăn động tác của chính mình, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Hít, chính là như thế ăn a? Nghe được Tương Hải, nữ nhân này sửng sốt một chút, nháy một đôi mắt to, dường như rất vô tội nhìn Tương Hải. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải đúng là một hơi dấu ở hướng khẩu. Chính là như thế ăn. Người ăn lập tức ta xem một chút. Nhìn nàng, Tương Hải liền đối với nàng nói rằng. Ồ, có điều nhìn ra, nàng dường như cũng chưa từng nghe qua Tương Hải trong lời nói bất mãn cùng trào phúng, mà là trực tiếp đưa cái này món ăn túi nhét vào trong miệng, sau đó dường như còn ăn vào cái gì mỹ vị vậy nheo mắt lại, phát ra ử thanh âm. Đây là cái gì quỷ? Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải là hoàn toàn ngông. Vật kia sẽ ăn ngon. Hắn ít đọc sách, cũng lừa hắn. Khắc, ở Hàn Quốc là như thế ăn. Nhìn Tương Hải cái kia một mặt viết kép quỷ 13, bên này chờ dìn ly cũng lung tung nói thật, nàng mấy ngày trước lúc trở lại, cũng cảm giác rất kinh ngạc. Nhưng đây đúng là Hàn Quốc người ăn thứ này phương pháp, chỉ có điều xem ra có chút khủng bố thôi. Ha ha, chính các ngươi ăn đi, ta tùy tiện ăn một chút là tốt rồi, ta không có bị người khác nuôi quen thuộc. Nhìn hai người này, Tương Hải có chút lung tung nói một tiếng. Sau đó cầm lấy một chén cơm, dùng cái kia nướng xong thịt bò tiếu một hồi thịt nướng tương, cứ như vậy bắt đầu ăn. Nghe được Tương Hải, bên này hai người cũng liếc mắt nhìn Lý Hy Hoài, Lý Hy Hoài lúc này còn có thể không thấy được. Tương Hải đây là không thích ăn những thứ đồ này, trong lòng đối lần này thất bại tiệc tối kiểm điểm một hồi sau khi, liền tiếp tục đẩy khuôn mặt tươi cười nói mấy lời, mà hai người này đang nhìn đến Lý Hy Hoài không có ngăn cản sau khi, cũng ăn một vài thứ. Nói thật, Lý Hy Hoài chuẩn bị bữa cơm này, tuyệt đối có thể tính là ở Hàn Quốc đứng đầu nhất mỹ thực, mặc kệ một lúc sẽ có cái gì sắp xếp, hai người này cũng phải ăn no lại nói, đặc biệt là bên kia đen dài thẳng, ăn tốc độ cùng dáng vẻ, đem Tương Hải đều sợ rồi, thời gian rất lâu không có ăn cơm rồi chưa. Đăng bởi. Chương 836, lý do gì? Một trận nhìn người khác ăn trễ món ăn, rất nhanh sẽ kết thúc, Tương Hải cũng đứng dậy, hướng về Lý Hy Hoài gật gật đầu sau khi, liền dẫn phía bên mình hai người, đồng thời về tới mình phòng xếp ở trong. Mà vừa nãy một mực ăn đồ ăn kim tê A.E. dễ ổng cùng du nạ hiện tại dường như cũng hiểu, dường như không phải đến làm cho các nàng ăn đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn có chút chất phác. Hai người các ngươi, cùng ta đi ra một hồi. Nhìn trước mặt hai người, Lý Hy Hoài mặt lạnh nói một câu, sau đó liền dẫn hai người này ly khai gian phòng này, đi tới cửa thang máy, tìm một quãng lấy người địa phương. Ta nghĩ các ngươi cấp trên người, đã nói với các ngươi qua, lần này các ngươi phải lại đây là vì cái gì đi. Bên kia hai người, một bảo vệ thang máy, một bảo vệ phía trước, Lý Hy Hoài thì lại một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt hai người này. Vâng, chúng ta tới thời điểm, đại biểu đã từng cùng chúng ta bồi một vị khách nhân ăn cơm. Nghe được hắn, bên này Kim Tê A.E. dễ ống nhắm mắt nói rằng, nghe được lời của nàng, đối diện Lý Hy Hoài sắc mặt càng thêm khó coi. Ăn cơm ta dùng các ngươi. Các ngươi lại đây là cùng hắn ngủ, đừng nói các ngươi không hiểu đây là ý gì. Nghe được Kim quá mở nói, Lý Hy Hoài trực tiếp cắt đứt nàng. Quay về các nàng thấp giọng quát. Ta, chúng ta không muốn làm như thế liếc mắt nhìn Lý Hy Hoài, Kim Tê A E Dệ ổng hơi có một ít quật cường nói rằng, bây giờ không phải là các ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là các ngươi thiết yếu làm như thế vấn đề. Đây là Hàn Quốc thượng tầng cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, các ngươi biết người kia là ai sao? Hắn là Tương Hải, nếu như các ngươi xem tin tức nói, hẳn phải biết, người kia bị quốc gia chúng ta chụp xuống một chiếc máy bay, mà bay cơ bên trong thịt bò, từ giá trị 1 USD, 1 USD, các ngươi rõ ràng là có ý gì sao? Loại kia băng tiên thịt bò, bảo đảm có thể bảo đảm chất lượng 7 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3, nói cách khác, chúng ta còn có 3 ngày, đem những này thịt bò, cho hắn chuyển đi ra ngoài, nếu không thì, chúng ta cũng không cần bồi thường 1 USD, 1 USD. Nhìn trước mặt hai người, bên này Lý Hy Hoài giống đã có chút cuồng loạn, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, hắn ở lời nói ở trong, cũng đem mình phải thường 1 USD, đã biến thành quốc gia phải thường 1 USD. 1 USD. Nghe được người trước mặt này nói, Kim Tê A E Dệ ổng cùng Du Nã đều có một ít không rõ, 1.200 USD, trời ạ, mới vừa người đàn ông kia xem ra dường như cũng không phải mãnh liệt như vậy tồn tại a. Nói cho các ngươi có thể cùng hắn, đây là các ngươi đã tu luyện phúc khí, tên kia có 100 viên. Hàng năm nuôi bỏ tiền lợi đều ở đây 20 USD trở lên, cũng chính là 24.000 USD, bán cá thu vào cũng gần như, bây giờ còn tăng thêm bán cỏ, hắn một năm trên vào, tuyệt đối vượt qua 60 USD, hiện tại bởi vì công ty của hắn cùng trang viên, đều là thuộc về tư nhân, vì lẽ đó Forbes không có cách nào đi định giá, ước định dòng dõi của hắn, nhưng ấn lại chúng ta quốc nội người. Đánh giá, chỉ cần hắn trang viên mở xuống, hắn bây giờ thân ra, đã có thể tiến vào toàn cầu 10 vị trí đầu, để cho các ngươi đi hầu hạ hắn, đây là cho các ngươi cơ hội, thừa dịp hắn biết các ngươi cũng phải vì đường lui của chính mình suy nghĩ. Xé một hồi cà phê, tê của mình, rõ ràng cái này Lý Hy Hoài người này, đối với sử dụng cho một cái tát, lại cho một ngọt nạt sủn thủ đoạn rất quen thuộc, mềm, cứng rắn đều phải dùng đến mới được. Nhưng là chúng ta nghe được Lý Hy Hoài, bên này hai nữ nhìn nhau một chút, mặc dù nói các nàng thật không có nghĩ đến, Tương Hải dĩ nhiên là một người có tiền như vậy, có điều cứ như vậy dâng lên các nàng chính mình, các nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhưng là cái dám, nói cho các ngươi, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai thiết yếu phải nhường ta đang đàm phán trước bàn nhìn thấy hắn, thiết yếu, đây là chính trị nhiệm vụ, nếu như ngày mai các ngươi không làm được, các ngươi đem ở Hàn Quốc, không, không chỉ có là các ngươi, bao quát người nhà của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, đem ở Hàn Quốc không có một khối đất cắm rủi. Hán trong sông sẽ có hay không có các ngươi tồn tại, liền xem các ngươi chạy không được chạy. Rõ chưa? Nghe được trước mặt hai người còn có một chút do dự, Lý Hy Hoài trong nháy mắt liền nổi giận lên, cầm lấy hai người tóc, một mặt tức giận quát, nghe được Lý Hy Hoài tiếng gào, hai người này xem như là hoàn toàn sợ choáng váng. Nhưng các nàng biết, đây không phải là đe dọa, cũng không phải uy hiếp, mà là thông báo, nếu như các nàng không làm theo, cái kia ở Hàn Quốc, các nàng thật sự đem không có một tia đất đặt chân, trước mặt người này. Hắn năng lực này, cũng có cái này năng lượng, nói được là làm được. Các ngươi ở đây nhìn các nàng, nếu như các nàng không có ấn lại ta nói làm, các ngươi hiểu buông lỏng ra hai người này tóc, Lý Hy Hoài hừ lạnh một tiếng, quay về bên người hai người kia nói rằng. Hai người này nghe được Lý Hy Hoài sau khi, cũng thật lòng gật gật đầu, sau đó liền đứng ở nơi này. Nhìn hai người này dáng vẻ, bên này Kim Tê A E Dệ ổng cùng Du Nạ xem như là hiểu, lần này, các nàng thai kiếp khó tránh khỏi. Thân là Hàn Quốc như vậy quốc gia, những người có tiền kia và vân vân, chơi luyện tập sinh, hoặc là tiểu minh tinh, này có thể nói là một rất tỏ rõ chuyện tình, có điều các nàng không giống nhau, từ tiến vào công ty sau khi, các nàng chính là trong công ty chuẩn bị cây dụng tiền. Sau đó tuy rằng đã trải qua một ít việc không tốt, nói thí dụ như biển đèn các loại, nhưng các nàng nhưng vẫn đều ở đây công ty kế hoạch ở trong. Vì lẽ đó công ty ở phương diện này đối với các nàng bảo vệ rất tốt, ở các nàng phát hỏa sau khi, tự nhiên sẽ không có người dám lại đây yêu cầu các nàng thế nào rồi, hiện tại tuy rằng nhân khí hạ xuống, có điều cũng không có ai có thể uy hiếp các nàng, bởi vì các nàng hiện tại cánh cứng rồi, có tiền, cái gì thế giới giải trí phong giết chết loại đề tài, đã rất khó hãn động các nàng. Có thể nói ngoại trừ Hàn Quốc đứng đầu nhất tồn tại ở ngoài, không có ai có thể khoảng trừng các nàng tồn tại, bất quá bây giờ không giống nhau. Bởi vì hiện tại khoảng trừng các nàng không phải những kia dân gian sức mạnh, cho dù là Samsung Lý gia, tuy rằng một mực gọi đùa, Hàn Quốc là Samsung Lý gia Hàn Quốc, nhưng là Samsung Lý gia cũng không dám ở chính diện các loại, đi theo quốc gia kêu tên. Các nàng liền càng không có thể, hiện tại toàn bộ Hàn Quốc muốn cầu cạnh Tương Hải, mà bọn họ điều tra đến tin tức bên trong, thì có Tương Hải rất tốt nữ sắc phương diện này, hiện tại để cho bọn họ không đi lợi dụng, sao có thể có chuyện đó. Ở Lý Hy Hoài ánh mắt ở trong, hai người này không muốn làm cũng phải làm, cẩn thận mỗi bước đi hướng về Tương Hải phòng khách đi tới. Hiện tại các nàng thật sự rất sợ sệt, thật sự rất không có chủ kiến, nhưng là này thì có biện pháp gì đây? Ô Nhi, ta sợ sệt. Cầm lấy bên người kim tae dễ ổng tay, dù nạ cái này bình thường đại đại liệt liệt người, vào lúc này cũng có một chút hoảng rồi, thế nhưng nàng nhưng không có phát hiện, kim tae dễ ổng càng thêm hoảng, không biết là bởi vì vẽ trang, hoặc là như thế nào, thay đổi rất trắng mặt mũi, vào lúc này thay đổi càng thêm trắng, hầu như cũng không có màu máu, thế nhưng các nàng còn phải từng bước một hướng về Tương Hải căn phòng đi, không dài một con đường, các nàng đi rồi gần như 15 mới đi đến, có thể. Các nàng vẫn là cảm giác con đường này quá ngắn. Đi sau khi đến, các nàng liếc mắt nhìn xa xa, hai người kia vẫn còn ở bảo vệ nơi đó. Không có cách nào, các nàng chỉ có thể dùng chính mình run rẩy tay phải, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt cửa. Qua một lát, cửa lớn mở ra, vừa nay các nàng từng thấy cái kia nước ngoài nữ nhân xuất hiện ở trước cửa, ở phát hiện các nàng sau khi, đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó liền lỏng ra mở, rõ ràng vừa nãy nàng cũng thấy rõ hai người này mục đích tới nơi này. Cơ mon. Quay về hai người vây vây tay, nữ nhân này trước tiên đi vào, mà hai nữ nhân này cũng cẩn thận mỗi bước đi đi từ từ vào, sau đó đóng lại đại môn, tiếp theo liền khiếp xanh xanh đứng ở cửa, một mặt hoảng sợ nhìn bốn phía. Các ngươi làm sao đến rồi? Mà đúng vào lúc này, Tương Hải phòng ngủ chính đại môn đánh mở, sau khi trở về vừa xông tới một tắm Tương Hải, ăn mặc áo tắm từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người này thời điểm, Tương Hải cũng sửng sốt một chút. Cái này, chúng ta ạch nghe được Tương Hải, hai người này cũng ngông. Này muốn nói như thế nào đây? Các nàng không có trải qua a. Đây là ngày hôm nay cái kia Lý và vân vân, đưa lễ vật cho ngươi, ngươi sẽ không không thấy được đi. Lúc này chờ gìn Lý cũng mặc một bộ áo tắm từ Tương Hải phòng ngủ chính đi ra, nhìn kim tae dễ ổng cùng du nạ thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia trào phúng. Mới vừa tiệc tối nàng đã ở, nàng tự nhiên biết, hai người này ở đây mục đích, đơn giản cũng chính là đến hầu hạ Tương Hải. Xem là nhìn ra, bất quá bây giờ các nàng dáng dấp này ta biểu thị không phải rất có thể làm rõ, bởi vì các nàng trên mặt rất rõ ràng viết, ta không muốn, nếu không muốn tại sao lại sẽ xuất hiện tại đây đây. Nghe được chờ gìn Lý, Tương Hải lắc lắc đầu, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sau đó có chút nghi hoặc nhìn trước mặt hai người. Người trên thế giới này, không đều là với ngươi vậy người có tiền, có một số việc không phải ngươi không muốn là có thể không làm, có phải là hai vị. Nghe được Tương Hải, chờ gìn cũng cười hì hì đi tới Tương Hải bên người. Sau đó cứ như vậy ngồi ở Tương Hải trên đùi, đồng thời hướng về hai người này ném một mị nhãn, vậy cũng là ở tuyên thệ chủ quyền. Chúng ta Lý Đại Nhân nói, hắn hy vọng ngươi ngày mai là có thể tham gia đàm phán chúng ta nghe chờ gìn. Bên này Kim Tae Dễ ổng cùng Du Nạ đều sắp muốn khóc, một mặt đáng thương nhìn Tương Hải, cũng may các nàng còn nhớ chính mình đến là vì cái gì. Nếu như Tương Hải là một người tốt, là một rất dễ nói chuyện người, hay là các nàng liền không cần làm loại chuyện kia. Có điều đáng tiếc. Các nàng vẫn còn nghĩ quá đơn giản, nếu như Tương Hải đúng là một người tốt, sẽ không có hiện tại tình cảnh này. Ta cũng không chuẩn bị ngày mai đi đàm phán, ta cái kia vừa bay cơ thịt bò, tổng cộng 30 tấn, bán sỉ giá cả đại khái hơn 20 triệu đô la Mỹ, bán đi mưu cầu lợi nhuận giá cả có hơn 40 triệu, có điều nếu như ta một mực nơi đó bày đặt, thả túi, ta có thể được một ức, coi như là không có một ức, ta cũng có nắm chí ít có thể kiếm được 80 triệu, trừ ra luật sư phí cùng của chính ta tiêu dùng. Ngàn vạn USD, ta còn tịnh kiếm lời 30 triệu, các ngươi nói cho ta biết, ta có lý do gì, đến từ bỏ số tiền. Này, lắc lắc đầu, Tương Hải rất bình tĩnh quay về hai người nói rằng, mà nghe được Tương Hải, hai người này sắc mặt càng thêm khó coi. Đăng bởi, chương 837, nhận mệnh đi. Kỳ thực hiện tại tối đánh Tương Hải mặt lời giải thích chính là nói thẳng, tiền này rất nhiều sao. Tiền này chúng ta cho ngươi. Có điều đáng tiếc là, hai người này không nói ra được. Một USD bằng 1,200 won, 30 triệu, đó chính là 360 ức won. 360 ức là khái niệm gì? Ly Sệ Ảng Di phát hỏa đến mấy năm, tổng cộng thân gia, nam, 60 ức won, đây là chính hắn, nói cách khác hắn tiền kiếm được, trừ hắn ra cùng công ty ở ngoài, không có ai phân, dưới tình huống như thế còn chỉ có số tiền này. Gót giờ nẹ dạ tỷ hòn những năm trước đây đúng là rất giận, tuy rằng Tương Hải không biết, nhưng ở Á Châu trong phạm vi, các nàng vẫn là rất giận. Thay đổi hợp đồng sau khi, các nàng kiếm cũng rất nhiều, nhưng trước đó, các nàng nhưng là 9 người phân. Trước đó có đưa tin xưng, các nàng một năm có thể kiếm lời 30 tỷ won, có điều Hàn Quốc công ty người mẫu hợp đồng, ha ha, coi như là ấn lại 3 phần 10 đến phân, 9 người 100 ức, cái kia một người cũng chính là mười mấy ức, còn phải nộp thuế. Từ 09 năm bắt đầu lửa đến 14 năm bắt đầu đại quy mô lộ ra ánh sáng tình yêu trước, các nàng đều xem như là đỉnh cấp nữ đoàn, xem như là kiếm lời 6 năm tiền, vì lẽ đó qua nhiều năm như thế, các nàng tính là của mình bất động sản các loại, một người có thể có cái sắp tới 10 tỷ thân gia là tốt lắm rồi, này còn phải nói là hơn, hiện tại Tương Hải miệng lưỡi một tấm, 360 ức, các nàng thật sự không bỏ ra nổi đến. Hơn nữa coi như là lấy ra được đến, các nàng cũng chưa chắc sẽ cam lòng, chính mình dốc sức làm nhiều như vậy kiếm của cải, chẳng lẽ muốn một khi trở lại trước giải phóng. Liếc mắt nhìn nhau, hai người này trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lẽ nào chuyện này sẽ không có chậm hợp đường sống sao? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nhìn Tương Hải, cuối cùng Kim Tê A E Dệ ổng vẫn là cắn răng, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được lời của nàng, bên này Tương Hải cười cợt, chờ gìn ly cũng cười theo một hồi. Ngươi nói các ngươi tức không có tiền, lại không chuẩn bị làm những gì, các ngươi dựa vào cái gì đến để Tương Hải nhượng bộ. Thực sự là buồn cười. Nhìn trước mặt hai người này, chờ gìn ly một mặt buồn cười nói, nghe được chờ gìn ly, lại nhớ tới ngoài cửa Lý Hy Hoài, hiện tại hai người này còn thật là có chút hết chỗ nói rồi, các nàng thiết yếu muốn làm một quyết định. Nếu như chuyện này không có giải quyết nói, bên ngoài Lý Hy Hoài nói, không hẳn sẽ không thay đổi trở thành sự thật. Sự nghiệp của chính mình, người nhà an toàn, đặt tại các nàng trước mặt, này thật sự làm cho các nàng có chút không thể nào lựa chọn cảm giác. Giữa các nàng đối thoại, đều là đang dùng cao ly ngữ tới nói, Tương Hải hoàn toàn nghe không hiểu, hắn chính là ở đây nhìn hai bên đang nói chuyện mà thôi. Nếu như Tương Hải biết các nàng đang nói cái gì, phỏng chừng hắn cũng phải cười cười, hắn không phải loại kia bởi vì cái kia cái gì hai cái nghệ nhân, liền muốn bán ở cái mặt mũi kiếm ít 30 triệu người, dù sao hắn cũng không phải các nàng fan các loại. Nếu như giữa bọn họ thật sự chuyện gì xảy ra, nói thật, đến thời điểm trái lại phiền phức, bởi vì Tương Hải tức không muốn từ bỏ số tiền này, hắn cũng không quá tốt ý tứ ăn làm xóa sạch hết, thì thôi, đến thời điểm còn phải chính hắn đau lòng. Có điều chờ gìn ly cũng không biết Tương Hải trong lòng nghĩ, mà ạ dạ lì nạ cũng sẽ không xảy ra tới nói những thứ này. Nếu như tề khiết các nàng ở đây, nhất định sẽ rõ ràng Tương Hải tâm tư, có điều chờ gìn ly không được, nàng và Tương Hải nhận thức, kỳ thực chính là một cái hiểu lầm, dù sao nàng không phải là Tương Hải nữ nhân, mà là dạ hoàn tận. Oni nghe được chờ gìn ly, hung hổ doa người, bên này dù nạ cũng không cấm có chút hoảng rồi, nhìn Kim T.A.E. dễ ổng một mặt khẩn trương nói rằng, nàng hiện tại cũng không phải một, nàng còn có bạn trai của mình. Nói đến cũng thật là rất khéo, bạn trai của nàng chính là ngày hôm nay ở phi trường đắc tội rồi Tương Hải Ly Sệ ẳng gì, bất quá bây giờ nàng cũng không biết những này, nàng chỉ biết là, nàng tức muốn bảo vệ công tác, lại muốn bảo vệ người nhà, còn muốn nếu không phản bội bạn trai của mình, vì lẽ đó hiện tại nàng có một ít hoàng rồi, không khỏi lôi kéo Kim T.A.E. dễ ổng tay, nhỏ giọng nói, nhìn nàng cái kia một đôi như là mai con vậy con mắt đều sắp muốn khóc dáng vẻ, Kim T.A.E. dễ ổng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thực trước đó, nàng cũng là có bạn trai, tuy rằng cái kia, bạn trai như là lẫn lộn nhiều hơn với cảm tình. Nhưng dù sao nàng cũng là tại nơi một phần cảm tình ở trong đầu nhập vào một chút, có điều trước đó vài ngày bọn họ ra đi, mình bây giờ chỉ là một người, nếu như hy sinh chính mình, có thể cứu vớt sự nghiệp của chính mình, người nhà của mình, còn có Juna, nàng kia. Muốn đến nơi này, Kim Tê A E Dệ ổng cắn răng, từ từ đi về phía trước một bước, nhìn trước mặt Tương Hải cùng chờ gìn. Ta có thể, xin ngươi buông tha Vân Nhi, nàng còn có tốt hơn tương lai, còn có. Nhìn trước mặt Tương Hải cùng chờ gìn ly, Kim Tê A E Dệ ổng cắn môi nói rằng, hiện tại các nàng không thể tránh khỏi, cho nên nàng chuẩn bị hy sinh mình. Ôn Nhi, không thể. Nhìn Kim Tê A E Dệ ổng chuẩn bị hy sinh chính mình, bên này dù nạ cũng hoảng rồi, lập tức giữ nàng lại. Cái này không thể được. Hai người các ngươi đi vào, chỉ có một biểu thị thành ý, đây coi là cái gì. Nhưng cũng tiếc chính là, trước mặt này tỷ muội yêu nhau một màn, cũng phượng có cảm động chờ gìn ly, nàng có thể sẽ không dễ dàng buông tha các nàng, hừ lạnh một tiếng, nàng rất lạnh nhạt quay về các nàng nói rằng, nghe được chờ gìn ly, bên này hai người thân hình cũng không khỏi chấn động. Nếu như không muốn, cửa liền sau lưng các ngươi, Tương Hải chắc là sẽ không ép buộc các ngươi làm cái gì. Nhìn này sửng sốt hai người, chờ gìn ly không khỏi khinh cười nói một câu, nghe được lời của nàng, bên này hai người biết, các nàng cũng không có đường lui. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ các ngươi theo như lời nói. Suy nghĩ một chút, dường như là hạ quyết tâm giống như vậy, vừa nãy một mực do dự dù nạ cắn môi, đi về phía trước một bước, sau đó bỏ đi áo khoác của mình, tiếp theo bắt đầu tìm hiểu nổi lên áo sơ mi nút buộc, nhìn nàng nước mắt kia không ngừng ở viền mắt ở trong chuyển động ánh mắt, Kim Tê A E Dệ ổng dường như cũng cảm thấy ý chí của nàng. Cắn răng, Kim Tê A E Dệ ổng cũng về phía trước một bước, sau đó bắt đầu cởi ra, nhìn các nàng động tác, Tương Hải cũng không khỏi ngông. ta chưa từng nói qua muốn các nàng làm như vậy đi. Nhìn hai người này cái kia ánh mắt kiên định, Tương Hải lập tức hướng về Trở Dĩn Ly hỏi. Ta nghĩ đến ngươi yêu thích các nàng đâu. Nghe được Tương Hải, Trở Dĩn Ly cũng sửng sốt một chút. Bằng không, ta tên đỉnh các nàng. Nhìn bên kia hai cái bi phẫn gần chết nữ nhân, Trở Dĩn Ly không khỏi sán lạn nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không ngại bĩu môi, hai người này hiện tại đều sắp muốn loa lổ. Tương Hải lại nói, kỳ thực ta là ở đậu các ngươi chơi đây, đây không phải là chém gió sao. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Trở Dĩn Ly cũng không cấm có chút lúng túng nở nụ cười, xem ra chính mình dường như cả nghĩ quá rồi. 30 triệu đô la Mỹ lợi nhuận, nàng cũng biết, đây không phải là một bút con số nhỏ. Có điều cũng may Trở Dĩn Ly trong đầu chuyển nhanh chóng, hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là khỏe mạnh dạy dỗ các nàng, làm cho Tương Hải cảm giác này 30 triệu hoa vật có giá trị đi. Đúng vào lúc này, bên kia hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo hai cái lõa lổ thân ảnh xuất hiện ở Tương Hải cùng Trở Dĩn Ly trước mặt, có điều các nàng đều ở đây chống đỡ chính mình không thể miêu tả vị trí, mặt cũng hồng hồng, nhìn về phía xa xa, không phải không thừa nhận, hai người này có thể là bởi vì quanh năm luyện vũ quan hệ, vóc người thật sự rất tốt, Tương Hải trong trang viên các cô gái vóc người cũng rất tốt, mà hai người này cùng với các nàng so với, cũng không hoảng sợ nhiều để. Phía dưới, biểu diễn các ngươi thành ý cơ hội tới, ta làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Nhìn trước mặt hai người, Trở Dĩn Ly không khỏi nở nụ cười, sau đó ở Tương Hải nghi hoặc không hiểu ánh mắt ở trong, quỳ gối Tương Hải trước mặt, tiếp theo trực tiếp đem Tương Hải không thể miêu tả gì đó lấy ra, sau đó trực tiếp nuốt vào. Nhìn trước mặt tình cảnh này, bên này hai người hô hấp không khỏi tăng thêm một ít, chuyện như vậy, các nàng trước đây cũng không có trải qua. Chuyện như vậy, chơi ạ, phía dưới nên các ngươi. Đại khái qua sau 5 phút, Trở Dĩn Ly một lần nữa ngẩng đầu lên, sau đó quay về trước mặt hai người nói rằng, nếu đã hạ quyết tâm, hai người này ở Trở Dĩn Ly dục bên dưới, vẫn là đi từ từ lại đây, tiếp theo quỷ gối Tương Hải trước mặt, kim tê a e dễ ổng há miệng, cuối cùng sỉ nhục dán vào, có điều vừa mới đụng tới, nàng liền nghiêng đầu bò ở trên mặt đất, tuy rằng Tương Hải vừa mới tắm xong, nhưng cái mùi kia, nàng có thể không tiếp thụ được. Oni, nhìn kim tê a e dễ ổng dáng vẻ, dù nạ nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống, có điều nàng vẫn là dán vào, chủ động nuốt vào trong miệng. Mùi vị đó trong nháy mắt liền để nàng có một loại cảm giác muốn nói, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Không muốn ở nơi đó không nhúc nhích, muốn linh hoạt vận dụng đầu lưỡi của ngươi, thật là đần. Còn ngươi nữa, không muốn ở nơi đó ói ra, cũng lại đây, hai thứ này về ngươi. Nhìn trước mặt hai người này dáng vẻ, Trở Dĩn Ly lớn tiếng nói. Bằng không, quên đi thôi. Nghe được Trở Dĩn Ly, này hai thân thể của con người chấn động, tiếp theo hướng về nàng nói như vậy tiến tới, mà Tương Hải cũng nhìn thấu các nàng trong mắt chống cự. Có chút không đành lòng nói. Làm sao có khả năng quên đi, đây chính là 30 triệu đô la Mỹ, ngươi mạnh khỏe hưởng thụ tốt là tốt rồi, ngày hôm nay liền nghe ta đi, ngày mai ta lại an bài cho ngươi một ít đùa mở. Nghe được Tương Hải, Trở Dĩn Ly cũng biết mình làm sai, liền đối với Tương Hải nói rằng, hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ là để Tương Hải tận lực hài lòng mà thôi. Không thể quên đi, hiện tại cũng đã như vậy, nếu như quên đi, chúng ta, đây coi là cái gì? Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng chúng ta. Mà nghe được giữa hai người đối thoại, bên này kim tê a e dễ ổng vào lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, sau đó cũng liền chủ động dán vào. Đối với các nàng mà nói, nếu đều đã hạ quyết tâm bước ra bước đi này, các nàng kia liền không có đường lui. Nhìn ánh mắt của các nàng, Tương Hải cũng không biết hiện ở nói cái gì cho phải. Đăng bởi chương 838, xanh biếc. Hàn Quốc mùa thu ánh mặt trời xuyên thấu qua cái kia dày đặc rèm cửa sổ, chiếu vào Tương Hải phòng ngủ ở trong. Cảm thụ được ánh mặt trời soi sáng, Tương Hải cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, so với người bình thường cần đạo sai giờ, Tương Hải đến là cũng còn tốt, mở mắt đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai bên trái phải đang nằm ở chính mình khuỷu tay ở trong nữ nhân. Hai nữ nhân này, chính là tối ngày hôm qua hạ quyết tâm hai người, nhìn các nàng trên mặt cái kia bởi vì nước mắt mà khóc hoa trang, Tương Hải cũng thở dài một cái. Xem ra chính mình tối ngày hôm qua không có khống chế lại cái kia đến từ chính hồng hoang sức mạnh. Hai nha đầu này, hẳn là bị chơi đùa không nhẹ, hoạt động một chút cổ của chính mình. Tương Hải bắt từ từ đem cánh tay từ các nàng cổ phía dưới rút ra, sau đó nắm y phục của chính mình, rời khỏi phòng. Đem cửa phòng đóng lại sau khi, Tương Hải không khỏi có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Nói thật, nguyên bản Tương Hải đối với các nàng cũng không có hứng thú gì, kỳ thực đến bây giờ, hắn cũng kêu không được hai người này đến cùng tên gọi là gì. Nguyên bản chuyện này là rất đơn giản, Tương Hải mặc kệ Hàn Quốc bên này là ai nắm số tiền kia, tiền này hắn là muốn định rồi. Nay cũng là bọn hắn chụp xuống tự bay cơ đánh đổi, bất quá bây giờ, chuyện tối ngày hôm qua vừa qua sau khi, Tương Hải vẫn đúng là không tiện nói gì, dù sao hắn không phải loại kia vô tình đến làm xong chuyện gì, xoay mặt sẽ không nhận thức người. Vì lẽ đó số tiền này, hắn xem như là thiệt thòi định rồi, tuy rằng không quá quan tâm này 30 triệu, có điều nói đến vẫn sẽ có một ít đau lòng. Nhĩ rồi. Nhìn Tương Hải rời khỏi phòng, bên này đã sớm lên chờ Dĩn Ly lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ở nơi đó nhìn phim Hàn, nghe được Tương Hải tiếng mở cửa, nàng cũng nhìn về phía Tương Hải, có chút ấy này nói. Nàng biết, bởi vì mình nguyên nhân, ngày hôm qua Tương Hải tổn thất không ít, tuy rằng tối ngày hôm qua nàng đã làm hết sức để Tương Hải vui vẻ, có điều cùng vàng dòng bạc trắng so với, ba người phụ nữ thân thể, dường như cũng không giá trị những thứ này. Hả, đang nhìn cái gì đây? Xoa xoa tóc của chính mình, Tương Hải mặc quần áo xong sau khi, liền ngồi xuống chờ Dĩn Ly bên người, hắn đến phải không sốt ruột đi rửa mặt, trước cùng nàng trò chuyện lại nói. Không thấy cái gì, tối ngày hôm qua, xin lỗi rồi. Nghe được Tương Hải, chờ Dĩn Ly vẫn là quyết định cùng Tương Hải nói một chút. Không có chuyện gì, quên đi, dù sao ta cũng phải chỗ tốt rồi sao, nếu như ngươi thật sự cảm giác cái nấy, vậy hôm nay liền mang ta khỏe mạnh ra ngoài chơi một chút đi. Nhìn trước mặt chờ Dĩn Ly, Tương Hải cũng cười nói một câu. Nghe được Tương Hải, bên này chờ Dĩn Ly cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tương Hải không trách nàng, đó chính là tốt nhất. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chúng ta một lúc đi trước Nam Đại Cửa, sau đó đi Cảnh Phúc Cung, lại đi nhìn ngói xanh đài, nếu như còn có thời gian, vậy chúng ta phải đi Minh Động nhìn, vào buổi tối chúng ta ăn rồi bữa tối, có thể đi Nam Sơn, ở nơi đó buổi tối ngồi xe cắp rất ưa nhìn, sau đó ta đại hiệp Âu Đình tổ một cái bẫy, có không ít mỹ nữ nha. Nghe được Tương Hải, bên này chờ Dĩn Ly cũng lập tức nói rằng, nghe ra, nàng là thật sự rất muốn mang Tương Hải đi chơi. Đúng vào lúc này, ạ dạ Ly Nạ bên kia cửa phòng cũng đánh mở, ba người từ bên trong đi ra. Chúng ta một lúc muốn đi chơi, các ngươi cũng đi sao? Nhìn bên này ba người, Tương Hải hướng về các nàng hỏi. Vẫn để cho ạ dạ Ly Nạ bảo vệ ngươi đi, chúng ta thì không đi được, dù sao ngươi ở nơi này không phải là như vậy được hoan nghênh, đi chơi thời điểm cũng tận lực cẩn thận một ít, không nên đi quá nhiều người địa phương. Gã Ly Nạ nhìn Tương Hải, rất bình tĩnh nói. Đây không phải là các nàng đang tìm cớ, hoặc là tức rồi các loại, mà là bởi vì này chính là các nàng trạng thái làm việc. Tương Hải rất rõ ràng, mình ở Hàn Quốc kỳ thực cũng không có như vậy được hoàn nền, ba người này trên bả vai áp lực vẫn là rất nặng. Tiền, tất cả ấn lại các ngươi nói làm, đúng rồi, một lúc nói cho bọn họ biết, ngày hôm nay liền tiếp xúc Hàn Quốc bên này người đàm phán đi, còn có, trong phòng hai nữ nhân kia, nếu có yêu cầu gì, có ở đây không phiền toái tình huống, tận lực thỏa mãn các nàng. Tương Hải người này, vẫn chú ý một đồng giá trao đổi. Mặc dù nói hai nữ nhân này ngày hôm qua bồi mình là bởi vì cấp trên áp lực quan hệ. Có điều dù sao giữa các nàng xảy ra một ít chuyện, Tương Hải cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng là hoàn toàn mặc kệ đi, cũng không phải là tính cách của hắn. Mặc dù bây giờ hắn liền hai nữ nhân kia gọi cái gì cũng không biết, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nhiều dặn dò một câu. Chúng ta hiểu. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này gã Lì Nạ cũng nói một câu, sau đó Tương Hải phải đi rửa mặt, ở rửa mặt sau khi kết thúc, hắn liền cùng chờ dịn. Còn có ạ dạ Ly Nạ cùng đi khách sạn bữa sáng thính ăn bữa sáng, tiếp theo mượn một chiếc khách sạn xe ly khai khách sạn, ra ngoài chơi đi tới. Xịu là đại tiểu điếm làm như thủ đô trong thành phố quán rượu sang trọng nhất một trong, nó tự nhiên cũng là có không ít hào xe, bất quá đối với Tương Hải mà nói, những kia hào xe và vân vân đều không có cần thiết, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là mượn một chiếc hiện đại tiệp ửm tư liền rời đi. Xe này ở quốc nội giá cũng chính là hơn 30 vạn, ở Hàn Quốc trên đường cũng không phải rất bắt mắt. Chờ Dĩn Ly lái xe, mang theo Tương Hải bọn họ ra khách sạn, liền hướng về nàng đính chỗ tốt đi. Ngay ở các nàng đi rồi sau khi, không tới nửa giờ, ở bên trong phòng hai người phụ nữ cũng tỉnh lại, khi các nàng mở mắt ngay lập tức, liền thấy đối phương, cũng thấy rõ trong mắt đối phương thương tâm, tuyệt vọng cùng xấu hổ. Hiện tại thân thể dị dạng, còn có tối ngày hôm qua đoạn ngắn, để hai người kia còn có một chút ký ức, nhưng những ký ức này, đối với các nàng mà nói, ngoại trừ nhục nhã, cũng chỉ còn sót lại nhục nhã. Bên trong căn phòng bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn ngột ngạt đến lúc đó cực điểm. Trong lúc vô tình lại qua mười mấy phút, bên này Kim T.A.E. dễ ổng trước tiên ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào, bên kia dù nạ nhìn thấy màn này, cũng mặc quần áo vào, hai người liền an tĩnh như vậy ăn mặc quần áo, tất cả đều làm xong sau khi, liền lần lượt mở cửa phòng ra đi ra, vừa qua vừa mới đi ra, liền thấy xa xa chính đang thao túng máy vi tính gọt ghi ớt. Ồ, các ngươi tỉnh rồi. Nhìn hai người này bắt đi. Gọt ghi ợt cũng nở nụ cười, quay về các nàng nói rằng. Hả, ngươi mạnh khỏe. Bọn họ đâu? Nhìn thấy gọt ghi ơn hỏi mình, bên này hai nhân mã trên gật đầu một cái, mặc dù có chút không quá thích hứng, nhưng nàng vẫn là cũng muốn hỏi một hồi, dù sao các nàng tối ngày hôm qua đêm hôm ấy, không phải là bạch bồi. Hả, bọn họ đã đi ra, có điều ngươi yên tâm đi, tương lúc đi đã phân phó, trong đoàn đội diện những người kia, đã ở tiếp xúc Hàn Quốc cao tầng. Nghe được lời của nàng, bên này gọt ghi ợt cũng nói theo. Như vậy thì tốt rồi. Nghe được gọt ghi ợt nói, này hai nữ đều đi theo thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tương Hải nói chuyện giữ lời, không coi là các nàng hy sinh một cách vô ích, nhớ tới người nhà của mình, sự nghiệp của chính mình đều bảo vệ, tổn thất một ít những thứ đồ khác, cũng là có thể tiếp nhận. Tuy rằng vậy có thể trở thành chính mình nội tâm ở trong, vĩnh viễn chỗ đau. Các ngươi cũng phải nghĩ thoáng ra một chút, kỳ thực Tương Hải vẫn rất tốt người, hắn còn cố ý nói cho chúng ta, nếu như các ngươi có yêu cầu gì cùng phiền toái, có thể nói cho hắn biết, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết, nặc, đây là điện thoại của hắn, có chuyện gì, bất cứ lúc nào có thể liên hệ hắn. Nhìn trước mặt hai người, gọt ghi ợt cũng đưa lên hai tấm danh thiếp, cười nói. Nhận lấy danh thiếp, hai người đúng là không biết phải làm sao cho phải, đêm đó, lẽ nào cũng chỉ là đổi lấy một vật này. Muốn đến nơi này, hai người này cũng không khỏi thảm nở nụ cười, nhưng là vẫn là đem danh thiếp cất đi, sau đó gật gật đầu, mặc vào giày, ly khai cái quán rượu này, ngồi trên thang máy thời điểm, hai người phụ nữ đều có một ít tê tê. Kim Tê A E Dệ ổng cũng còn tốt, nàng chỉ là rất thương tâm, mà dù nạ thì lại còn có một chút chất phác, bởi vì nàng không biết muốn làm sao đối diện với mình luyến nhân, nàng hiện tại cảm giác mình rất bận, nhưng vì bảo vệ công tác của nàng, người nhà của hắn, nàng không được không làm như vậy. Nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương nàng, Kim Tê A E Dệ ổng thở dài một hơi, nàng vào lúc này cũng không biết muốn khuyên như thế nào nàng mới tốt. Sự tình đã xảy ra, các nàng duy nhất có thể làm, chính là mau chóng đem chuyện này quên mất. Dù sao Tương Hải ở đây cũng ngốc không được bao lâu, chỉ cần chuyện này đi qua, cái kia tất cả liền đều qua. Nhưng là trên thế giới chính là có rất nhiều rất khéo chuyện tình, hắn cũng không phải ngươi muốn qua là có thể trôi qua đi. Ở ngày hôm qua biết được chính mình đắc tội rồi Tương Hải sau khi, Ly Sệ Ảng Di vận dụng chính mình tất cả quan hệ, rốt cục nghe được Tương Hải ở tại xỉu là chuyện của quán rượu, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay hắn liền đến nơi này chờ Tương Hải, hy vọng có thể lấy lòng Tương Hải, không đến nỗi để Tương Hải ghi hận chính mình. Có điều đáng tiếc, hắn tới cũng không phải rất khéo, vừa vặn Tương Hải sáng sớm thời điểm rồi rời đi. Mà khi hắn ở đại sảnh muốn hỏi do Tương Hải chỗ ở tầng trệ thời điểm, thang máy vừa vặn đến lầu 1, làm hai nữ nhìn thấy trước mặt Ly Sệ Ảng Di thời điểm, hai nữ ngây ngẩn cả người, Ly Sệ Ảng Di cũng ngây ngẩn cả người. Sáng sớm, bạn gái của chính mình tóc có chút ngổn ngang, quần áo cũng không phải rất chỉnh tề xuất hiện ở một khách sạn thang máy ở trong, Ly Sệ Ảng Di không phải đứa nhỏ, trong chớp mắt hắn cảm giác mình dường như có chút tái rồi. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, bởi vì hắn ở đã phân phó sau chuyện này, ấn lại ý nghĩ của hắn, hắn hẳn là sẽ không lại cùng hai nữ nhân kia gặp mặt, vì lẽ đó hắn ở thủ đô du ngoạn vẫn là thật vui vẻ. Chờ Jin Li nói cái kia mấy cái cảnh điểm, Tương Hải đều đi tới, nhưng nói thật, vật này đi, cũng là chuyện như vậy đi. Nếu nói Nam Đại cửa, chính là một cái cửa, cái gì số một quốc bảo. Thật lòng không có gì thứ đáng xem. Cảnh Phúc Cung bao nhiêu cũng coi như là một quần thể kiến trúc. Đến cũng có thể nhìn một chút, ngói xanh đài cũng không cho vào, có điều cái này cũng là toàn bộ thủ đô duy nhất có thể thấy được cảnh sát địa phương, nhìn một vòng, buổi trưa chờ Dĩn Ly liền dẫn Tương Hải bọn họ đi ăn một bữa rất có Hàn Quốc đặc sắc thịt nướng, ăn rồi thịt nướng, bọn họ buổi chiều tiếp tục ở cuống, có điều có thể đi dạo địa phương, đúng là không nhiều. Đăng bởi, chương 839, ván này tử không sai. Mì ẹ ông rong, đây là một cái có ở đây không thiếu phim Hàn mê trong mắt của Hàn Quốc một cột mốc tính khu vực. Bởi vì có N nhiều phim Hàn đều lại ở chỗ này lấy cảnh, vì lẽ đó nguyên bản một cũng không phải rất hot phố kinh doanh, trong lúc vô tình đặc biệt lửa, ở ngoài sáng động, tất cả trong cửa hàng, đều phải cầu sẽ có sẽ nói tiếng Trung phục vụ viên của. Những người này chính là vì hoa hạ các du khách chuẩn bị, có thể nói rõ động quanh năm suốt tháng, 8 phần 10 trở lên thành giao ngạch, đều là hoa hạ các du khách đến thăm, mà bản thân sẽ đến nơi này mua đồ Hàn Quốc người, thật lòng là rất thiếu. Bởi vì nơi này so với Nam Đại Cửa, Đông Đại Môn mà nói, tiêu phí trình độ cao hơn nhiều, nhưng có một vấn đề trọng yếu nhất. Nơi này ngoại trừ một ít siêu cấp bách hóa thương trường ở ngoài, nếu nói bán hàng xa xỉ, kỳ thực càng nhiều hơn chính là Hàn Quốc bản địa hàng hiệu. Nổi danh nhất nước ngoài hàng hiệu là Sa Dạ, view này cũng có thể thấy, Sa Dạ là Tây Ban Nha nhãn hiệu, Tây Ban Nha người bên kia, nói thật, kiếm thật lòng không có hoa hạ người bên kia nhiều, ở Âu Châu, chỉ so với kiếm tiền phương diện này, kiếm so với hoa hạ nhiều, Phượng Mao kỳ giác, đương nhiên. Này chỉ là mua suất, ở nước ngoài một tháng có 2.000 đồng euro thu vào niên kỷ khinh người đúng là không nhiều. Đương nhiên, này chỉ là thuế sau, mà ở quốc nội một tháng thu vào 2.000 NDT niên kỷ. Khinh người cũng đúng là không nhiều, dù sao ở quốc nội, lên lương còn kém không đạt được nhiều 3.000 trường, vì lẽ đó Tây Ban Nha hàng hiệu tử, ha ha, cũng chính là chuyện như vậy đi. Vì lẽ đó Hàn Quốc Mỹ ẻ ông rong, người địa phương tới cũng không nhiều, trên căn bản đều là nước ngoài du khách. Tương Hải bọn họ ở đây đi dạo một vòng sau khi rồi rời đi, coi như là nữ nhân, ở đây cũng rất khó có mua kích động. Dù sao Tương Hải ra sẽ ngủ ở nước Mỹ, bọn họ ở nơi đó mua món đồ gì, muốn so với nơi này tiện nghi đồng thời, chất lượng còn muốn so với nơi này được, này có cái gì tốt mua đây. Ở đi dạo xong Mì ẹ ổng rong sau khi, bọn họ phải đi Nam Sơn. Hàn Quốc Nạm Sản Công Viên, cũng coi như là một cột mốc tính kiến trúc, nổi danh nhất chính là Nạm Sản Tao ơ. Nơi này cũng là bởi vì phim Hàn các loại, mới dựng lên đến rồi, nhưng là Tương Hải sang xem một chút. Cái này lao phá công viên, nói thật, không có gì vui a. Toàn bộ tháp mới hơn 200 mét cao, này cùng hoa hạ bên kia động một chút là 5-600 mét tháp so với, đúng là chênh lệch rất nhiều, mà toàn bộ Nam Sơn, ạch, nói là Sơn, còn không bằng nói là đống đất tới càng xác định một ít. Tương Hải đến từ chính bình nguyên giải đất băng thành, nhưng ở hắn xem ra, cái này Nam Sơn đều là đống đất. Húng chi là đến từ chính danh Sơn Đại Xuyên Nam bạn của Phương, nhưng liền một mực có một ít nao tàn phấn, rất yêu thích nơi này. Tương Hải bọn họ đi chơi thời điểm, đâu đâu cũng có ở từ đập người, ngươi nói ngươi từ đập liền cẩn thận đập chứ, dù sao nơi này cũng coi như là một cảnh điểm, còn cần phải chỉnh điểm cảnh, chơi chút gì nội dung vợ kịch các loại, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha. Ở Nạm Sản Tơ đi dạo một hồi sau khi, liền trực tiếp ở đây 5 tầng xoay tròn phòng ăn cơm tiểu Tây ăn một bữa tối. Tiếp theo Tương Hải ba người bọn họ, liền trực tiếp lái xe, hướng về Hiệp Âu Đình đi. Nếu nói Hiệp Âu Đình chỉ cũng không phải một khách sạn hoặc là cái gì kiến trúc, mà là chỉ một cái địa khu. Hàn Quốc thành thị phân chia vừa bắt đầu cũng là khu, khu phía dưới phân chia là động, hoàn toàn không hiểu tại sao muốn phân chia thành động, nhưng nơi này chính là như thế phân. Hiệp Âu Đình động, cùng Mì ẹ ổng rong so với, cũng là một thủy triều nơi tập kết hàng. Có điều cùng Mì ẹ ổng rong trên căn bản đều là du khách so với. Nơi này rõ ràng Hàn Quốc bổn địa du khách càng nhiều hơn một chút. Nơi này trên căn bản giống như là nếu nói tinh Anh, tiểu tư môn tụ tập địa phương, nổi danh bài điếm, còn có rất nhiều phòng cà phê, các quốc gia đặc sắc liệu lý phòng ăn, tiệm thẩm mỹ chờ đã, đồng thời nơi này còn là không ít Hàn Quốc công ty người mẫu vị trí. Ở đây nếu như đụng tới cái gì minh tinh các loại, là rất bình thường. Có điều nói thật, ở Hàn Quốc đụng tới minh tinh, xác thực không tính là chuyện gì, bởi vì Hàn Quốc minh tinh đúng là nhiều lắm. Bọn họ phải dựa vào cái này đẩy lên kinh tế đây. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, đương nhiên không thiếu được còn có một chút cao cấp quán ăn đêm cùng cao cấp quán bar các loại, bởi vì nơi này ban ngày thời điểm chủ yếu đối mặt chính là hơn 20 tuổi thời thượng nữ tính, có nữ nhân địa phương, dĩ nhiên là sẽ có nam nhân. Có nam nhân địa phương sẽ có nhu cầu, vì lẽ đó trời vừa tối, liền xem đi, nơi này quán ăn đêm cũng là tương đương hỗn loạn. Tương Hải đã nói, hắn rất không thích đi quán ăn đêm, bởi vì hắn không thích quá ổn. Nhưng chờ dịn Ly An bài cục cảnh sát, hắn bao nhiêu vẫn có một ít hứng thú. Ở xe dừng lại sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi tiến vào này một nhà chờ dịn Ly đã sớm an bài tốt quán ăn đêm. Vừa mới đi tới, Tương Hải đã bị này không khí náo nhiệt cho sông tới một hồi. Không phải không thừa nhận, Hàn Quốc người thật sự rất yêu thích đi quán ăn đêm chơi, mà không thiếu vũ khúc, đều là Hàn Quốc đi ra ngoài. Nơi này âm nhạc người cũng đặc biệt yêu thích chơi nhạc vi tính cùng vũ khúc. Tương Hải tới được thời điểm đã sắp muốn 10 giờ tối. Chính là đùa tối này thời điểm. Vô số ăn mặc tương đương quái dị các thiếu nam thiếu nữ, ở sân nhảy ở trong ra sức múa lên. Bất kể có phải hay không là chỉnh, Tương Hải quét mắt qua một cái đi, nơi này nữ hài chất lượng vẫn là tương đối tốt, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình, khiêu vũ, có thể là bị một ít nữ đoàn ảnh hưởng, vì lẽ đó cái kia vũ bộ đều rất khúc khủ. Mạnh mẽ đưa ánh mắt giật trở về, Tương Hải theo người phục vụ cùng đi lầu 2, chờ gìn đặt phòng khách ngay ở lầu 2. Lầu 2 đối diện sân khấu phòng khách, chính là nàng đặt phòng khách, theo bọn họ sau khi ngồi xuống, thì có người phục vụ lại đây hỏi bọn họ gọi cái gì. Tương Hải mặc dù đối với hoàn cảnh như vậy cũng không phải quá yêu thích, có điều uống rượu, hắn vẫn thật cảm thấy hứng thú. Liên điểm 2 bình dương tiểu, cũng không có thiếu địa, cộng thêm trên mâm đựng trái cây, ăn vặt và vân vân, không lâu lắm, những thứ đó liền lên đến rồi, mà chờ dỉn từ khi ngồi vào phòng khách sau khi, liền ở gửi nhắn tin. Mà Tương Hải thì lại đứng trước cửa sổ diện. Nhìn phía dưới mua đám người, tuy rằng hắn là không gặp qua đi theo các nàng khiêu vũ, nhưng cũng không gây trở ngại Tương Hải nhìn một chút. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhìn mê ly thời điểm, lúc này có 3 người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Vừa đi vào phòng khách ở trong, các nàng liền vui vẻ hướng về chờ dịn ly chào hỏi, đồng thời có chút cẩn thận nhìn Tương Hải cùng ạ dạ ly nạ, khe khe gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc nhìn chờ gì ly. Mà Tương Hải lúc này đã ở nhìn các nàng, không phải không thừa nhận, tiến vào này ba nữ tử lớn lên vẫn là rất tốt. Có hai cái sắp tới có 1m7 thân cao, có một cách đại khái có khoảng 1m60. Trên người đều mặc bó sát người một bước váy, đem các nàng cái kia hoàn mỹ vóc người vẽ ra, đặc biệt là cao nhất cô gái kia, phía trên kia không thể miêu tả địa phương và vòng eo, hoàn toàn kém xa, để Tương Hải có một loại gọt ghi ở Hàn Quốc hay tức coi cảm. Trước tới ngồi, Tương Hải cũng đến đây đi, ta đến giới thiệu cho các người một chút, vị này chính là Tương Hải, đến từ chính nước Mỹ Hoa Hạ Đại Cường Hào, thân gia vượt xa các ngươi tưởng tượng loại kia, ha ha, vị này chính là hộ vệ của hắn. Nhìn ba người dường như có một ít lúng túng, bên kia Trở Dĩn Ly lập tức lôi kéo mọi người đi tới, sau đó cười hì hì giới thiệu. Nghe được Trở Dĩn Ly sau khi, bên này ba người đều sửng sốt một chút, bởi vì xem ra, Tương Hải dường như cũng không như là một kẻ có tiền người dáng vẻ. Giới thiệu xong Tương Hải sau khi, nàng liền trực tiếp giới thiệu bên này ba người, cũng chính là nàng nếu nói cục cảnh sát. Vị này ăn mặc bạo hung giả bộ em gái gọi là Lý Tu Tân, là một internet sở trệ a mẹ, đồng thời cũng là một người mẫu. Vị này gọi là Tôn Vân Châu, cái này cũng là người mẫu. Vị này gọi là Duẫn Tố Huyền, là một internet sở trệ a mẹ, nghe nói dường như là ký hợp đồng Hoa Hạ Bình Đài. Nhìn Tương Hải, Chờ Jin Lee đã ở giới thiệu trước mặt ba người này. Ani Ha nhất yêu, ngươi mạnh khỏe. Nghe được Chờ Jin sau khi nói xong, bên này Duẫn Tố Huyền liền thao chính mình trước kia có chút quái dị tiếng phổ thông, hướng về Tương Hải Vân An, mà Tương Hải cũng cười đáp một tiếng. Ani Ha nhất yêu, thực sự là xin lỗi, vừa nãy bởi vì ở mở trực tiếp, cho nên tới trưởng. Nghe được Tương Hải cũng nói, bên này Lý Tu Tân cũng cười nói một câu, có điều nói là tiếng Anh, sẽ nói tiếng Anh, cũng là có thể cùng Tương Hải trao đổi sao. Không có quan hệ, chúng ta cũng mới đến, các ngươi muốn uống chút gì sao? Rượu vẫn là đồ uống. Nhìn trước mặt ba người, Tương Hải cũng nở nụ cười, mỹ nữ đều nói xin lỗi, lại nói cũng không có tới chậm nhiều một lúc, Tương Hải đến cũng sẽ không lưu ý, mà là hướng về các nàng hỏi. Nghe được Tương Hải nói, ba mỹ nữ nhìn nhau một chút sau khi, sau đó không khỏi si mê mà cười lên. Tương tiên sinh, hẳn là không tổng tới trôi như thế đi. Lúc này ngồi ở trung gian Tôn Vân Châu hướng về Tương Hải hỏi. Đúng là không tổng đến, ta không thích quá ổn địa phương. Nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi có một ít lúng túng sờ sờ mũi, hắn đối với việc đó đồ vật, đúng là không biết rõ. Bình thường tới nơi này, nam sinh cũng sẽ không hỏi nữ sinh có muốn hay không uống đồ uống, view này có thể thấy được, Tương tiên sinh là một người tốt đây. Lúc này Duẫn Tố Huyền cũng cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải thì càng không biết thố, vậy thì bị phát người tốt thẻ. Chúng ta liền uống bia đi. Đến, cụng ly. Lúc này Chờ Dìn cũng tiến tới, mở ra mấy bình bia nhét vào những cô bé này tay bên trong, sau đó cười nói lên, nghe được Chờ Dìn, bên này các cô gái cũng đều giơ tay lên bên trong chai bia tử. Thấy cảnh này, Tương Hải cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, muốn uống rượu liền uống đi, ngược lại hắn cũng không phải mời không nổi. Mấy cái chiếc lọ đụng vào nhau sau khi, mọi người cũng đều uống một hớp lớn, Tương Hải cũng là lần thứ nhất thưởng Hàn Quốc bia, nói như thế nào đây? Mùi vị cũng không phải quá tốt, có điều miễn cưỡng còn xem là khá uống đi. Tương Hải bọn họ uống bia gọi là hạnh, giá cả không rẻ, nhưng mùi vị thật lòng giống như vậy, độ cồn có chút cao, hơn nữa còn không giết khẩu, cay đắng vị rất đậm, cũng lạ không được ở Hàn Quốc, rượu trắng bán muốn so với bia tốt hơn nhiều. Đăng bởi. Chương 840, dinh dưỡng không đầy đủ a. Thương tiên sinh là làm cái gì buôn bán đây? Uống rồi mấy cái rượu sau khi, những cô bé này cũng phong khoáng hơn nhiều, bắt đầu ở cái này bên trong bao xương tán loạn, chờ Dĩn Ly cũng mang theo các nàng đi chơi. Mà ở lúc này vừa nãy vẫn chú ý Tương Hải Lý Tu Tân liền tiến tới, cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm quan sát một chút nữ nhân này. Coi như là Tương Hải nhìn nhiều như vậy tiểu hoa, nữ nhân này ở Tương Hải ánh mắt ở trong, cũng có thể đánh 9 phần 10 trở lên. Bất kể là bởi vì bức tranh trang, vẫn là chỉnh, ngược lại Tương Hải cũng không chuẩn bị cùng nàng thiên trường địa cửu, vì lẽ đó rất khách quan nói, nữ nhân này lớn lên rất ưa nhìn, mặt trái xoan, dài nhỏ hơn nữa rất lớn con mắt. Mang theo hai cái ngọa tàm, cao thẳng mũi, khéo léo miệng, một con nhuộm thành bán mái tóc dài màu vàng óng, lại phối hợp thon dài cổ cùng xinh đẹp tỏa cốt, đương nhiên còn có trọng yếu nhất hai cái tàn bạo lực lượng. Không hổ là có thể ở Internet thu gặt trạch nam lợi khí, đúng là nhìn Tương Hải cũng có một chút nắm giữ không được. Há, ta là ở nước Mỹ nuôi bò. Lặng lẽ cầm bia lên, uống một hớp, Tương Hải cũng không phải loại kia nhìn thấy gì đồ vật, liền con mắt không rút ra được người, hắn người này đang không có nổi khủng trước. Tự chủ vẫn là rất mạnh. Nuôi bò. Cái này kiếm tiền sao? Nghe được Tương Hải, bên này Lý Tú Tân sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Kỳ thực giống như là người bình thường như thế, người bình thường nếu như nói mình là nuôi bò, mọi người chưa chắc sẽ cho là hắn có cái gì tiền. Cái này Lý Tú Tân cũng là như thế, nghe được Tương Hải sau khi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hả, vẫn tốt chứ? Sơ sớm mũi, Tương Hải nở nụ cười nói rằng, tuy rằng hắn sẽ không đi ẩn giấu của cải của chính mình, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hả hê, này không phù hợp tính cách của hắn. Huống hồ, hắn coi như là nói, chính mình nuôi bò, nuôi cá một năm kiếm lời vài tỷ USD, những người này cũng phải tin mới được đi. Hả, như vậy à? Nghe được Tương Hải, Lý Tú Tân có chút lúng túng nở nụ cười, không tự chủ sau này rời một hồi. Nói thật, đến rồi các nàng cấp bậc này nữ nhân, tiền và vân vân, kỳ thực liền cũng không phải trọng yếu nhất. Nói thí dụ như bên cạnh Duẫn Tố Huyền, nàng ký kết Hoa Hạ Quốc bên trong trực tiếp bình đài, nghe nói chỉ là ký tên phí chính là giá trên trời. Mà ở quốc nội, một cấp một sở trẻ A mẹ, một năm kiếm lời cái mấy triệu, hơn ngàn vạn NDT cũng không thành vấn đề, những người này khả năng đỉnh không lên cao cấp nhất, có điều bản thân kiếm cũng tuyệt đối sẽ không ít. Ấn lại bình quân giá trị mà nói, ở đây ba người ở trong, bình quân mỗi người một năm thu vào, đều có sắp tới ngàn vạn NDT. Ngàn vạn NDT ấn lại bây giờ tỷ giá hối đoái để tính, đó chính là 16 ức ân. Ở Hàn Quốc, đỉnh cấp minh tinh một năm cũng chính là cái này thu vào, hơn nữa còn đến cho công ty người mẫu, mà các nàng chỉ cần phó một ít cho mình đoàn đội liền muốn đi. Tuy rằng nghề này là tinh khiết ăn thanh xuân cơm, nhưng cũng có thể nói các nàng cũng không thiếu tiền. Mà các nàng lần này sở dĩ sẽ tới, chủ yếu cũng là bởi vì chờ dịn quan hệ. Các nàng những người này tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng là thiếu danh vọng cùng giao thiệp. Chờ gìn cùng dạ hoạn tấn quan hệ, các nàng có biết một, hai, nàng muốn giới thiệu bằng hữu, ở các nàng xem ra, chắc cũng là nước Mỹ danh lưu các loại. Nếu như có thể cùng như vậy danh lưu kết giao bằng hữu, làm một ít xâm nhập giao lưu, sau đó cũng coi như là có một ít tình phân. Nếu như mình ở Hàn Quốc có chuyện gì, ở nước ngoài cũng có một có thể bảo vệ ở người của mình, điều này rất trọng yếu. Nhưng bây giờ Tương Hải nói chuyện mình là nuôi bò, cái gì bản lĩnh không có, các nàng sẽ không miễn có chút lúng túng. Ta đi một chuyến phòng rửa tay. Suy nghĩ một chút, Lý Tú Tân cười cợt, quay về Tương Hải nói một câu, sau đó buông xuống bình rượu sau khi, liền đi bên cạnh, kéo lên chính ở chỗ này nghiên cứu có cái gì đùa chờ gìn ly bước nhanh chui vào bao xương phòng rửa tay ở trong. Hai người khác nhìn thấy động tác của nàng sau khi, liền cũng theo bản năng theo đồng thời chui vào. Mà vừa mới đi vào, nàng liền đem cửa cho phản tỏa lên, sau đó một mặt khó chịu nhìn chờ gìn. Có chuyện gì không? Nhìn ánh mắt của nàng. Bên này Tôn Vân Châu trước tiên nghi ngờ nhìn một chút, sau đó hướng về nàng hỏi. Phía ngoài người đại lão kia bản là nuôi bò. Nghe được Tôn Vân Châu, Lý Tú Tân cũng không để ý gì tới nàng, mà là tiếp tục hướng về Chờ Dìn hỏi. Vừa nghe đến nàng nói, Chờ Dìn liền hiểu nàng muốn nói điều gì, không khỏi khinh thường nở nụ cười. Ngươi người này, quá cuống lên, còn có các ngươi, một lúc đi hỏi thời điểm, cũng đừng nói loạn, nếu như các ngươi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói mình là nuôi bò, có điều lời này cũng không phải sai. Hắn đúng là một nuôi bò. Nghe được Lý Tú Tân hỏi lời của mình, bên này Chờ Dìn không khỏi nở nụ cười nói rằng, nghe được ngày hôm nay chính mình phải bồi người là một nuôi bò, lúc này Duẫn Tố Huyền cùng Tôn Vân Châu lông mày cũng nhíu lại, các nàng lại đây chơi, không phải là đến tiếp một nông dân. Có điều người này mặc dù là một nuôi năm nghe, nhưng là một cự phú, hắn nuôi bò, một con có thể bán mười mấy vạn USD, hắn có mấy vạn con bò, một năm chỉ là bán bò tiền, thì có vài tỷ. Còn có một cái to lớn ngư trường, ta đi hắn nơi đó cạnh biển chơi đùa, nghe nói bán cá, hắn một năm cũng có thể bán mười mấy ức, nghe nói đang bán cỏ, cũng có thể bán vài tỷ. Nhìn thấy ba người nữ nhân này nhíu chặt lông mày, bên này Chờ Dìn không khỏi cười hì hì nói. Nghe được Chờ Dìn, bên này ba người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau, các nàng rõ ràng từ ánh mắt của đối phương ở trong, nhìn thấu một tia không tín nhiệm, lúc nào nuôi bò, nuôi cá, còn có thể kiếm lời nhiều như vậy. Còn ấn lại ước mà tính. Hơn nữa hắn người này cùng Hoàn Mạt tập đoàn quan hệ, các ngươi cũng hẳn nghe nói qua, cùng Dubai một vương tử quan hệ cũng rất gần, đồng thời hắn cũng đi theo nước Mỹ mấy cái ông chủn có một ít liên hệ, nghe nói hắn vẫn Google cổ đông. Ai, nguyên bản đi, ta xem một chút chúng ta mấy cái quan hệ không tệ, muốn cho các ngươi tìm cái đường lui, không nghĩ các ngươi lại vẫn hoài nghi ta. Liếc mắt nhìn trước mặt ba người, Chờ Dìn Ly khẽ cười một cái, sau đó ngạo kiều ngẩng đầu lên. Nhìn Chờ Dìn Ly dáng vẻ. Bên này ba người cũng không khỏi nở nụ cười, các nàng cũng không lưu ý ở Chờ Dìn nơi này mất mặt. Chỉ cần các nàng có thể được các nàng muốn có được, những thứ đồ khác, kỳ thực đều là không sao cả. Ở trong phòng vệ sinh tính toán một hồi sau khi, bốn cái nữ nhân mới đồng thời rời khỏi nơi này, lại trở lại phòng khách sau khi, bên này ba nữ đối Tương Hải rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú, liền ngay cả Trở Dĩn Ly đều bị đẩy ra bên cạnh đi. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Trở Dĩn Ly cũng không lưu ý, nguyên bản ba người này chính là nàng đi tìm đến tiếp Tương Hải sao. Tại đây ba người hữu tâm tình hôn giới, mấy người rượu là càng uống càng nhiều, đều nói say rượu dễ dàng cái kia cái gì, là một người đàn ông muốn cùng nữ nhân phát sinh và vân vân thời điểm, sẽ rót các nàng rượu, mà khi nữ nhân muốn cùng nam nhân phát sinh và vân vân thời điểm, cũng biết rót bọn họ rượu. Rõ ràng mấy cái này nữ hài liền muốn rót Tương Hải, nhưng cũng tiếc chính là, coi như là các nàng cồn thử thách, cũng không khả năng rót quá Tương Hải a. Làm Tương Hải muốn rượu, đều uống không sai biệt lắm thời điểm, Tương Hải ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, nhưng ba người nữ nhân này nhưng dường như đều có một ít uống nhiều rồi, đương nhiên, có phải thật vậy hay không uống nhiều rồi, Tương Hải cũng không rõ ràng. Nhưng các nàng lúc này lại ở nói nhau nhau năng quá, thỉnh thoảng lôi kéo y phục của chính mình, đem một vài không thể miêu tả gì đó, lộ ra một ít, còn có thể chủ động quấn ở Tương Hải bên người, theo nàng nói tiểu nói, tuy rằng những câu nói kia Tương Hải 10 cú bên trong 9 cú bán không nghe rõ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn biết những nữ nhân này là có ý gì. Bị lấy lâu như vậy, Tương Hải cảm giác mình dường như cũng dần dần nên vì cảm giác, xem ra tối hôm nay lại muốn ngủ tương đối trễ. Đúng vào lúc này, ở lâu một phòng khách ở trong, bầu không khí cũng đạt tới điểm cao nhất, theo hiện trường đi chết thả mấy cái pháo hoa sau khi, mấy cái nữ hải từ phía sau đài chạy ra, vừa nhìn thấy mấy cái này nữ hải, người phía dưới thì càng thêm điên cuồng. Hoa nha, cái quầy rượu này rất cho lực a. Ngày hôm nay xin mời chính là Hẻo Lở Dinos. Nhìn phía dưới sân khấu, bên này Duẫn Tố Huyền cười nói lên, có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng có một ít nghi hoặc, bởi vì hắn không biết đây là cái gì. Hẻo Lở Dinos là một tổ hợp tên, 12 năm thời điểm xuất đạo, vẫn luôn không có rất giận quá, vừa bắt đầu bị không bao lâu, TERAF, hiện tại nhưng là AA thời đại, các nàng vẫn luôn không có lửa, vì lẽ đó ở 14 năm thời điểm liền giải tán, có điều nghe nói chính đang tìm cơ hội trở về sân khấu. Nhìn Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Tôn Vân Châu cũng hướng về Tương Hải giải thích. Hả, như vậy à? Tuy rằng trong miệng nói là như vậy, nhưng nói thật, Tương Hải thật lòng không biết đây là cái gì quỷ. Mà lúc này ở phía dưới sân nhảy ở trong những kia nữ hải, cũng đã nói lời dạo đầu, tiếng nhạc vang lên, các nàng cũng chuẩn bị múa. Hoa nha, là hoạt lệ, cái này ta biết hiểu. Nghe được tiếng nhạc, bên này Lý Tu Tân không khỏi cười nhảy lên, một mặt vui vẻ quay về Tương Hải nói rằng, sau đó trở lại bao xương trung gian. Thiết, nói được lắm giống ai sẽ không như thế, đến đến đến, đồng thời đi. Nghe được lời của nàng sau khi, Duẫn Tố Huyền cùng Tôn Vân Châu cũng tụ hợp tới, ba người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau sau khi, liền nở nụ cười, theo tiếng nhạc vang lên, tiếp theo ba người cũng trong lúc đó dưới eo, đem cái kia bị một bức váy hoàn mỹ bao quanh không thể miêu tả gì đó, cứ như vậy đưa đến Tương Hải trước mặt. Ê! Nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải có chút không rõ, đây là cái gì tình huống? Có điều cũng may, rất nhanh hắn liền hiểu, đây là khiêu vũ động tác. Có điều không phải không thừa nhận, này Hàn Quốc vũ bộ, đúng là rất khủng bố, từng bước tự nhanh bước, tự ma quỷ bước tiến, người trẻ tuổi nếu như nhìn, nhất định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Xem ra Hàn Quốc cưỡng chế binh dịch, nên hãy cùng những này nữ đoàn có quan hệ, ở không chịu nổi thời điểm, muốn đi quân đội nuôi 2 năm thân thể mới được, bằng không bao nhiêu trứng gà cũng không chịu nổi. Đăng bởi. Chương 841, sai liền sai đi. Thế hô. Không chịu nổi, chúng ta trở về đi thôi. Trước mặt này một khúc vũ vẫn không có nhảy xong, Tương Hải cũng đã có chút không chịu nổi, liền hai mắt một tỏa sáng, quay về bên cạnh Trở Dĩn Ly nói rằng, nghe được Tương Hải, Trở Dĩn Ly cũng trắng Tương Hải một hồi, sau đó vỗ tay một cái, quay về cái kia ba nữ tử bị hoa một thủ thế, tiếp theo này ba nữ tử liền đều cười hì hì tiến tới, bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình, Tương Hải tự nhiên cũng thừa dịp các nàng thu dọn đồ đạc thời điểm, chiếm không ít tiện nghi. Có điều cùng với nói là Tương Hải chiếm các nàng tiện nghi, còn không bằng nói là các nàng cố ý để Tương Hải chiếm món hời của chính mình. Vui lùa một chút nhào nháo, đại khái lại qua mười mấy phút, các nàng mới thu thập xong, thế nhưng Tương Hải cái kia một chiếc xe, nhất định là không ngồi được 6 người này, tuy rằng Tương Hải cũng không ngại trên người chính mình ngồi một, nhưng cảnh sát nhưng là sẽ ngại. Liền Tương Hải suy nghĩ một chút, hắn và Trở Dĩn Ly đón xe trở lại, dù sao hắn phải có một sẽ nói tiếng Hàn người theo mới được. Mà ạ dạ lý nạ thì lại mang theo các nàng trước tiên về Tương Hải ở hồ tẹn xịu lạ căn phòng. Bởi vì đón xe phải đi, hiện tại đi dịa đường trên trạm, rõ ràng có một chút phiền toái. Vì lẽ đó Trở Dĩn Ly cố ý gọi điện thoại kêu một gia taxi, bọn họ là có thể trước tiên ở dưới lầu chờ một hồi, còn ạ dạ lý nạ các nàng trước hết đi rồi, đại khái qua khoảng 5 phút, Trở Dĩn điện thoại văng lên, xe taxi đến rồi. Tiếp theo hai người liền đi xuống lầu, chuẩn bị đi ra ngoài đón xe trở lại. Có điều ngay ở Tương Hải sắp đi tới cửa ra thời điểm, trong chớp mắt hắn phát hiện ở phía xa một quán bar trên bàn, có một người phụ nữ dường như uống nhiều lắm, chính nằm nhoài trên bàn, mà ở bên cạnh nàng, cũng không có thiếu nam nhân, đều là ở trong lúc lơ đãng đi qua rượu của nàng trước bàn. Này Hàn Quốc, cũng thật là loạn đây. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải khẽ cười một cái, hắn cũng không chuẩn bị quản việc không đâu. Mà đúng vào lúc này, rốt cục có một tiểu lưu manh bộ dáng người không nhịn được, đi tới người nữ nhân này trước mặt, chuẩn bị đem nữ nhân này ôm đi, mà nữ nhân này khả năng còn có một chút ý thức, liền nàng liền phản kháng một hồi. Nay vừa phản kháng, liền đem trên mặt nàng tóc lấy được bên cạnh đi, lộ ra mặt của nàng, đang nhìn đến mặt của nàng thời điểm, Tương Hải nhưng sửng sốt một chút, bởi vì này khuôn mặt, hắn rất quen thuộc, sắc thực nói, ngay ở 5 phút đồng hồ trước khuôn mặt này vẫn còn ở trước mắt của hắn lúc đây. Tôn Vân Châu. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải sửng sốt một chút, nàng không phải mới vừa cùng ạ dạ lì nạ cùng rời đi sao? Chẳng lẽ là ạ dạ lì nạ đột nhiên đùa bỡn tiểu tính khí, liền đem nàng vứt ở chỗ này? Hơn nữa trên người nàng mặc quần áo cũng không giống nhau lắm, đây là cái gì quỷ? Giữa lúc Tương Hải nghi ngờ thời điểm, bên kia Trở Dĩn Ly cũng nhìn thấy người này. Nha, là Tôn Vân Châu, Tương Hải nhanh lên một chút, không thể đem người đem nàng mang đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không nghi ngờ. Trở Dĩn Ly cùng Tôn Vân Châu cũng coi như là bằng hữu, hẳn là sẽ không nhận sai, liền Tương Hải liền tiến lên đi 2 bước, đi thẳng tới cái này đang ở nơi đó chuẩn bị một lần nữa đem nàng lôi đi người trước mặt. Tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Những lời này là dùng tiếng Anh nói, Tương Hải nói xong, tiến lên một bước, trên mặt hung ác quay về người này nói rằng, nghe được Tương Hải, người này rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia túng mùi vị. Cũng không biết là bởi vì hắn chính mình có tật giật mình, hay là bởi vì hắn sợ với Tương Hải thân cao, hoặc là Tương Hải vừa mở miệng chính là tiếng Anh, đem hắn gây kinh hãi, nhìn Tương Hải vượt qua rồi, người này nói rồi một chuỗi Tương Hải nghe không hiểu tiếng Hàn sau khi, liền từ từ lui mở. Đi thôi. Nhìn thấy Tương Hải làm kinh sợ người kia sau khi, Trở Dĩn Ly cũng đi tới, phủ nổi lên người phụ nữ kia, ở bên thai của nàng nói rằng, có thể là nghe được là giọng của nữ nhân, cái này đã say rồi 8 phần 10 nữ nhân liền không dễ dùa nữa, mà là trực tiếp ngã xuống Trở Dĩn Ly trên người, Trở Dĩn Ly làm dạ hoạn tần bạn gái. Tương Hải thịt bò cùng cá và vân vân, tự nhiên là quản đủ ăn, mỗi một lần dạ hoạn tần tới giết bò thời điểm, Tương Hải đều sẽ miễn phí cho nàng một đầu, chính là để dùng cho các nàng ăn, tuy rằng một con bò mười mấy vạn, nhưng Tương Hải cũng sẽ không đi khu những thứ đồ này. Vì lẽ đó Trở Dĩn Ly các nàng đừng xem cái đầu không cao lắm, vóc người cũng rất mảnh khảnh, nhưng kính cũng không tiểu, không cần Tương Hải hỗ trợ, nàng cũng khiêng động nữ nhân trước mặt. Đương nhiên, Tương Hải cũng không khả năng liền để nàng như thế gánh. Liền Tương Hải ở dọa đi rồi người kia sau khi, liền chủ động nhận lấy nữ nhân này, hướng về bên ngoài đi đến. Công chúa ôm nàng, Tương Hải đã ở cẩn thận nhìn nữ nhân này, càng xem Tương Hải lại càng cảm giác dường như có một ít không đúng lắm. Vì vậy nữ nhân, tuy rằng cùng Tôn Vân Châu lớn lên cực như, nhưng số tuổi dường như có một ít lớn, hơn nữa vóc người cũng không có tốt như vậy, chủ yếu nhất là, mũi mặt trên còn có một viên trĩ, nếu như là bình thường. Tương Hải có thể sẽ ngấm lại. Nhưng bây giờ còn chưa có đợi được hắn muốn đây, xe taxi đã tới, vì để tránh cho hiểu lầm, vì lẽ đó Trở Dĩn Ly phủ nổi lên nữ nhân này, ngồi xuống ghế sau xe, mà Tương Hải cái này phó tiền xe, thì lại ngồi xuống phía trước. Nói rồi là hổ thẹn xịu lạ sau khi, Tương Hải cũng không suy nghĩ thêm nữa những này, mà là chuyên tâm nhìn lên thủ đô cảnh đêm. Hiện tại đã 11 giờ đêm chừng, thủ đô xe cũng không nhiều, vì lẽ đó ô tô lái thật nhanh, không lâu lắm. Cũng đã đi tới hổ tẹn xỉu lạ, thanh toán tiền xe sau khi, Tương Hải liền ôm đã triệt để say ngất đi Tôn Vân Châu, ngoài ra Trở Dĩn Ly đồng thời xuống xe, đi vào quán cơm ở trong, ngồi thang máy đạt tới đã biết một tầng sau khi, Tương Hải cũng trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, đi vào gian phòng, Tương Hải phát hiện ạ dạ Ly nạ lúc này đang ngồi ở phòng khách xem TV đây. Nhìn thấy Tương Hải ôm một người phụ nữ trở về, nàng cũng sửng sốt một chút, sau đó liền không thèm để ý lắc lắc đầu, nàng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tương Hải có bao nhiêu thiếu nữ, kỳ thực đối với nàng mà nói, đều là không sao cả. Các nàng đâu? Nhìn ạ dạ lì nạ ánh mắt, nguyên bản còn có một chút nghi hoặc nữ nhân này có phải là Tôn Vân Châu Tương Hải, trái lại yên tâm, bởi vì hắn hiểu lầm ạ dạ lì nạ ánh mắt hàng nghĩa. Ạ dạ lì nạ chỉ là có chút kinh ngạc, mà hắn thì lại lấy vì là ạ dạ lì nạ ánh mắt là, ngươi làm sao có khả năng còn tìm đến nàng. Bây giờ nhìn Tương Hải ôm trở về, cho nên nàng mới không sao cả, trời mới biết. Nữ nhân này vừa nãy làm sao trêu chọc nàng. Ở trong phòng, ngươi khinh điểm A, ngày mai ngươi còn làm việc đây. Nhìn Tương Hải, ạ dạ Ly Nạ quay về hắn nói rằng. A, công tác. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút quỷ, còn làm việc. Hừm, ngươi ngày hôm nay không phải nói để đoàn đội tiếp xúc Hàn Quốc chính phủ sao? Hôm nay đã tiếp xúc xong, những kia thịt bò, tối hôm nay liền đem bay đi Hoa Hạ, mà bồi thường, chỉ có ngàn vạn USD. Hàn Quốc bên kia đáp ứng rất thoải mái, nhưng bọn họ còn có một cái thỉnh cầu, đem ngày mai nói cho ngươi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút thật thà gật gật đầu, xem ra ngày hôm nay vẫn chưa thể chơi quá một đây. Muốn đến nơi này, Tương Hải liền cùng Trở Dịn Ly đồng thời ôm Tôn Vân Châu đi vào Tương Hải trong gian phòng. Đang đang. Có điều vừa mới đi tới, Tương Hải liền thấy ba bóng người, đột nhiên từ đằng xa nhảy ra ngoài. Đương nhiên, các nàng cái nhảy này, nhưng là không dọa được Tương Hải, mà Tương Hải thì lại ở không chút kiêng kỵ nhìn trước mặt ba người này quần áo. Ba người này sau khi trở về, cố ý đi trước tắm một cái, sau đó đổi ở trên một thân phi thường khinh bạc áo ngủ, cùng với nói là áo ngủ, còn không bằng nói là tình. Mọi người hiểu thì tốt rồi, cái kia nhìn một cái không sót gì, hơn nữa còn lộ ra một tia khiêu gợi mặc, để Tương Hải trong nháy mắt liền thèm ăn nhỏ dãi. Giữa lúc hắn chuẩn bị vô tới thời điểm, hắn phát hiện đếm xong giống không đúng lắm. Vừa nay hắn đã gặp Tôn Vân Châu lúc này cứ như vậy tiếu xanh xanh đứng trước mặt của hắn, Tôn Vân Châu tại đây, vậy hắn trong lồng ngực. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi nhìn về phía trong lòng nàng vị này, mà những người khác cũng nhìn về phía người này. Vị này chính là... Vốn cho là tối hôm nay có các nàng ba cái, Tương Hải cũng đã có chút quá mức, nhưng không nghĩ, Tương Hải bây giờ lại ôm một trở về, đây là cái gì quỷ? Hít, vừa nãy vị tỷ tỷ này ở bên trong quán rượu uống nhiều rồi, cũng bị tiểu lưu manh bắt nạt, ta còn tưởng rằng là Vân Châu đây, ạch, ha ha, thoạt nhìn là ta hiểu lầm. Nhìn trước mặt Tôn Vân Châu, bên này Trở Dịn Ly có chút lúng túng nở nụ cười. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn trước mặt mấy người này, Tương Hải có chút ngu rốt hỏi, này, liền lúng túng. Báo cảnh sát đi. Nghe được Tương Hải, Duẫn Tố Huyền suy nghĩ một chút, trước tiên hướng về Tương Hải nói rằng. Không được, mới vừa rồi không có báo cảnh sát, hiện tại báo cảnh sát ngược lại là chúng ta nói không rõ ràng, hơn nữa vạn nhất nếu là lộ ra ánh sáng. Có điều nàng nhắc lên đi ra chuyện này, bên cạnh Lý Tú Tân cùng Tôn Vân Châu ngay lập tức liền bắt bỏ, các nàng cũng coi như là có mặt mũi nhân vật công chúng. Nếu như báo cảnh sát, phóng viên vừa qua đến, phát hiện các nàng ba cái đêm khuya bồi phú thương. Cái kia tương lai của các nàng sẽ phá hủy. Hơn nữa các nàng cũng không có cái kia tự tin, có thể cầm lấy Tương Hải, ý đồ này vừa mới mở miệng, đã bị bạt rơi mất. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn trước mặt bốn người, Tương Hải cũng có một chút bất đắc dĩ, này cũng gọi chuyện gì a? Này có cái gì tốt củ kết, một dê cũng là cản, hai cái dê cũng là thả, ngươi lợi hại bao nhiêu, ta nhưng là biết đến, vậy thì thêm nàng một thật đi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Trở Dịn Ly cũng chủ động dán lại đây. Một mặt nụ cười nói rằng, đây là ta chủ động sự sao. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười, nàng lầm chủ thứ đi. Nàng ở bên trong quán rượu uống nhiều rượu như vậy, nhất định là làm xong sẽ bị kiếm thi chuẩn bị, cùng với tiện nghi những kia tiểu lưu manh, còn không bằng tiện nghi còn ngươi. Bất quá chúng ta có thể chiếm được trước tiên kiểm tra một chút, ta biết ngươi không muốn mang áo mưa, cũng cảm hóa bệnh gì, vậy thì phiền thoái. Nghe được Tương Hải, bên này Trở Dịn cũng cười ha hà nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải vẫn có một ít do dự không quyết định, nhìn bộ dáng của nàng, Trở Dịn Ly cũng cho mọi người nháy mắt, tiếp theo bên kia Duẫn Tố Huyền các nàng liền cùng nhau tiến lên, tối hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi cũng là không có khả năng lắm. Đăng bởi, chương 842, thương tâm người nhiều như vậy. Bộ thân thể này, thật tạm. Thời gian đổ về đến Tương Hải bọn họ ra ngoài chơi đích nhiều trên trời ngọ. Làm tối ngày hôm qua đã trải qua một ít gì dù nạ cùng Kim T.A.S. để ổng đi xuống lầu thời điểm. Vừa vận đụng phải du nạ bạn trai, Ly Sệ Ẳng Di, khi hắn nhìn thấy bạn gái của chính mình, quần áo ngổn ngang, tố mặt hướng ngày ở sáng sớm từ trong thang máy xuống thời điểm, hắn liền ngông, mà du nạ nhìn thấy hắn thời điểm, càng thêm ngông. Toàn thế giới tối chuyện lúng túng, khả năng chính là hiện tại chuyện như vậy, thật sự là quá ngược, quá nở tờ giờ, nhưng cũng tiếc chính là ngược cũng không phải Tương Hải, coi như là Tương Hải biết rồi, hắn cũng đỉnh nói nhiều một câu, quá lúng túng, nguyên bản hắn là người tốt tới. Cũng may Kim T.A.E.Dệ ổng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lôi kéo Du Nạ, liền ngồi lên rồi ngày hôm qua các nàng lại đây thì lái xe, thật nhanh ly khai. Ở Du Nạ ly khai sau khi, Ly Sệ Ẳng Di mới như là điên rồi như thế, không ngừng cho nàng gọi điện thoại. Lái xe đi ra ngoài tìm kiếm các nàng tung tích, nhưng cũng tiếc, không có thứ gì. Du Nạ vào lúc này không cách nào đối mặt người đàn ông này, nàng cũng đoán được hắn có thể sẽ đi trong nhà mình tìm chính mình, cho nên nàng cũng chưa có về nhà, mà là đi Kim T.A.E.Dệ ổng ra. Đến nhà sau khi, nàng chuyện thứ nhất, chính là đi rửa giấy, nhưng xoa rất nhiều lần sau khi, nàng vẫn cảm giác mình rất bẩn. Không phải trên thân thể, là về mặt tâm linh, lau một hồi cái kia tràn đầy hơi nước tấm gương, nhìn tấm gương ở trong chính mình cái kia đã có chút bị xoa đỏ thân thể, từng viên lớn nước mắt theo cái kia một đôi xương đỏ nai con mắt chảy xuống. Có thể là nghe được phòng vệ sinh thanh âm, Kim Tê A E Dệ ổng cũng đi tới, sau đó tựa ở trước cửa, nàng hiện tại cũng không biết phải làm sao cho phải, tối ngày hôm qua, trải qua cơn ác mộng cũng không chỉ là Vân Nhi một, còn có nàng, nhưng nàng bây giờ còn muốn đi an ủi cái này bị thương nữ hải, nhưng là phải nói thế nào? Làm thế nào? Nàng cũng là cần người an ủi, chuyện này. Làm sao bây giờ? Hàn Gia Nhân, 1982 năm sinh ra với Hàn Quốc thủ đô thị, xem như là một sinh viên tài cao, tốt nghiệp từ Thanh Hy Đại học. Năm 2002 thông qua quay trụ quảng cáo, tiến vào giới diễn viên, sau đó diễn viên chính Hoàng Khăn Tay, kịch truyền hình một khi phát hình, có thể nói nàng liền phát hỏa. Ở Hàn Quốc thần tượng quyển, hot nhất không phải là hoa hạ bên kia khá là nổi tiếng cái kia mấy cái, nói thí dụ như Tống Tuyệt Kiều, toàn bộ Chí Hiển. Hot nhất tự nhiên là được xưng Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ Kim Tê A E Hi, mà Hàn Gia Nhân cùng Tôn Một Chân nhưng là ở tại sau cùng tồn tại. Có thể nói các nàng cũng có thể xem như là Hàn Quốc đứng đầu nhất một nhóm kia nữ minh tinh một thành viên trong số đó. Mà Hàn Gia Nhân, có thể nói là xuất đạo tức đỉnh phong nhân vật đại biểu một trong, năm 2005 nàng gả cho đều là diễn viên duyên chính công lao. 07 năm liền ẩn lui, có thể là bởi vì kinh tế nguyên nhân, 10 năm thời điểm phục xuất sau khi lại lần nữa đại hỏa. Nhưng phát hỏa không bao lâu, vốn nhờ Vi Hoài mang thai lần thứ 2 ẩn lui, lần này cũng giống như vậy, tính ra. Nàng đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, bởi vì năm nay nàng sinh ra mình bảo. Nguyên bản đây là một cái rất khiến người ta hâm mộ giới diễn viên gia đình, có điều sự tình đều là không có người ngoài tưởng tượng như vậy viên mãn. Nữ nhân hoài thai hơn 9 tháng, nam nhân đi ra ngoài làm việc, hơn nữa đều là có thể tiếp xúc đến những kia tuổi trẻ, đẹp đẽ, muốn thượng vị tiểu cô nương, tự nhiên, chồng nàng từ từ bỏ chạy lệnh rồi, và hôm nay nàng vừa mới biết rồi những thứ này. Ở nhà cùng nàng vừa xã giao trở về lao công đại ầm ĩ một trận sau khi, nàng liền tự mình đi bên trong quán rượu uống rượu, nhưng không nghĩ, uống nhiều rồi. Chuyện kế tiếp, nàng đã không nhớ rõ, nàng chỉ mơ hồ nhớ tới, mình bị một người phụ nữ mang đi. Sau đó nàng liền mơ mơ màng màng nhớ tới, chính mình dường như là tiến vào một cái phòng, bị mấy người phụ nhân thoát y phục trên người. Lại sau đó, nàng mơ một giấc mơ, một liên quan với cái kia và vân vân ngộng, không thể miêu tả ngộng. Ở trong mơ, nàng dường như gặp bạch mã vương tử của mình giống như vậy, loại kia phong phú, sung túc, làm cho không người nào có thể quên cảm giác, vẫn trùng kích trái tim của nàng, mà nàng cũng giống là một diệp bị mưa to gió lớn tập kích tiểu chu giống như vậy, không ngừng phiêu đãng, mấy lần bọt nước quần quận sau khi, nàng cũng chầm chầm tiến vào mộng đẹp ở trong. Mãi cho đến nàng ngày thứ 2 lên, lõa lồ nằm ở một cái nào đó trong gian phòng, nàng mới biết, chính mình ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. A, ôm vào mình tóc. Hàn Gia Nhân lớn tiếng rít gào lên, nàng không thể tin được, chính mình cứ như vậy ở bên ngoài qua một đêm, hơn nữa. Nguyên bản ở trước đây mấy giờ, nàng vẫn còn ở mắng to chồng của mình bất trung, nhưng bây giờ, nàng còn có tư cách gì nói hắn. Giữa nam nhân và nữ nhân nguyên bản chính là bất bình đẳng. Hàn Quốc càng là như vậy, một người đàn ông nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, nữ nhân rất có thể sẽ tha thứ hắn, nếu như một người phụ nữ xảy ra điều gì bất ngờ, không chỉ có người đàn ông này sẽ không tha thứ nàng. Hơn nữa toàn bộ thế giới, đều sẽ đi phê phán nàng. Muốn đến nơi này, Hàn Gia Nhân không khỏi cảm giác mũi của chính mình đau xót, nước mắt kia sẽ không đoạn đi xuống. A, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, cửa phòng đánh mở, Tương Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào. Bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó khóc Hàn Gia Nhân thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nở nụ cười. Hít, ngươi tỉnh rồi. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cười đáp một tiếng. Người tên cầm thú này, người tên xuất sinh này, người cái này không bằng heo chó ra hỏa. Nhìn Tương Hải, bên này Hàn Gia Nhân, dường như tìm được rồi chỗ đột phá giống như vậy, lớn tiếng gọi mắng lên, có điều đáng tiếc, đây đều là đàn gậy thai châu, Tương Hải căn bản nghe không hiểu. Xin lỗi à, ta không biết nói tiếng Hàn, vì lẽ đó ngươi nói cái gì ta cũng nghe không biết rõ, ta bây giờ còn có sự tình muốn đi làm, nếu như ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, có thể chờ ta một chút, gian phòng này tùy tiện dùng. Mãi cho đến nàng có thể là mắng mệt mỏi, Tương Hải gãi đầu một cái, nói một câu suýt chút nữa chưa hề đem nàng khí bối quá khứ, sau đó ấy náy nở nụ cười, tiếp theo ly khai. Nhìn Tương Hải rời đi bóng lưng, bên này Hàn Gia Nhân không khỏi dùng lớn nhất khí lực, đem bên người gối ném tới, nặng nề đập vào trên cửa, tiếp theo liền bắt đầu kêu lớn lên, nhưng là đang gọi nửa ngày sau, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sự tình nếu đã xảy ra, vậy bây giờ lại đi muốn những thứ kia là không có ý nghĩa, hiện tại nếu muốn chính là muốn giải quyết thế nào chuyện này. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, Hàn gia nhân, cần phải so với Dù Nạ được đả kích năng lực chịu đựng mạnh hơn nhiều, Dù Nạ bên kia lại là vì cứu vớt sự nghiệp của chính mình, lại là vì cứu vớt người nhà của mình, kết quả mới cùng Tương Hải cái kia cái gì, vậy cũng là một người muốn đánh một nguyện ngại, kết quả đều hỏng mất, mà nữ nhân này nhưng thật nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Đầu óc của nàng xoay một cái, nàng đầu tiên nghĩ đến, chính là cái này sự không thể trưng dương, không thể để người khác biết, không thể báo cảnh sát, từ vừa nãy Tương Hải nói chuyện đến xem, tuy rằng hắn giải ra một tấm Á Châu người mặt, nhưng hắn nên là người ngoại quốc. Nếu như chuyện này bộc quang, vậy mình sẽ phá hủy, mà người này phủi mông một cái đi tới nước ngoài, chính mình vẫn không có biện pháp. Thứ yếu, chuyện này muốn giấu chồng của mình, nàng hiện tại đã không có tâm tình lại đi truy cứu lao công mình ở chuyện bên ngoài. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi bi từ trong lòng lên, cũng thật là bất tức à, mình bị cái kia cái gì, kết quả cũng không có thể trưng dương. Còn muốn cùng xâm phạm người của mình hòa giải, để hắn hỗ trợ ẩn giấu chuyện này, xỉ nhục à. Tuy rằng nội tâm do hướng nội ở ngoài cảm giác xỉ nhục, nhưng nàng vẫn đứng lên, đơn giản mặc quần áo vào sau khi, nàng muốn đi tìm mới vừa người đàn ông kia, đi cùng hắn nói rõ ràng mới được, nhưng mở cửa phòng sau khi, nàng chỉ ở phòng khách phát hiện hai người phụ nữ. Hai nữ nhân này, một người ngoại quốc, một Á Châu người, lúc này chính ngồi ở chỗ đó xem TV đây, nghe được cửa phòng mở ra, hai người này cũng ngay đầu tiên nhìn lại, phát hiện là Hàn gia nhân sau khi, đều thiện ý nở nụ cười. Chuyện này, nhìn tình huống bên ngoài, Hàn gia nhân không khỏi có chút quỷ, nàng có chút không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Xin chào, có chuyện gì không? Cảm giác không thoải mái. Nhìn nàng, bên này chờ Dìn Ly đứng lên, có chút nghi ngờ hỏi, tối ngày hôm qua cục cảnh sát mở ra rất muộn, bất quá hôm nay sáng sớm trời vừa sáng, Duẫn Tú Huyền, Lý Tú Tân, Tôn Vân Châu liền đều ly khai. Mà nàng cũng sau khi thức dậy, ở đây xem TV, tối ngày hôm qua đã nói, ngày hôm nay Tương Hải sẽ cùng Hàn Quốc cao tầng hội ngộ. Vì lẽ đó vừa nãy, ạ dạ Lý Nạ cùng gã Lý Nạ liền đi theo Tương Hải ly khai, nơi này chỉ còn lại có gọt ghi ở xèo ly. Hai người cùng nhau xem TV, lúc này Hàn gia nhân xuất hiện, cũng dọa các nàng nhảy một cái. Không, không có gì, khắc, có việc, người đàn ông kia đây. Tuy rằng lời này có chút khó có thể mở miệng, nhưng Hàn gia nhân cắn răng, vì gia đình của mình, vì mình sự nghiệp, vì mình tất cả, nhất định phải cùng người đàn ông kia đạt thành thỏa thuận mới có thể. Nam nhân. Nha, Tương Hải sao? Hắn đi tham gia một cuộc gặp, ngươi tìm hắn có việc. Nhìn trước mặt Hàn gia nhân, bên này chờ Dìn Ly có chút nghi ngờ hỏi, nhìn nàng cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, bây giờ còn là đóng giả cái gì cũng không biết thật là tốt. Nếu như nữ nhân này biết rồi, ngày hôm qua thì chính mình gọi Tương Hải đem nàng kiếm về tới, phỏng chừng nàng cũng phải gây sự với chính mình đi. Có việc, nếu như thuận tiện, có thể đem điện thoại của hắn cho ta sao? Hít sâu một hơi, Hàn gia nhân mạnh mẽ đè xuống chính mình tức giận trong lòng, quay về trước mặt chờ Dìn Ly hỏi, nghe được lời của nàng, chờ Dìn Ly cũng nhún vai một cái. Đem Tương Hải điện thoại cho nàng, khi lấy được Tương Hải điện thoại sau khi, nàng liền nhẹ nhàng một đầu, suy nghĩ một chút, hay là trước chui vào trong phòng vệ sinh, khỏe mạnh thu thập một chút sau khi, xác định không có vấn đề gì, mới đi xuống lầu. Đương nhiên lúc xuống lầu vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này thường trú pạ pạ dạ gì nhưng là không ít. Lặng lẽ đi xuống lầu, ngồi lên rồi một chiếc xe taxi sau khi, nàng liền chiếu chờ Dìn Ly cho điện thoại của nàng đánh tới. Đăng bởi. Chương 843. Hàn Quốc giã vọng. Ông chủ, lần này Hàn Quốc phương diện yêu cầu thấy ngươi, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ chính là muốn từ trong tay của ngươi, cho tới có nuôi súc vật biến dị phương pháp phối chế, hoặc là yêu cầu chiều sâu hợp tác. Ngồi ở một chiếc dài hơn rồn rọi sờ trên, một Trịnh Cẩn phái tới được người, cũng ngồi ở Tương Hải trước mặt, vẻ mặt thành thật nói rằng, người này chính là đàm phán đoàn đội người phụ trách. Không phải không thừa nhận, Trịnh Cẩn là một người mới, mà nàng tìm ánh mắt của người, cũng tương đối không sai. Trước mặt cái này đàm phán đoàn đội người phụ trách, gọi là Tù Dụt Vìl, người nọ là một người Âu Châu, Hy Lạp Duệ. Nhưng từ nhỏ sống ở nước Mỹ, năm nay đã 35 tuổi, ở 10 năm trước, tốt nghiệp từ Mỹ Đại học, một lúc mới bắt đầu cũng là hăng hái, đi tới New York lang bạt, làm qua thao bản thủ, chạy qua nghiệp vụ, trải qua cù ly, huy hoàng quá, cũng trầm luân quá. Ở năm ngoái Tương Hải thành lập Đằng Long công ty sau khi, trải qua giới thiệu, Trịnh Cẩn liền cảm giác người này cũng không tệ lắm, liền thu đến công ty bên trong đến. Sự thực chứng minh, cái này Tù Dụt Vìl cũng không thích hợp chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng vì là người khác làm công, nhưng tương đối không sai. Hành nghề vụ viên làm lên, 3 tháng hắn liền trở thành nghiệp vụ chủ quản, nửa năm hắn liền lên cấp đến rồi nghiệp vụ bộ phó quản lý độ cao. Hơn nữa bản lĩnh, mơ hồ đã có một ít muốn vượt qua quản lý ý tứ, hắn đối với đàm phán kỹ xảo, nhìn thấu lòng người năng lực, đều tương đối không sai, hơn nữa chủ yếu nhất là, 10 năm xã hội trải qua đã san bằng hắn góc cạnh. Hắn hiện tại rất đồng ý, cũng cam nguyện ở tại Đằng Long công ty ở trong, đương nhiên, Tương Hải cho hắn lương đồng, cũng là hắn đồng ý căn bản. Tương Hải công ty cũng không có ra thị trường, vì lẽ đó hắn cổ quyền là 100%, nhưng hắn nhưng cho ra 10% cổ quyền chia hoa hồng, cho những kêu biểu hiện tốt đẹp chính là người, Trịnh Cẩn ngoại trừ hàng năm 100 vạn USD tiền lương ở ngoài, nàng còn độc chiếm 5% chia hoa hồng, mặc dù nói năm nay năm thứ nhất, không có quá nhiều lợi nhuận, dù sao Đằng Long công ty vận nhiều nhất, vẫn là Tương Hải thịt bò. Nhưng một năm lợi nhuận dòng đã ở 50 triệu đô la Mỹ trở lên, nàng chia hoa hồng chiếm 5%, cũng có 250 vạn, thêm vào của nàng tiền lương, thì có 350 vạn USD, như vậy lương một năm, đối với một mới phát công ty mà nói, đã rất khủng bố. Dù sao hoán mặt tập đoàn, cho giả hoán tần niên kỷ lương, mới 3 triệu USD, đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng chỉ chủ quản một ngành nguyên nhân, mà tụ rụt một năm niên kỷ lương vì là 30 vạn USD. Có điều Trịnh Cẩn nhưng cho hắn 1% chia hoa hồng, nói cách khác năm nay, hắn có thể thu vào 800.000 USD, đây đối với một năm trước còn ở vào thất nghiệp ở trong người mà nói. Đây là một cái con số trên trời, hơn nữa hắn biết rõ, hắn hiện tại đã cuốn vào Tương Hải trên chiến xa. Chỉ cần hắn khỏe mạnh làm, sau này thu vào sẽ càng thêm nhiều, nếu không thì, Trịnh Cẩn cũng không khả năng phái hắn lại đây khi này cái đàm phán đoàn đội đầu, mà lần này lại đây, hắn cũng không phải uổng phí tới. Tương Hải tới thời điểm đã nói xong. Bọn họ có thể phân đến đàm phán kim ngạch 10%, cũng chính là cái kia tiền bồi thường ngạch, vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu, đều kìm nén một cố kính, muốn cái kia một thứ USD tiền bồi thường đây, cái kia 10% chính là ngàn vạn, 6 người phân, coi như là còn muốn thêm vào mốt sờ ạ đảm cái kia một phần, một người cũng có hơn 1 triệu, có điều Tương Hải cái này đương đầu, rơi vào đến rồi ôn nhu hương ở trong. Vì lẽ đó một thứ đã biến thành ngàn vạn, có điều ngàn vạn cũng không sai. Một người cũng có hơn 1 triệu đây. Cho tới Hàn Quốc mời Tương Hải đi ngói xanh đài chuyện cần làm, hắn cũng lớn khai đoán không rời 10. Ta cũng cảm giác gần như. Nghe được hắn, Tương Hải khẽ cười một cái, Hàn Quốc những người này, một quẹt cái mông, Tương Hải liền biết hắn muốn kéo mấy cái dê phần trứng, những người này vô liêm sỉ nhưng là ở toàn cầu nổi danh. Ông chủ, đây là chúng ta cho ngài làm mấy bộ phương án, ngài có thể nhìn một chút. Nghe được Tương Hải cũng có một ít chuẩn bị tâm lý. Bên này đổ lỗ cửa liền cười từ mình trong túi công văn diện lấy ra một sấp chỉ, đưa tới Tương Hải trước mặt. Tương Hải sau khi nhận lấy, cũng lớn khái nhìn một chút, có điều nói thật, Tương Hải rất đáng ghét xem đồ vật, bất quá bây giờ là liên quan đến với buôn bán, hắn không nhìn cũng phải xem, nhìn lướt qua cái này trên giấy diện gì đó, Tương Hải đối với đổ lỗ cửa vẫn đúng là cao liếc mắt nhìn. Này một sấp trên giấy diện, cơ hồ đem Hàn Quốc có thể hỏi Tương Hải chuyện tình tất cả đều nhóm đi ra, Tương Hải nếu có tâm, vậy thì nhớ một hồi. Chiếu phía trên này nói, đều đầy đủ đem Hàn Quốc ứng phó kín kẽ không một lỗ hổng. Có điều Tương Hải nhưng nở nụ cười, sau đó đem này một sấp chỉ trả lại cho trước mặt đồ lỗ cửa. Hít, ông chủ. Nhìn thấy Tương Hải động tác, đồ lỗ cửa có chút quỷ, lẽ nào Tương Hải đối những thứ đồ này không hài lòng? Không, của ngươi những thứ đồ này, ta thật hài lòng, nhưng ngươi lầm một chuyện, vậy chính là ta cùng Hàn Quốc chủ thứ vấn đề, chúng ta có nuôi súc vật, là thiên hạ phần độc nhất. Hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ khả năng bị những người khác phục chế, vì lẽ đó ngươi phía trên này viết ứng phó một sự tình của quốc gia, càng nhiều hơn chính là đem ta đặt tại đáy vị trí, mà Hàn Quốc nhưng là ở phía trên chủ quan vị trí. Nhìn trước mặt đồ lỗ cửa, Tương Hải nở nụ cười, nói thật, nếu như hắn chỉ là một người bình thường, vậy này một phần tư liệu là cực tốt, nếu như hắn có nuôi súc vật có thể bị phá dịch, vậy này một phần tư liệu cũng là tốt. Bởi vì phần tài liệu này hoàn mỹ thể hiện rồi một thác tự quyết, không phải ta không cho ngươi, không phải ta không công bố, mà là vẫn chưa tới thời điểm. Như vậy thác tự quyết, đối với những người khác mà nói là rất cách làm chính xác, dù sao Tương Hải là một người, mà Hàn Quốc là một cái quốc gia. Nhưng là ở Tương Hải nơi này liền không tồn tại, bởi vì hắn chủ yếu kinh doanh hạng mục là ở nước Mỹ, Hoa Hạ đều là liên đới. Hàn Quốc có thể uy hiếp hắn cái giám, phỏng chừng lần này hắn phủi mông một cái đi rồi, sau đó cũng không có khả năng lắm lại đây. Cỏ nuôi súc vật bí mật là tuyệt đối sẽ không bị bất luận người nào phiên dịch, điểm này hắn so với ai khác đều có tự tin, dù sao phía trên thế giới này cũng chỉ có một viên Long Châu, hiện tại ở trong thân thể của mình diện, này còn có cái gì thật nghiên cứu sao? Vì lẽ đó hắn và Hàn Quốc trong lúc đó, chủ đạo lần này nói chuyện là Tương Hải là đứng địa vị cao trên, hắn là ở lấy bố thí ánh mắt nhìn một cái quốc gia, đúng, bây giờ Tương Hải thì có thực lực như vậy cùng năng lực. ấn lại dạ hoạn tần để tính, nếu như Tương Hải trang viên hiện tại nếu như ra thị trường, cái kia bò, cái kia ngư trường, cái kia cỏ nuôi súc vật, Tương Hải hiện nay thân gia chí ít có thể giá trị mấy trăm ức, muốn làm cái thế giới người giàu nhất đều là không thành vấn đề. Đương nhiên, Tương Hải chỉ là có tiền mà thôi, nếu như nói đến sức ảnh hưởng đến, hắn sẽ phải kém xa lắc. Vâng, ta hiểu được. Nghe được Tương Hải, Đồ Lỗ Cửa cũng gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết, Tương Hải ở đâu ra tự tin, cho là hắn có nuôi súc vật là tuyệt đối không thể bị phá dịch, nhưng Tương Hải có lòng tin như vậy, đối với hắn mà nói cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện, đương nhiên, nên làm hắn vẫn lại làm, 10 năm công tác cuộc đời, để hắn hiểu. Có lúc một ít công việc, không phải nói ngươi có làm hay không vấn đề, mà là làm không có vấn đề. Nói thí dụ như này một sấp báo cáo, coi như là biết Tương Hải tự tin như vậy, hắn kỳ thực cũng là lại làm. Đây chính là chức chàng một ít quy tắc, giống như là hiện tại, Tương Hải mặc dù không có chọn dùng báo cáo của hắn, nhưng là khen hắn không phải sao. Ngói xanh đài đến rồi. Đúng vào lúc này, ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế gã Lina đột nhiên quay về phía sau thùng xe nói một câu, nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải cũng nhìn về phía cái này ở Hàn Quốc tượng trưng cho cao nhất vinh dự tồn tại. Đi thôi. Đại thái dương chiếu dọi xuống, Tương Hải ánh mắt cũng híp lại, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó ngồi đối diện hắn Đổ Lỗ Cửa xuống xe trước, cho Tương Hải đem xe cửa đánh mở, tiếp theo ạ dạ Ly Nạ cùng gã Ly Nạ cũng chạy tới, đứng Tương Hải thân nước, lúc này quá hai người đều thay đổi một thân nhàn nhã nữ thức cấu phục, tóc bàn lên, mang kính râm, xem ra thật là có một tia túc sát mùi vị, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có cái kia hai người nam tính bảo tiêu cũng tới một đảm nhiệm tài xế. Ở đứng ngay ngắn sau khi, Tương Hải một nhóm năm người cũng hướng về ngói xanh giữa đại diện đi tới. Bảo vệ cửa bên này cũng sớm đã đem Tương Hải tới được tin tức hồi báo lên, vì lẽ đó Tương Hải vừa mới đi tới cửa, bên kia cũng đã có người tiến lên đón. Đương nhiên, lấy Tương Hải khóa này con đường, Hàn Quốc Tổng thống chắc là sẽ không lại đây nên tiếp hắn. Chủ yếu nên tiếp hắn chính là chủ quản chuyện này mấy người, trong đó có hai cái Tương Hải cũng là biết. Một trong số đó, chính là Tương Hải bán cỏ thời điểm, đã gặp cái kia kiêu căng Hàn Quốc người. Thứ hai, chính là Tương Hải đến rồi nơi này sau khi, cái kia gọi là Lý Hy Hoài người. Lần thứ hai nhìn thấy Tương Hải, hắn nhưng là cảm khái vạn ngàn a, nếu như không là bởi vì mình có đủ không biết xấu hổ, để hai nữ nhân kia đi lấy lòng Tương Hải, khả năng hiện tại hắn cũng đã ngốc hả, nơi nào còn có thể như là như bây giờ. Lần này hắn cũng là nhận nhiệm vụ đến rồi, bởi vì khấu trừ Tương Hải máy bay, đưa đến tiêu thụ thời gian thay đổi ngắn, chất thịt có nhẹ nhàng bị hao tổn. Vì lẽ đó Tương Hải luật sư đoàn yêu cầu Hàn Quốc chính phủ bồi thường ngàn vạn USD, có điều có thể không đi xin lỗi. Đối với một cái quốc gia mà nói, ngàn vạn USD cùng xin lỗi, tự nhiên là muốn tuyển chọn người trước, quốc gia mặt mũi trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia cũng không cứ gọi sự tình, có điều mặt trên cũng cho bọn hắn một ít áp lực. Nếu như hôm nay Tương Hải bên này đàm phán, lấy được dự đoán ở trong kết quả nói, vậy này ngàn vạn, liền Hàn Quốc chính phủ cầm, nếu như không có, vậy hãy để cho Lý Hy Hoài chính mình nắm, mặc dù nói nắm 120 ước quân đi ra. Lý Hy Hoài cũng có một chút thương gân động có cảm giác, có điều này vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng là nếu như có thể tỉnh, tự nhiên là phải tiết kiệm một ít mới tốt. Huống hồ, hắn nhưng là từ cho là mình nắm giữ Tương Hải một uy hiếp, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới có thể vui vẻ như vậy. Bất quá hắn nếu như cho rằng Tương Hải đúng là dễ dàng đối phó như thế người, vậy hắn đã nghĩ sai rồi, Tương Hải tuy rằng có lúc không khống chế được sức mạnh của chính mình, nhưng là nếu như biết rõ đây là hãm hại, hắn cũng là sẽ không nhảy xuống. Đăng bởi. Chương 844, người cao ly mục đích. Tương Hải tiên sinh, xin đợi đã lâu. Vừa nhìn thấy Tương Hải, Lý Hy Hoài liền ngay lập tức tiến lên đón, đầy mặt đầy nụ cười nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, đi lên trước cùng hắn nắm tay lại, sau đó nhìn về phía bên kia cái kia đại biểu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Nhìn Tương Hải, cái này kiêu căng đại biểu cũng nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy, có điều ngươi không phải nói. Ngươi cùng chuyện này không có quan hệ sao? Bây giờ nhìn lại cũng không như là không có quan hệ dáng vẻ. Nghe được Tương Hải nói, bên này người này không khỏi khẽ cười một cái. Những người kia xem ra, của ngươi này một hạng kỹ thuật, nhưng là vô cùng trọng yếu, mà ngươi lại biểu hiện rất có địch ý, cho nên mới phái ta đây cái với ngươi tiếp xúc qua người đến thăm dò của ngươi để. Nhìn Tương Hải, người này cũng không để ý Tương Hải nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, đối với thái độ như vậy, hắn cũng không có thể đưa phủ. Xin mời. Nhìn Tương Hải cũng không hề để ý tự mình nói cái gì, người này cũng khinh gật đầu cười, sau đó làm ra dấu tay xin mời. Ra hiệu Tương Hải bọn họ đi vào nhà nói, có điều giữa lúc Tương Hải muốn đi tới thời điểm, hắn thiếp thân điện thoại lại vang lên. Cầm lên vừa nhìn, phát hiện là một xa lạ điện thoại, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về mọi người báo cho biết một hồi, xin bọn họ chờ, sau đó đi bên cạnh nhận. Này, ngươi mạnh khỏe, vị nào? Nhận nghe điện thoại sau khi, Tương Hải liền hướng về người đối diện hỏi. Xin chào, ta tên. Khắc, không biết ngươi còn nhớ không nhớ cùng chuyện tối ngày hôm qua, ta là sáng sớm hôm nay người phụ nữ kia. Nghe được Tương Hải thanh âm sau khi, bên kia người phụ nữ kia theo bản năng muốn nói điều gì tên của chính mình, nhưng rất nhanh sẽ cho che giấu đi qua, tiếp theo quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng muốn nổi lên sáng sớm hôm nay tình cảnh đó. Hả, ta đương nhiên nhớ tới, có chuyện gì sao? Nhìn nữ nhân này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ, chúng ta nên thấy một mặt, ta có mấy lời cùng sự tình muốn nói với ngươi. Suy nghĩ một chút, nữ nhân này quay về điện thoại bên này Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải sờ sờ mũi. Hừm, được rồi, ta hiện tại ở ngói xanh đài, nếu như ngươi có chuyện tìm ta, ngươi trước hết đến đây đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định đem vị trí của chính mình nói cho nàng biết, dù sao tối ngày hôm qua xảy ra một ít chuyện, Tương Hải cũng muốn nghe một chút nàng tìm chính mình làm gì. Ta muốn lén lút tìm ngươi đàm luận một hồi, sẽ không làm lỡ ngươi quá thời gian dài. Vừa nghe đến ngói xanh đài ba chữ này, đối diện nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cắn môi một cái, quay về Tương Hải nói rằng. Hả, cái này ta liền không rõ lắm, chờ ngươi quá sau khi đến lại nhìn tình huống đi, ta cũng không biết bên này sẽ lúc nào kết thúc. Liếc mắt nhìn bên người Lý Hy Hoài cùng người đàn ông kia, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về nàng nói rằng. Cái kia, được rồi, ta sau khi đến, sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nghe được Tương Hải nói, nữ nhân này cũng nói một câu, sau đó cúp điện thoại, kỳ thực vừa nãy ở nàng nghe được Tương Hải ở ngói xanh đài thời điểm, nói thật, nàng là có một ít hoảng. Ngói xanh đài, Hàn Quốc cao nhất chấp chính địa vị trí, đối với Hàn Quốc người mà nói, ngói xanh đài hay cùng hoa hạ nào đó bên trong cái gì biển là một ý tứ, có thể đi người ở đó, không thể nghi ngờ không phải nàng một minh tinh có thể trêu chọc nổi. Nhưng vì sự nghiệp của chính mình, gia đình của mình, nàng thiết yếu muốn đi cùng Tương Hải nói rõ ràng. Hít sâu một hơi, Hàn gia nhân cho mình đánh tiếp sức, trực tiếp gọi ra taxi sư phụ lái về ngói xanh đài. Mà lúc này Tương Hải, thấy nàng đem điện thoại của chính mình cắt đứt sau khi, liền cũng nhún vai một cái, theo bên kia nên tiếp người, đi vào ngói xanh đài ở trong. Đương nhiên, bọn họ sau khi đi vào cũng là không thể tùy tiện đi loạn, dù sao tổng thống bọn họ vẫn còn ở nơi này làm công đây. Cho nên bọn họ chỉ là tiến vào một gian không nhỏ phòng họp. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, bên này người cũng hàn huyên vài câu, liền tiến vào đề tài chính ở trong, theo Lý Hy Hoài lại nói đi ra, Tương Hải cùng Đồ Lỗ Cửa không khỏi nhìn nhau một chút, khỏe miệng dương lên một tia xem thường. Quả nhiên, Hàn Quốc đem Tương Hải đi tìm đến, chuyện thứ nhất phải làm, chính là muốn bán đứt Tương Hải trong tay có thể để cho cỏ nuôi súc vật sinh trưởng bí phương, vì thế bọn họ có thể ra 500 ức USD, cũng chính là 60.000 tỷ ân. Hàn Quốc một năm toàn quốc GDP vì là 13.780 ức USD, có thể lấy ra toàn quốc một tháng tổng thu vào một nửa cho Tương Hải, đây đã là một khoản tiền rất lớn, có điều nói thật, 500 ức, Tương Hải còn không lọt mắt. Cái này cũng không cần nói, ta cũng không rõ ràng chỗ của ta có nuôi súc vật vì sao lại tốt như vậy, chớ nói chi là cái gì bán đức, nếu như nhắc lại chuyện này, cái kia ta nghĩ sự hợp tác của chúng ta liền muốn ngưng hẳn. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải nhẹ nhàng cầm trong tay bút ném tới trên mặt bàn. Sau đó đem thân thể dựa vào ghế từ trên, mang trên mặt một tia khinh thường nói. Nếu như Tương tiên sinh không muốn chia sẻ cỏ nuôi súc vật bí mật nói, vậy có phải hay không có thể chuyển nhượng ngài ở Bạch Dộp Trang Viên, chúng ta đối nơi đó cũng cảm thấy rất hứng thú, vì thế chúng ta đồng ý trả giá 200 ức USD giá cả. Nghe được Tương Hải, bên này Lý Hy Hoài do dự một chút sau khi, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải liền như là liếc si vậy nhìn hắn. Xác thực, hắn Trang Viên bản thân là không quá đăng giá, nhưng là trong trang viên cỏ và vân vân, nhưng là rất đáng giá. Huống hồ, chủ yếu nhất là, hiện tại không người nào dám động chính mình, liền là bởi vì mình còn có thể cho vài phương sáng tạo lợi ích, nếu như hắn trang viên đã không có, tuy rằng có thể lại xây, nhưng Tương Hải phòng trường, là không có ai sẽ lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành. 200 ức mặc dù tốt, nhưng Tương Hải nếu như muốn, vậy thì như là một ôm gạch vàng đi ở lối đi bộ đứa nhỏ, hắn đến có cái năng lực kia, đi bảo vệ này một khoản tiền mới được. Mà bây giờ nhìn lại, rõ ràng hắn cũng không có năng lực như vậy. Chúng ta đi thôi, xem ra Hàn Quốc bên này thành ý, cũng thật là không sao thế, ta thật hối hận để cho các ngươi như vậy là tiếp xúc bọn họ. Nói xong, Tương Hải liền trực tiếp đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn Tương Hải phải đi, bên này Hàn Quốc người cũng đều đứng lên, có điều vẻ mặt bọn họ nhưng có một ít mâu thuẫn. Có một ít người trên mặt là ở đống thảo hào nụ cười, mà có một ít người thì lại mang theo một vẻ tâm lãnh, nhìn thấy nơi này, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, nhưng những người này lẽ nào dám ở ngói xanh đài động chính mình. Hắn liền ha ha. Tương tiên sinh, chuyện gì không cũng phải nói một đàm luận sao, người xem đúng hay không. Bên này Lý Hy Hoài lúc này cũng đi ra, ngăn Tương Hải đầy mặt đầy nụ cười nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải liếc mắt nhìn chu vi, sau đó đi từ từ trở lại, nhưng cũng không có túi ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó, tay vô vô ghế dựa, từ từ ở nơi đó gõ. Nếu như ta được nghe lại một lần, để ta bán bí mật gì, hoặc là trang viên, vậy ta liền đi, hơn nữa từ nay về sau, Hàn Quốc có nuôi súc vật cung cấp, cũng biết tạm dừng, các ngươi chú ý một ít. Dám như thế cùng một cái quốc gia kêu gạo, đây cũng chính là Tương Hải. Nghe Tương Hải, bên này Hàn Quốc người nói thật, trong lòng đều có một ít không quá thoải mái. Nghĩ đến cũng là có thể lý giải, Hàn Quốc người là nổi danh lòng tự ái cường hãn đến thay đổi tê. Ở tại bọn hắn xem ra, toàn thế giới cũng là muốn thừa nhận mình, lời của mình đã nói, đó chính là đúng, nhưng là bây giờ Tương Hải dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ, đánh mặt của bọn họ, đây chính là để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Nhưng cũng may bọn họ biết, Tương Hải không phải là cái gì người dễ trêu chọc, cho nên vẫn là mạnh mẽ đè xuống trong lòng tức giận, cười về tới trước bàn, nếu bí mật cùng trang viên cũng không bán, vậy bọn họ có thể mua, có vẻ như cũng chỉ có cỏ nuôi súc vật cùng tìm kiếm hợp tác rồi. Ấn lại bọn họ thuyết pháp, bọn họ chuẩn bị ở Tương Hải cung cấp cỏ nuôi súc vật sau khi chăn nuôi một nhóm bọn họ nếu nói quốc bảo cấp hàn bò. Nghe bọn họ ở nơi đó thổi bọn họ những kia hàn bò cỡ nào bò 13 hoài ý kỳ, Tương Hải cũng không cấm khẽ cười một cái, có điều cũng không nói lời nào. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn những người này khoác lác 13, bọn họ thật sự khi hắn là không có nuôi qua bò tiểu bạch sao. Đùa giỡn. Tương Hải nuôi bò cũng nuôi 3 năm, những khác nhỏ hơn sống không nói, nhưng ít ra hắn phân rõ ràng bò loại tốt xấu. Hiện nay trên thế giới tốt nhất bò, tự nhiên là cùng bò, tuy rằng chán ghét dạp hạn, nhưng cái này cũng phải cần thừa nhận. Thứ yếu chính là trạ rộ lại bò, lần thứ hai là lì mù xin bò, nếu như tính luôn sản lượng mãi, chính là xìm mẹn tô bò, xuống chút nữa mấy, liền muốn nói là nước Đức Hoàng Yêu, sau đó là ản chủ bò, xuống chút nữa là ma kéo châu nước. Đơn thuần ấn lại bò loại để tính, quốc nội lỗ tây bò vàng tinh phẩm loại, xếp hạng đều phải ở Hàn Quốc Hàn bò trước mặt của. Nhưng Hàn Quốc chính là ở mê luyến bọn họ Hàn bò, mỗi ngày khoác lác 13, nói đây là có thể cùng bò chống đỡ được bò loại, ở Hàn Quốc đường Giang Nguyên bên kia. Cũng là loại này bò nuôi trồng địa địa. Tuy rằng loại này bò, Tương Hải là không lọt mắt, dù sao chỉ là Âu Châu phổ thông bò cùng Hàn Quốc vốn là Hoàng Ngưu tạp giao đi ra ngoài bò loại. Nhưng là bọn họ những người này đồng ý đi sùng bái, Tương Hải cũng không tiện nói gì, dù sao ở quốc nội còn có người sùng bái cho đây. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, nghe bọn họ thổi nhất lưu thập tam chiêu sau khi, bọn họ cũng nói ý của chính mình. Bọn họ là chuẩn bị ở Tể Châu đảo mới xây một hàn bò nuôi trồng căn cứ. Chuẩn bị nuôi 1 triệu con bò, mà cái này thức ăn gia súc, tự nhiên là muốn cho Tương Hải nhắc tới cùng, có điều đáng tiếc là, Tương Hải trực tiếp một câu nói cho đội lên trở lại, đã không có. Ta trang viên cũng chỉ có lớn như vậy, sinh quả cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu như các ngươi có thể từ phà mẹn, Luke sọ hoặc là John mạ lởn tay bên trong đem cỏ nuôi súc vật khu đi ra ngoài, vậy ta chỉ bán cho các ngươi. Nghe bọn họ nói rồi một đại bộ mới cắt vào chủ đề, Tương Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp một câu nói đội lên trở lại. Nghe được Tương Hải nói, bên này Hàn Quốc người đều có một ít ngông. Mà Lý Hy Hoài bọn họ nhìn về phía Tương Hải, cũng có một chút không rõ rõ mạch lạc, vì vậy ra hỏa, không ấn lại động tác võ thuật ra bài A. Đăng bởi. Chương 845, bảo mật. Ngươi là có cái gì chuyện gấp gáp, muốn cùng Tương Hải nói sao? Ngồi ở phòng cà phê ở trong, ạ dạ Lý Nạ có chút nghi hoặc nhìn trước mặt nữ nhân này, quay về nàng hỏi, nghe được ạ dạ Lý Nạ, nữ nhân này một bên khuấy trước mặt mình cà phê. Vừa có chút do dự, vì vậy sự, đối với nàng còn nói, còn thật là có chút khó có thể mở miệng. Đối diện nữ nhân này, ạ dạ Lý Nạ cũng là biết, dù sao tối ngày hôm qua Tương Hải vừa mới ôm trở về đi, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Tôn Vân Châu tỉ muội các loại đây, có điều bây giờ nhìn lại, hẳn là không nhận biết. Mà nàng tìm Tương Hải phải làm gì, nói thật, ạ dạ Lý Nạ cũng không phải quá rõ, vừa bắt đầu, nàng còn tưởng rằng nàng tìm đến Tương Hải, có thể là vì muốn một ít tiền, hoặc là vì uy hiếp Tương Hải và vân vân. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, dường như còn không phải như vậy. Nữ nhân này mặc trên người đeo đồ vật, nên giá trị không phỉ, tuy rằng cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, vẫn là rất đẹp, trên người từ mang theo một luồng quý phụ cảm giác, nữ nhân như vậy ở phương diện kinh tế hẳn là không có quá nhiều vấn đề. Vì lẽ đó tìm Tương Hải đến khả năng không phải là vì tiền, cái kia là vì cái gì, trong lòng của nàng cũng không phải quá có chuẩn. Ai, hay là chờ hắn sau khi đến nói sau đi do dự một chút, đối diện nữ nhân suy nghĩ một chút, quay về ạ dạ lì nạ nói rằng. Đối diện nữ nhân tự nhiên không phải người khác, chính là Hàn gia nhân, nàng ngồi xe taxi đi tới ngói xanh đài phụ cận sau khi, liền xuống xe, ngụy trang một hồi sau khi mới đi tới, tuy rằng hắn ở Hoa Hạ các loại địa phương không có quá to lớn danh tiếng. Nhưng ở Hàn Quốc, nàng có thể vẫn luôn là hàng đầu nữ thần cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó dù cho đã tránh bóng đã có một đoạn thời gian, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Đến nơi này sau khi, nàng liền cho Tương Hải gọi một cú điện thoại. Điện thoại chuyển được sau khi, qua không lâu, cái này gọi là ạ dạ ly nạ nữ nhân liền xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó mang nàng tới nhà này phòng cà phê ở trong, nói cho nàng biết, Tương Hải bây giờ còn đang cùng Hàn Quốc chính phủ người mở hội, vì lẽ đó tạm thời không có thời gian để ý đến nàng. Muốn chờ một lát mới có thể lại đây, nghe được ạ dạ ly nạ, Hàn gia nhân cũng gật gật đầu, nàng ở tới thời điểm liền biết rồi, Tương Hải nhưng là ngói xanh đài khách quý, xem ra chính hắn một thiệt thòi, là ăn chắc. Hiện tại nàng duy nhất ý nghĩ, chính là cùng Tương Hải đáp thành thỏa thuận, chỉ cần Tương Hải giúp mình bảo mật chuyện tối ngày hôm qua hết thể đều tốt làm, muốn đến nơi này, nàng nắm chén cà phê tay, cũng không tự chủ quấn rồi lên. Xin lỗi, những tên kia thật sự rất đáng ghét, đã tới chậm. Giữa lúc nàng ở đây xoắn suýt thời gian, Tương Hải cũng từ phòng cà phê bên ngoài đi vào, đi tới Hàn gia nhân trước mặt sau khi, dùng tiếng Anh cười nói một câu. Âu nghe được Tương Hải sau khi, Hàn gia nhân phản ứng cũng không phải rất nhiệt liệt, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Nàng và Tương Hải trong lúc đó kỳ thực xem như là có cựu oán, chỉ có điều loại này thù là muốn tạm thời đè xuống, nhiệt liệt và vân vân, cũng không tồn tại. Nghe nói ngươi tìm ta có việc. Ngồi ở ạ dạ ly nạ bên cạnh, Tương Hải nhìn trước mặt Hàn gia nhân nói rằng. Ngươi, chuyện của ngươi giúp xong sao? Nghe được Tương Hải, Hàn gia nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng có một chút khó nói, chỉ có thể trước tiên hàn huyên vài câu, nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng thở dài một hơi, sau đó lắc lắc đầu. Tuy rằng ngươi là Hàn Quốc người, nhưng ta cũng phải nói, các ngươi chính phủ cũng thật là có đủ khốn nạn, ngươi là không biết, bọn họ vì để cho ta giúp các ngươi xây bỏ tràng, đều cho ta điều kiện ra sao. Khẽ cười một cái, Tương Hải nhìn trước mặt Hàn gia nhân có chút im lặng nói rằng, thời gian trở lại mười mấy phút trước, Tương Hải chỗ ở ngói xanh đài bên trong phòng họp. Những Hàn Quốc đó cao quan môn, đầu tiên là yêu cầu muốn mua đoạn Tương Hải có nuôi súc vật, không được sau khi, lại muốn mua trang viên, cái này tự nhiên cũng không thành. Phía trước hai hạng cũng không được tình huống dưới, bọn họ liền muốn nhiều mua cỏ nuôi súc vật, vốn là 90 vạn tấn tự nhiên là không đủ. Vì lẽ đó bọn họ yêu cầu tăng cường đến 3 triệu tấn, Tương Hải tự nhiên vẫn là một cái từ chối, tuy nói 300, 1 triệu Tương Hải cũng phải suy tính một chút, cái kia 10 vạn tấn là từ đâu khu đi ra ngoài, tuy rằng hắn còn có chữ hàng, nhưng hắn tại sao muốn bán cho Hàn Quốc đây? Hàn Quốc người, kỳ thực chủ yếu chính là này 3 điểm ý nghĩ, đệ nhất không được, đệ nhị không được. Đệ tam nếu như còn không được, vậy lần này thấy Tương Hải liền đem không có bất kỳ ý nghĩa gì, đặc biệt là Lý Hy Hoài vẫn luôn đang cùng Tương Hải nghiên cứu có thể tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là Tương Hải liền cắn chết, một điểm đều thêm không được, trừ phi bọn họ có thể từ trong miệng của người khác ra bên ngoài khu. Nhưng bọn họ cũng không sai, bọn họ biết, đây là căn bản không thể nào, và mẹn bọn họ không treo chọc nổi, đó là Dubai hoàng thất. Vùng Trung Đông người Ả Rập đều là mặc chung một quần, nếu như bọn họ dám cùng những người kia đối phó. Những người này là có thể liên hợp lại chỉnh một hồi nước Mỹ bị chỉnh, nhất định sẽ giận chó đánh mèo Hàn Quốc, phải biết, Hàn Quốc nhưng là không sinh dầu mỏ. Luke Sỏ thân là trên quốc tế đại tài chủ, vẫn là nước Mỹ trung bộ lớn nhất mục trường chủ một trong, bọn họ cũng không dám hả hê. John Mã Lơn càng là như vậy, mấy cái này đầu to không nhúc nhích được, những kia tiểu đầu càng là cũng giống như thế. Vì lẽ đó bọn họ mới có một ít xoắn xuýt, nhìn nói mặt đỏ tới mang thai, Tương Hải vẫn như cũ không hề bị lay động. Lý Hy Hoài cũng biết, hiện tại làm như vậy nói đúng không sẽ có cái gì hiệu quả, liền hắn nhớ tới Tương Hải nhược điểm, còn có người Hoa quen thuộc. Người Hoa quen thuộc với ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, liền hắn nở nụ cười, tạm thời bỏ qua ở trưa hôm nay liền để Tương Hải tỏ thái độ ý tứ, mà là đang buổi tối hẹn một bữa tiệc, đến thời điểm bàn lại. Tương Hải lúc này cũng lấy bọn họ đến là sinh ra một ít hứng thú, muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn làm gì. Ở hẹn cẩn thận thời gian sau khi... Tương Hải liền ấn lại ạ dạ ly nạ nói, tới nơi này cái phòng cà phê. Hả, ngươi đã bận rộn như vậy, vậy ta liền nói tóm tắt ta hy vọng chuyện tối ngày hôm qua, không có những người khác biết. Nhìn Tương Hải, Hàn gia nhân do dự một chút sau khi, quay về Tương Hải cứng rắn nói. Ồ, tại sao nói như vậy? Nghe được lời của nàng, Tương Hải tựa ở chỗ tựa lưng trên, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta có thuộc về sự nghiệp của chính mình, nhà thuộc về mình đỉnh, ta còn có một cái khả ái con gái, vì lẽ đó ta không muốn để những này đều phá diệt đi. Chuyện tối ngày hôm qua, đối với gia đình của ta mà nói, là một đả kích nặng nề, vì lẽ đó ta hy vọng có thể nhảy qua một đoạn này. Nghe được Tương Hải, Hàn gia nhân cắn môi một cái, quay về Tương Hải nói rằng. A nghe được nàng nói, Tương Hải lắc lắc đầu, kỳ thực từ trên bản chất mà nói, Tương Hải không tính là cái gì người xấu. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, hắn chính là một người bình thường. Nếu như Hàn gia nhân ngày hôm nay không có tìm đến mình, mà là trực tiếp đi, khả năng Tương Hải liền đã quên chuyện này. Nhưng nữ nhân này nhưng cố ý đến tìm chính mình một hồi, điều này làm cho Tương Hải tìm đường chết chi hồn, bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, sờ sờ cằm, hắn cũng không có như là Hàn gia nhân tưởng tượng ở trong như thế, thống khoái đáp ứng. Ta có thể cho ngươi tiền, nhờ ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua quên mất. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Hàn gia nhân do dự một chút, cắn môi một cái, vẻ mặt thành thật nói rằng, nói thật, nhà các nàng kinh tế mặc dù không tệ, nhưng là không đặc biệt có tiền, ăn mặc không lo, nhưng còn chưa tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Tiền, ta không cần, nếu như ngươi nếu cần, ta còn có thể cho ngươi một ít, không thổi nói, ta hàng năm thu vào cũng có vài tỷ USD, nếu không, cũng không có thể trở thành ngói xanh đài ngồi trên tân, không phải sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải lắc lắc đầu, quản nữ nhân đòi tiền, có thể không phải là phong cách của hắn, trực tiếp đoạn quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải, Hàn gia nhân không khỏi thở dài một hơi, nàng liền biết, có thể tới nơi này người nước ngoài, tuyệt đối không phải tiền có thể giải quyết, thế nhưng ngoại trừ tiền ở ngoài, nàng thật không biết chính mình còn có thể cho nàng cái gì. Vậy ngươi, đến cùng muốn cái gì? Nhìn Tương Hải, Hàn gia nhân có chút tiết khí nói rằng, bởi vì nàng đúng là không biết mình phải làm sao, điềm đạm đáng yêu nhìn Tương Hải, hiện tại thật là có một ít quỷ. Ta suy tính một chút đi, nếu như suy nghĩ kỹ, sẽ cho ngươi đi điện thoại, ngươi đánh tới cái số này, chính là ngươi hảo sao. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng muốn trêu chọc một chút nàng, hướng về nàng lắc lắc điện thoại di động, sau đó quay về nàng nói rằng. Hừm, đây chính là ta dãy số, nếu như ngươi có yêu cầu gì ngôn tử, có thể bất cứ lúc nào gọi cho ta. Đỡ lì ạ sờ nghe được Tương Hải đều nói như vậy, Hàn gia nhân cũng đứng lên, cung kính bái một cái. Tương Hải nhìn bộ dáng của nàng, cũng khép cười một cái, không phải không thừa nhận, có lúc trêu chọc một chút những nữ nhân này còn nữa lên. Giữa lúc Tương Hải ở đây đùa với Hàn gia nhân đùa thời điểm, một mặt khác Kim Tae Dễ ổng trong nhà, ngày hôm nay Kim Tae Dễ ổng cùng Du Nạ đều ở nhà diện thả rất đây, bởi vì khuya ngày hôm trước xảy ra chuyện như vậy quan hệ, cho nên bọn họ từ chối đi hai ngày này công tác, muốn phải ở nhà diện khỏe mạnh tĩnh dưỡng một hồi, trải qua cả ngày hôm qua nghỉ ngơi, ngày hôm nay tìm của các nàng tỉnh tuy rằng còn chưa phải được, nhưng cũng phải tỉnh táo hơn, lúc này hai người chính chưa ở nhà diện xem ti. Vì Lý Hy Hoài người này tuy rằng rất đê tiện, thế nhưng hắn người này nói vẫn là nói được là làm được, Tương Hải đoàn đội cùng Hàn Quốc bên này vừa tiếp xúc. Hắn liền cho hai người này cái kia đánh không ra tên công ty người mẫu phát ra một cái tin nhắn. Tiếp theo cái kia công ty đại biểu, liền tự mình cho hai người phát ra một cái tin tức, nói cho các nàng biết, các nàng có thể nghỉ ngơi, có điều muốn lúc nào làm trở lại, là có thể lúc nào làm trở lại, hơn nữa công ty hết thể tài nguyên mặc các nàng chọn. Đây chính là Lý Hy Hoài ở Hàn Quốc năng lực, nhưng như vậy bồi thường, cũng không có để này hai cô bé nội tâm ấm lên. Thấy được tin nhắn sau khi, các nàng thậm chí cũng không có về, chính là tiếp tục ở tại mình tiểu không gian ở trong, ở nơi đó ngẩn người. Nhưng có một số việc, không phải các nàng trốn tránh là có thể giải quyết, nói thí dụ như hiện tại, các nàng di động lại vang lên. Đăng bởi. Chương 846, người tốt người xấu. Chuyện gì? Một bên xem TV, vừa ăn đồ Juna, hướng về bên người Kim Tae Dễ ổng hỏi. Juna là một phi thường yêu thích ăn nữ hải, hơn nữa khẩu vị rất đủ, nàng rất thích ăn đồ vật, đặc biệt là tại đây hai ngày thương tâm thời điểm, nàng nhưng là mỗi ngày đều muốn ăn không ít đồ, cũng không biết có thể hay không thay đổi mập. Có thể là vì tránh né Ly Sệ ẳng gì quan hệ, đúng là nàng hiện tại không có mặt đi gặp hắn. Vì lẽ đó Juna ở đến rồi Kim Tae Dễ ổng trong nhà thời điểm, cũng đã đem điện thoại di động cho đóng lại, hiện tại vang lên cũng chỉ có Kim Tae Dễ ổng. Mà Kim Tae Dễ ổng vì không cho Ly Sệ ẳng gì tìm tới chính mình, những ngày qua cũng đem điện thoại di động xì dùn, nếu như không phải người thân cận, cũng thật là không tìm được các nàng, bất quá bây giờ cái này tin nhắn, nhưng là nàng không thể không nhìn. Nghe được Juna, Kim Tae Dễ ổng cũng do dự một chút, sau đó đem điện thoại di động ném tới bên cạnh. Không có gì, chỉ là công ty truyền tới tin nhắn. Nghe được Kim Tae Dễ ổng nói, Juna sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn Kim Tae Dễ ổng. Sau đó trong nháy mắt đem điện thoại di động đoạt lại, mở ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là công ty tin vắn. Chỉ có điều tin vắn mặt trên nói, cũng không như là Kim T.A.E. dễ ổng nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì này mặt trên vẫn là một tiểu hội mời. So với mấy ngày trước mệnh lệnh, lời ngày hôm nay Phong muốn nhu hòa nhiều lắm. Nhưng là đang nhìn đến phía trên chữ thời điểm, dù nạ thân thể vẫn là không tự chủ bắt đầu run rẩy. Bởi vì mặt trên viết rất rõ ràng, bồi khách nhân, là Tương Hải. Bồi Tương Hải cái gì, các nàng đã thể nghiệm qua, không phải sao? Chúng ta có thể không để ý đến hắn bọn họ, dù sao ngày hôm trước chúng ta đã hy sinh qua, không cần sợ hãi, hết thể đều sẽ tới. Nhìn dù nạ dáng vẻ, Kim Tê A E Dệ ổng cũng thở dài một hơi, sau đó ôm bên người dù nạ, một mặt lo lắng nói rằng, nàng là thật sự sợ sệt chính hắn một muội muội, có cái gì tam trường lưỡng đoạn, đồng thời cũng hận nổi lên công ty của chính mình, còn có cái kia Lý Hy Hoài, những người này là chuẩn bị vẫn như thế làm tiện chính mình sao? Có lần thứ nhất, còn muốn lần thứ hai. Có phải là sau đó sẽ có lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm? Muốn đến nơi này, nàng không khỏi cắn răng, nàng là sẽ không như vậy làm, dù cho đến thời điểm muốn hợp lại một cá chết lưới rách, nàng cũng sẽ không để những người này dễ chịu. Không, ta muốn đi. Có điều đúng vào lúc này, dù nã lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt đã đem mặt cho khóc bỏ ra, nhưng thanh âm của nàng nhưng vẫn như cũ rất kiên định, nhìn Kim T.A.E. dễ ổng vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhưng là, nghe được nàng nói mình muốn đi, Kim T.A.E. dễ ổng trái lại có chút không biết làm sao, dưới tình huống như thế đi làm cái gì. Ta đến là muốn nhìn, những người này còn có thể như thế nào. Nghe Kim T.A.E. dễ ổng muốn nói gì, dù nạ nhưng cắt đứt nàng, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn trong mắt nàng tức giận, còn có cái kia một tia lửa giận cảm giác, Kim T.A.E. dễ ổng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xác thực, nàng hiện tại cũng có một chút không biết làm sao, dù nạ muốn đi, nàng kia cũng là nhất định phải đi bồi tiếp. Nàng cũng phải nhìn xem, cái kia Tương Hải bọn họ còn chuẩn bị như thế nào, nếu như còn dám như vậy quá mức, chính mình rồi cùng bọn họ đồng quy vu tận. Sắc trời dần dần tối lại, trong lúc vô tình đã đến tin vắn mặt trên nói thời gian. Hai người đơn giản chấm điểm một hồi sau khi, liền mặt lạnh đi xuống lầu, ngồi lên rồi công ty cố ý lái tới nhận các nàng xe, hướng về hồ Tẻn Xỉu là đi, nhìn thủ đô cảnh đêm, hai nữ sâu trong nội tâm, cũng giống là này cảnh đêm bình thường hắc ám. Lúc này là không có ai biết, này hai cô bé nội tâm nghĩ, một mặt khác một cùng Tương Hải có quan hệ nữ nhân, lúc này chính một mặt mệt mỏi đi trở về nhà của chính mình, ánh mắt của nàng ở trong, không có lửa giận, trái lại chỉ có vô tận mê man. Hàn gia nhân dù sao cũng coi như là Hàn Quốc nữ thần cấp nhân vật, tự nhiên những năm này cũng kiếm lời rơi xuống không ít, ở thủ đô, giá phòng nhưng thật ra là tương đương đắt tiền, cùng đế đô so với, cũng không hoảng sợ nhiều để, ở Hàn Quốc, phần lớn minh tinh, ở thủ đô đều là mướn nhà. Ở đây còn muốn phân cái gì trường thuê, ngắn thuê, cái kia liền khác nói rồi, không có quan hệ gì với Tương Hải. Phần lớn có bất động sản người, đều là ở thủ đô một ít xa xôi khu vực mua nhà. Có điều Hàn gia nhân dù sao cũng là Hàn Quốc quốc bảo cấp bậc nữ diễn viên, vì lẽ đó tiền nàng còn chưa phải kém. Ở thủ đô có một chàng trúc thuộc về bọn họ mình độc chàng tiểu biệt thự, tuy rằng diện tích không lớn, chỉ có 150 bình khoảng trường, nhưng hai tầng tiểu lâu đến cũng lộ vẻ rất tinh xảo. Giống như một cái xác chết di động giống như vậy, nàng về đến nhà, mở ra đại môn sau khi, nhìn trống rỗng ra, nàng cũng vô lực tựa ở trên cửa, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, dùng sức xoa xoa mặt, nàng mới đứng lên. Ở trong nhà tìm một vòng, cũng không có phát hiện chồng nàng tung tích, con gái bởi vì ngày hôm trước cãi nhau thời điểm, đưa đến mẫu thân nàng nơi đó hỗ trợ chăm sóc, toàn bộ biệt thự, vào lúc này an tĩnh dị thường, nàng chưa hôm nay cùng Tương Hải thấy qua diện sau khi, liền một ở thủ đô trên đường cái bắt đầu đi dạo. Nàng có một ít không biết muốn làm sao diện đối chồng của mình, con của chính mình cảm giác. Nàng thật sự rất sợ sệt, sau khi trở về, chịu đến chồng nàng hoài nghi, bởi vì nàng cũng không biết chính mình muốn nói thế nào mới tốt. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, nàng ngoại trừ ở bên ngoài bồi hồi ở ngoài, cũng không có những khác nơi đi. Vô lực nàng, tựu như cùng một vô căn lục bình giống như vậy, ở thủ đô đầu đường hoảng lai hoảng khứ, nhưng lại lắc, nàng cũng có muốn lúc trở về, rốt cục ở buổi tối nàng trở về nhà. Nhưng là trở về nhà sau khi, vẫn là chỉ có một mình nàng. Hô, sự tình đã kết thúc, không phải sao? Đó chỉ là ác ngộng mà thôi. Có điều tại sao, một ác ngộng tỉnh rồi, hiện thực nhưng là một cái khác ác ngộng. Thảm đạm nở nụ cười, Hàn gia nhân lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu sau, liền đứng lên, đi thu thập nhà đi tới, thu thập một nửa, một trận tiếng cửa mở vang lên, Hàn gia nhân lão công, uống mơ mơ màng màng từ bên ngoài đi vào, nhìn Hàn gia nhân một chút sau khi, nhưng cũng không muốn cùng chính hắn một mỹ nghe lão bà quá nhiều giao lưu. Chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau khi, liền xoay người đi tới trong gian phòng, cũng không rửa giấy, cũng không cởi quần áo, liền trực tiếp nằm nghịch xuống giường, hô hô bắt đầu ngủ, xem chồng của mình, ngửi cái kia trên người mùi rượu, còn có một tia mùi nước hoa, dầu thơm, không cần phải nói cũng biết, hắn mới vừa rượu cục rõ ràng không có làm như vậy tịnh. Nếu như là bình thường, Hàn gia nhân khó tránh khỏi sẽ không đi với hắn xảo một chiếc, bất quá bây giờ bản thân nàng cũng cảm giác mình không sạch sẽ, còn có cái gì thật xảo đây. Tự rêu nở nụ cười sau khi, Hàn gia nhân ngồi ở lầu một nhà bếp, ánh mắt bắt đầu chạy xe không. Lúc này ở khách sạn xịu là một phòng tiếp khách ở trong, Lý Hy Hoài đám người đang bồi Tương Hải ăn cơm đây. Bởi vì biết rồi Tương Hải rất không thích ăn Hàn Định Thực có quan hệ, lần này ăn chính là cơm Tây, còn ở Hàn Quốc nắm giữ rất cao nổi tiếng Trung San, Lý Hy Hoài cũng không có lựa chọn, thật sự là bởi vì Hàn Quốc Trung San đã đổi hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói tới ẩm thực đến, thân là một người Hoa, tự nhiên là muốn thủ đẩy Trung San. Có thể nói toàn thế giới, chỉ cần nơi có người, thì có Trung San quán, câu nói này không phải là không có lửa mà lại có khói. Trung San có rất nhiều đặc điểm, giản tiện, dễ dàng, mùi vị được, kiếm nhiều, bao dung tính cường. Có thể cũng chính bởi vì bao dung tính mạnh, vì lẽ đó trên căn bản ở nước ngoài ăn được Trung San, sẽ không có một chút xíu trước đây Trung San cảm giác. Tương Hải ở nước Mỹ sinh hoạt, nước Mỹ liền có không ít Trung San quán, nhưng vì đón ý nói hùa người Mỹ khẩu vị, những này Trung San bị đổi khuôn mặt đơn giản, trên căn bản đều là chua ngập miệng, nhưng còn chưa phải là quốc nội pha loại kia chua ngập khẩu. Tương Hải thích ăn hoa túi thịt, hoa túi thịt chính là chua ngập miệng, ở tỉnh một vùng, hoa túi thịt chỉ dùng để sốt cà chua làm. Nhưng chân chính hoa túi thịt, chỉ dùng để đường cùng thô pha, sốt cà chua làm, Tương Hải liền ăn không quen, mà ở nước Mỹ, hầu như tất cả Trung San, đều là dùng sốt cà chua làm, bởi vì người Mỹ thích ăn. Ở Hàn Quốc, tuy rằng cùng hoa hạ ai thật gần, nhưng nơi này Trung San, cũng đều là cải tạo trôi qua. Ở đây hầu như tất cả Trung San, đều ngọt đến phát chán, nói thật, Tương Hải rất không thích ăn. Như là nổi danh nổ tương diện, hải sản diện và vân vân, mùi vị đó Tương Hải cũng không phải rất yêu thích. Ở Tương Hải xem ra, cái này cũng là Trung San cùng nước Pháp món ăn khác nhau vị trí, nước Pháp món ăn cùng Trung San, là toàn thế giới cũng xưng tồn tại. Nhưng bất kể là cái nào một nhà nước Pháp phòng ăn, đều đại diện cho xa hoa, mà hoa hạ phòng ăn cửa hàng cũng rất mở ra. Đương nhiên, không phải nói Trung San không bằng nước Pháp món ăn xa hoa, Tương Hải là một người Hoa, hắn tự nhiên biết, hoa hạ món ăn nếu như làm xong khủng bố cỡ nào, nhưng vấn đề chính là, những kia xa hoa thái phẩm, là chuyển không ra được. Một là bởi vì người nước ngoài không hẳn thích ăn cái mùi kia, hai cũng là bởi vì có chút món ăn là người nhà tư bí món ăn, không truyền ra ngoài. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở nước ngoài, Tương Hải thà rằng ăn cơm Tây, cũng không quá đồng ý ăn Trung San, thật sự là bởi vì đón ý nói hùa bổn địa khách nhân, nơi này Trung San, đã không thể xem như là Trung San. Ăn cơm Tây này chơi ứng với chú ý là hơn, cái gì trước món ăn, cái gì thang các loại, cái này trước đây Tương Hải cũng ăn qua. Tự nhiên cũng cặn kẽ giới thiệu qua, ở đây cũng không muốn nói nhiều, ăn đồ vật cũng phân là món ăn chế, có điều không giống như là lần trước như thế, một người bàn, mà là một cực lớn bàn dài tử, Tương Hải bọn họ phân ngồi ở hai bên. Có thể nhìn ra, người của hai bên rõ ràng không phải rất dịch các loại, Tương Hải đối diện có Lý Hy Hoài, ngày hôm nay đã gặp cái kia đại biểu, còn có ba cái ở ngói xanh đài đã gặp người, còn có ba vị nữ quyến, tổng cộng 8 người. Mà Tương Hải bọn họ bên này, cũng chỉ có Tương Hải cùng chờ gì Ly. À dạ Lý Nạ sau khi trở về, phải đi nghỉ ngơi, nàng đối với việc đó đồ vật cũng không có hứng thú, mà chờ dịn Lý nhưng là rất yêu thích tham gia trò vui, vì lẽ đó theo Tương Hải cùng nhau tới, nhìn trước mặt những quan lớn này, nàng nhưng là rất đắc ý. Có điều đúng vào lúc này, phòng ăn cơm tiểu Tây Đại Môn bị đẩy mở, hai cái nàng đã gặp nữ nhân, một mặt không tình nguyện đi vào. Đăng bởi. Chương 847, bản tính người. Ồ, chúng ta gợt giờ nẹ dạ thì hòn đến rồi. Đến. Nhanh ngồi, vẫn không có mang món ăn đây. Nhìn hai người đi vào, bên này Lý Hy Hoài không khỏi cười nói lên, nói đến hắn vẫn là rất cảm tạ hai người này em gái. Nếu như không phải các nàng, vậy mình liền thiệt thòi thảm, phải thường cửa nát nhà tan A. Chỉ có điều các nàng hy sinh một tiểu hạ hạ, chính mình liền từ phải thường một ức USD, đã biến thành ngàn vạn USD. Đây chính là chênh lệch gấp 10 lần đây, ngàn vạn USD, tuy rằng cái này cũng là một bút tiền không nhỏ, nhưng hắn còn thường nổi. Lý Bộ trưởng, nên làm chúng ta đã làm, ngươi còn muốn cho chúng ta làm gì? Có điều nghe xong lời nói của hắn sau khi, dù nạ nhưng không có giống là hắn nói như vậy ngồi xuống, mà là vẫn như cũ đứng cửa, một mặt tức giận nhìn Lý Hy Hoài nói rằng. Nghe được nàng này 7 phần trào phúng 3 phần tức giận lời nói, toàn bộ trong phòng bầu không khí, trong nháy mắt hơi ngưng lại. Ngươi đây là ý gì? Nghe được lời của nàng, Lý Hy Hoài sắc mặt cũng trở nên khó coi, một mặt khó chịu nhìn trước mặt hai người nói rằng, đồng thời đem nguyên bản đã ra ở cổ áo bố kéo xuống, một mặt hàn ý nói. Có ý gì, chính là trong lời nói ý tứ, ngươi cho chúng ta là cái gì, chúng ta là ngươi hô chi tức đến, vung chi tức đi người sao. Chúng ta lúc nào trở thành ngươi muốn mời tiệc người khác đồ chơi, ôn nhi, ngươi đừng ngăn ta, ta ngày hôm nay liền muốn nói rõ, là, ngươi là sẽ không để cho chúng ta dễ chịu, ngươi cho là chúng ta sẽ làm ngươi mạnh khỏe quá à. Quá mức cá chết lưới rách, chia tay. Nghe được Lý Hy Hoài, bên này dù nạ khả năng cũng là bởi vì tao ngộ rồi chuyện ngày đó, không khỏi chửi ầm lên. Mà nghe được lời của nàng, Lý Hy Hoài sắc mặt cũng càng ngày càng tối, nếu như truyền đi, chính mình uy hiếp đang hot nữ minh tinh tiếp rượu, ngủ cùng, kia chính trị bê bối, đầy đủ để Hàn Quốc cao tầng đem hắn kéo xuống. Có thể ngồi vào ở vị trí này, có thể nói tất nhiên là gây thù hắn không ít, hắn xuống, đúng là có thể đem hai nhà này cho trình xong, nhưng hắn cũng là thật sự xong, ở những người này trong mắt, mạng của hắn cần phải so với những này nữ minh tinh và vân vân quý giá hơn nhiều. Cái gì chúng sinh bình đẳng? Câu nói này nói cách khác nói mà thôi, một người nghèo phạm vào án mạng, coi như chỉ là ngộ sát, đều phải ở trong tù diện ngốc cái mười mấy năm, nhưng nếu như một ít người có tiền, cho dù là mưu sát, nhưng ngay cả ngục giam cũng không cần tiến vào. Từ cổ chí kim, thiên hạ quạ đen bình thường hắc, cái này cũng là tuyên cổ bất biến đích thực để ý, giống như là người phương Tây nói như thế, bất luận người nào, hết thể trong xương cốt người ta, kỳ thực đều cũng có thất tông tội, này cũng là loài người bản tính. Háo sắc, trừ phi là có cái gì đặc thù ham mê, hoặc là vốn sinh ra đã kém cỏi, nếu không thì nào có người không thích vật này. Giống như là Tương Hải như thế, hắn liền thừa nhận, mình quả thật là đúng phương diện kia khá mạnh. Ăn uống quá độ, ở đạn tờ thần khúc bên trong, điều này cũng gọi là ham muốn hay nhạc, có ai sẽ không đi ham muốn những này đây. Rõ ràng có thể khoái trá sống sót, nào có cái kia cần phải đem mình mệt cùng một tôn tử như thế. Tương Hải chính là người như vậy. Tham lam, cái này cũng không cần nói. Xem ra đến bây giờ, phía trên thế giới này có bao nhiêu người phải không yêu tiền đây? Lười biếng, cái này cũng không có cái gì dễ nói, thứ hai sáng sớm, có ai đồng ý lên, bất kể là đi học, hay là đi đến trường. Nếu như không phải là bởi vì, muốn đi kiếm lời cái kia một cái ăn cơm tiền, phỏng chừng không ít người đều sẽ lựa chọn ở trong nhà nằm đi, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân, tuy rằng đây không phải là cái gì tránh năng lượng gì đó, nhưng đây chính là nhân tính bản chất. Phẫn nộ. Bất luận người nào đều sẽ phẫn nộ, trong Phật giáo gắng chịu nhục, giật đánh mặt trái đánh má phải, đây cũng không phải là thần kinh người bình thường làm ra. Đố kỵ, bởi vì đối phương tốt hơn chính mình, bất kể là công tác được, kiếm nhiều, bạn gái đẹp đẽ, thế ra thật những thứ này đều là đố kỵ, có ai có thể vô hung miệng nói, chính mình không đố kỵ. Ngạo mạn, cái này liền muốn xem mặt, nhan giá trị cao vậy thì gọi là ngạo kiều, nhan giá trị thấp vậy thì gọi trang 13. Háo sắc, hanh được, tham lam, lười biếng. Phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn, đây chính là thất tông tội, nhưng thực đây mới là nhân tính căn bản nhất gì đó, Lý Hy Hoài tự nhiên cũng không phải thánh nhân gì, những thứ đồ này, hắn đều có. Khi hắn xem ra, dù nạ các nàng hy sinh chính mình, cùng với Tương Hải, đó là các nàng phúc khí, đó là các nàng phải, chính mình chỉ là từ đầu ngón tay khe trong lộ ra đến một điểm cái gì, cũng đầy đủ bố thí các nàng, đúng, là bố thí, mà không phải bồi thường, đây chính là hiện thực, như là bọn họ cấp bậc này người. Chắc là sẽ không đối những người hạ đẳng này môn túi đầu. Thế nhưng hiện tại rú nạ nhưng nói ra lời ấy, ngươi để hắn làm sao không nộ. Ngươi khi ngươi là ai? Ngươi có điều không chỉ là một nghệ nhân thôi, nhìn hợp mắt ngươi quản ngươi gọi minh tinh, chính ngươi là vật gì, trong lòng mình không có mấy sao. Tác dụng của ngươi, không phải là giải trí đại chúng sao, ở đài thủ tao thủ lộng tư, đi theo dưới đài khác nhau ở chỗ nào. Nhìn rú nạ, Lý Hy Hoài cũng đứng lên, một mặt tức giận nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Nghe được Lý Hy Hoài, bên này dù nạ cùng Kim T.A.E. dễ ổng gần như cùng lúc đó không chịu được. Nhưng thực đối với Tương Hải mà nói, lời này dường như cũng không có gì sai dáng vẻ. Dù sao ở Hoa Hạ cổ đại, minh tinh và vân vân, kỳ thực chính là cao cấp nhất khắc, người trốn lầu xanh, được rồi, đổi thành một khá là văn nhã tử, nhưng bản chức công tác, vẫn là chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn đối với minh tinh và vân vân, cũng không phải quá vừa ý. Huống hồ, hắn cũng đã từng nghe nói, ở Hàn Quốc minh tinh làm loại công việc này tương đối nhiều, dù sao Hàn Quốc bản thân không lớn, các minh tinh kiếm tiền con đường cũng phải thiếu nhiều lắm, cho nên khi hai người này, được rồi, hiện tại Tương Hải còn không biết các nàng tên gì đây. Khi này hai người tiến vào phòng của hắn sau khi, hắn cũng không có gì thật cụ kết, nhưng bây giờ xem tình huống, các nàng dường như không phải tự nguyện Tương Hải mặc dù là một nát người, nhưng hắn dường như còn thật không có ép buộc quá người khác làm cái gì đấy. ai ai ai, chớ tổn thương các nàng a. Hiện tại mắt thấy Kim Tae Dệ ổng cùng Ju Na như là điên rồi như thế liền muốn nhào tới, bên kia ba người cũng ngay đầu tiên đứng lên, ba người này tức là lại đây đàm phán người, cũng là bảo vệ này hai vị người. Nhìn bên này hai nữ vọt tới, bọn họ cũng đứng lên, Tương Hải vừa nhìn động tác của bọn họ liền biết, ba người này cũng là có nội tình, liền lập tức lớn tiếng hô, nghe được Tương Hải, ba người này đều thu liễm một hồi, chỉ là trong nháy mắt chụp hướng hai người này tay, nhìn thấy thật sự là không gần được những người này thân, hai người này cũng không cấm thầm hư một tiếng, trừng Tương Hải một chút sau khi, các nàng liền xoay người rời khỏi nơi này, nhìn các nàng đi rồi, chưa tỉnh hồn Lý Hy Hoài. Vẫn là gương mặt nghĩ mà sợ. Hai người này, việc này còn chưa xong. Nhìn đi ra hai người, Lý Hy Hoài một mặt tức giận nói. Việc này liền chấm dứt ở đây đi, bằng không ta không thể bảo đảm, Hàn Quốc bên này có thể thu đến 90 vạn tấn cỏ khô. Nghe được trước mặt Lý Hy Hoài, Tương Hải nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sau đó từ từ nói rằng. Nghe được Tương Hải, Lý Hy Hoài sắc mặt cũng biến đổi, sau đó đứng lên, thật lòng gật gật đầu, liếc mắt nhìn hắn, Tương Hải suy nghĩ một chút, luôn cảm giác để này hai cô bé liền như vậy đi ra ngoài, dường như có một ít không quá nói, hơn nữa như thế nháo trò, hắn cũng không có cái gì tâm tình ăn hết, liền đứng lên, gọi chờ dìn về phòng trước sau khi, hắn liền chính mình đi ra. Khi hắn đi ra khách sạn thời điểm, đúng dịp thấy Ju Na lúc này đang ngồi ở khách sạn trạm trước trên bậc thang, được kêu là khóc một thương tâm. Xem đến nơi này, Tương Hải cũng không cấm có chút không biết làm sao, nói thật, Tương Hải cũng không hối hận, khuya ngày hôm trước chính mình những việc làm. Nhưng là đem một người phụ nữ làm cho khóc thành như vậy, Tương Hải cũng không phải quá tốt ý tứ, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đi tới. Nhìn Tương Hải đi tới, Kim Tae Dệ ổng cùng Ju Na đều thu lại nước mắt, một mặt bất thiện nhìn Tương Hải. Hiện tại cần ta nói cái gì sao? Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải có chút do dự nói rằng. Hắn đúng là có một ít do dự, bởi vì không biết phải nói gì mới tốt, nhận sai đó là căn bản không thể nào, huống hồ hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Hai người này tiến vào mình phòng, không phải là vì Lý Hy Hoài cái kia máy bay chuyện sao? Theo lý mà nói, hắn đã tiếp xúc Hàn Quốc chính phủ, không để cho Lý Hy Hoài toàn ra chết hết, vậy thì đã thanh toán xong. Nhưng là bây giờ nhìn các nàng ở đây khóc, Tương Hải còn thật không biết nói cái gì cho phải. Không cần, đối với chúng ta những người này mà nói, các ngươi những người này không phải mãi mãi cũng cao cao tại thượng sao. Chúng ta có thể yêu cầu các ngươi nói cái gì? Nghe được Tương Hải, Kim Tae Dệ ổng ánh mắt có chút lạnh, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng. Nghe được nàng nói, Tương Hải thì càng thêm lung túng, hắn hiện tại thật sự muốn trực tiếp đứng lên, sau đó trở lại, nhưng là suy nghĩ một chút, dường như vậy cũng không quá tốt, liếc mắt nhìn chu vi. Tương Hải quay về bên kia phục vụ viên của vây vây tay, sau đó nói ra một câu sau khi, không tới một phút, Tương Hải trong tay nhiều hơn một chuỗi chìa khóa, Tương Hải có chút dở khóc dở cười. Hắn chỉ là muốn mượn một chiếc xe, nhưng tên tiểu tử này dường như rất cho lực, trực tiếp cho Tương Hải một lượng lao tư lai tư. Tương Hải liếc mắt nhìn xe, sau đó liền đi bãi đậu xe, không lâu lắm, một lượng lao tư lai tư liền dừng ở hai người trước mặt. Lên đây đi, tuy rằng ta hiện tại cũng kêu không được tên của các ngươi. Nhưng các ngươi dù sao cũng là nhân vật công chúng sao, nếu như bị vô tới ngồi ở chỗ này khóc, phỏng chừng đối sự nghiệp của các ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng, ta đưa các ngươi về nhà. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải quay về các nàng nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Kim Tae Dệ ổng không khỏi có chút do dự, dù sao các nàng cùng Tương Hải trong lúc đó là có thủ. Đi, không ngồi bạch không ngồi, ta hiện tại cũng đã bị hắn cái kia cái gì, còn có gì đáng sợ chứ. Nhưng dù nạ dường như là muốn phá quán tử phá xuất, lau một cái nước mắt, sau đó trực tiếp lôi kéo Kim Tae Dệ ổng ngồi vào ghế sau xe ở trong. Ở đóng cửa xe lại sau khi, Tương Hải cũng nhún vai một cái, chính mình cũng thật là ở không đi gây sự làm, nhưng nói tất cả nói, hắn cũng không tiện cứ như vậy trở lại, chỉ có thể phát động về phía trước mở ra nhưng bọn họ không có chú ý tới, ở ô tô mở lúc đi, ở phía xa một trong bụi cỏ, lóe lên vài đạo ánh đèn. Đăng bởi. Chương 848, Hắc Hóa. Đã tới chưa? Nhìn chỉ huy chính mình dừng lại Kim Tae Dệ ổng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về xếp sau ngồi hai người hỏi. Nghe được Tương Hải, bên này hai người cũng nhìn về phía hắn, cũng không nói gì đến cũng không có nói không tới, cứ như vậy trực câu câu nhìn hắn, nhìn Tương Hải đều có một ít không tốt lắm ý tứ. Phía trước đã nói, Tương Hải cũng không phải cái gì thánh mẫu các loại, nhưng là không tính rút chim kẻ vô tình, bây giờ nhìn các nàng thống khổ như vậy, như thế dây rua, nói thật, hắn là có một ít không tốt lắm ý tứ. Đến không có đến, các ngươi chi cái thành A. Nhìn hai người này cũng không nói nói, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải nói, hai người này cũng hít sâu một hơi. đừng tưởng rằng ngươi tiễn ta môn trở về, chúng ta sẽ cảm tạ ngươi, sẽ tha thứ ngươi. Nhìn Tương Hải, Kim Tê A E Dễ Ổng suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng trước nói rằng, kỳ thực nàng đối với Tương Hải tâm tư đúng là có một ít quái dị, nhưng Tương Hải hiện tại coi như là giả bộ làm người tốt, cũng đừng nghĩ thu được các nàng lượng giải, dù sao Tương Hải nhưng là đối với các nàng từng làm như vậy quá mức chuyện tình. Nói thật, ta cũng không cần các ngươi cảm nghĩ cùng tha thứ, bởi vì từ trình độ nào đó đến xem, ta cũng không nợ các ngươi cái gì, dù sao đã đáp ứng chuyện của các ngươi, ta đã xong xuôi. Nghe được Kim Tê A E Dệ Ông nói, Tương Hải nhún vai một cái, hắn xưa nay đều là một vuốt lông lửa, ngươi ngược lại với hắn sang, nhưng là sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi tên khốn kiếp này. Vậy ngươi đưa chúng ta trở về làm gì, khốn nạn. Nghe được Tương Hải, bên này dù nạ cũng không cấm giống to, nghe được lời của nàng. Tương Hải nhẹ nhàng nhún vai một cái. Có thể là ta trong chớp mắt thiếu đi, có điều các ngươi cảm không cảm kích ta, nguyên không tha thứ ta, kỳ thực đối với ta mà nói, đều không có gì, bởi vì ta đại khái hậu thiên sẽ rời đi Hàn Quốc đi, sau đó phỏng chừng đời này là không có khả năng lắm trở về rồi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhún vai một cái, nói thật, Hàn Quốc nơi này, thật không có cái gì để Tương Hải thật lưu luyến. Ngươi tên cặn bã này. Nghe được Tương Hải, hai người này không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó Kim Tê A E Dệ Ổng mở cửa, quay về Tương Hải nói một câu sau khi, liền lôi kéo dù nạ cùng rời đi, xuống xe sau khi, hai người dường như là sợ sệt Tương Hải theo tới vẫn là thế nào, trực tiếp bỏ chạy tiến vào trong bóng tối, mà Tương Hải nhìn các nàng rời đi bóng lưng, cũng không cấm bĩu môi. Kẻ cặn bã, có người như ta cha sao? Ảch, dường như ta đúng là rất cha à, quên đi, cha liền cha đi, có điều đạt được ngoại hiệu này, có chút không đúng lắm chờ à. Dù sao ta không có đã làm gì quá tra chuyện tình. Nhìn biến mất hai người, Tương Hải bĩu môi, tự dễu ngồi ở trong buồng lái, nhìn phía ngoài cảnh đêm, Tương Hải không khỏi có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Làm hại ta ngay cả cơm tối cũng không có ăn, ai, về khách sạn sau khi ăn nữa đi lắc lắc đầu, Tương Hải chuẩn bị phát động động cơ trở lại, có điều giữa lúc hắn chuẩn bị lúc đi, đột nhiên trước mặt biệt thự đại môn đánh mở, tiếp theo một người mặc ở nhà phục thiếu phụ, nhấc theo một ít rác rưởi đi ra, ném tới ven đường trong thùng rác. Cùng đợi ngày mai xe rác đi qua thật mang đi. Mà nhìn người thiếu phụ này, Tương Hải lại đột nhiên sửng sốt một con người, vì vậy nữ nhân, hắn dĩ nhiên nhận thức. Kẻ cặn bã. Vậy thì làm những người này tra chuyện tình tới xem một chút đi. Hồi tưởng lại vừa nãy hai người kia mắng lời của mình, Tương Hải khỏe miệng cũng không cấm trống lên, sau đó đi xuống xe, đi từ từ đến nơi này cái phía trước biệt thự, mới vừa cái kia thiếu phụ vứt xong rác rưởi sau khi, cũng đã đi trở về, Tương Hải đi tới phía trước biệt thự. Cầm điện thoại di động lên đến, ấn lại phía trên cái số kia đánh tới. Đô đô, nha sao nhét yêu nuôi ý tứ. Có thể là đi. Điện thoại di động vang lên 2 tiếng sau khi, điện thoại di động một mặt khác, thì có một giọng nữ truyền tới, nghe này quen thuộc giọng nữ, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Là ta. Quay về điện thoại bên kia giọng nữ, Tương Hải rất bình thản nói rằng. Ta biết, có chuyện gì không? Nghe được Tương Hải, rõ ràng bên kia giọng nữ có chút lo lắng. Nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười cười, xem ra nàng rất sợ sệt chính mình a, ta đột nhiên có chuyện muốn nói với ngươi, có thể hay không xin ngươi mở cửa dùng đây. Nghe điện thoại bên kia âm thanh, Tương Hải cười nói, mà nghe được Tương Hải nói, nữ nhân này rõ ràng sửng sốt một chút. Đây là, có ý gì? Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là hướng về Tương Hải công khai hỏi. Chính là mặt chữ trên ý tứ, ta ngay ở nhà ngươi ngoài cửa. Nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng khép cười một cái nói rằng, ẩm. Ở Tương Hải nói xong lời này sau khi, bên kia giọng nữ cũng trong nháy mắt cúp điện thoại, sau đó đại khái đợi mười mấy giây, đại môn đánh mở, ở Tương Hải trước mặt, xuất hiện một tấm hoảng sợ mặt, trên mặt chủ nhân tên là Hàn Gia Nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi cha ta, cũng là ngươi theo dõi ta. Mặc kệ là bởi vì cái gì, xin ngươi lập tức rời đi, chồng ta ở nhà đây. Nhìn Tương Hải. Bên này Hàn Gia Nhân dùng chính mình cái kia thanh âm run rẩy quay về hắn nói rằng, đồng thời giảm thấp xuống tiếng vang, thanh sợ người khác nghe được, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy kinh hoàng biểu hiện. Không nên quá căng thẳng, chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi ở đây cũng rắc rưởi mà thôi, ta không có gì ác ý, chính là có chút đói bụng, đến tìm một ít thức ăn. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười, hướng về nàng nhún vai một cái nói rằng, ngươi chỉ là muốn ăn đồ vật. Nghe được Tương Hải này vô sỉ ngôn luận. Bên này Hàn Gia Nhân, là thật không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng nàng lại không dám quá mức kích động chọc giận Tương Hải, hoặc là đưa tới những người khác, vì lẽ đó chỉ có thể cắn răng hỏi. Đương nhiên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, cười nói với nàng. cái kia, vào đi. Nghe được Tương Hải nói, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Tiếp theo một bên thân, đem Tương Hải để cho đi vào, mà Tương Hải sau khi đi vào, cũng không có phát sinh cái gì tiếng vang, thay đổi giày sau khi, liền đang quan sát cái này tiểu biệt thự, không phải không thừa nhận, cái này tiểu biệt thự vẫn là rất tinh xảo, có một loại nhà cảm giác. Chồng ngươi cùng Hải từ đâu? Nhìn đi về tới Hàn gia nhân, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Trượng phu uống rượu, ở trên lầu ngủ đây, Hải tử ở mẫu thân ta nơi đó. Nghe được Tương Hải, Hàn gia nhân cũng nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, tiếp theo cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, đi thẳng vào nhà bếp. Mà Tương Hải nhìn bộ dáng của nàng, cũng sờ sờ cằm, sau đó cùng đi vào nhà bếp ở trong. Chỉ có mì sợi cùng bánh mật, luộc trong mì sợi diện thả bánh mật, có thể hay không? Nhìn Tương Hải đi vào, mở ra cửa tủ lạnh nhìn một vòng Hàn gia nhân ngẩng đầu lên, trong tay cầm hai túi tân mì sợi, còn có một hộp bánh mật, hướng về Tương Hải hỏi. Có thể. Tương Hải xưa nay sẽ không thích ăn mì ăn liền, có điều vào lúc này cũng không phải chọn thời điểm, liền cười nói một câu. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này Hàn gia nhân cũng bắt đầu châm lửa trở nên bận rộn, còn Tương Hải thì lại đang quan sát cái này tiểu biệt thự. Tiểu biệt thự một tầng tổng cộng 3 cái gian phòng, một cái trong đó là một đại phòng 8, phòng vệ sinh, còn có một cái hẳn là nhi đồng phòng, bởi vì gian phòng sàn nhà đều là loại kia bọt biển sàn nhà, mặt trên có kiểu chữ tiếng Anh cùng một ít đồ án các loại. Thuận tiện hài tử ở phía trên bò sát, còn có một cái gian phòng hẳn là phòng tiếp khách, ngoài ra, chính là phòng bếp. Đồng thời Tương Hải cũng nhẹ nhàng đi lên lầu, trên lầu cũng có 3 cái gian phòng, có điều đều là ở người, trong đó lớn nhất phòng ngủ, lúc này đang ngủ một người đàn ông này mũi to, mắt một mí, nói lớn lên không đẹp trai đi, còn có một chút tiểu soái, nói lớn lên đẹp trai đi, cũng chưa chắc rất tuấn tú, chí ít ở Tương Hải xem ra, rất bình thường. Xem ra người này phải là Hàn gia nhân lão công. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó thấy nàng lão công thời điểm, lúc này Hàn gia nhân lại đột nhiên xuất hiện ở Tương Hải phía sau, sau đó nắm kéo Tương Hải quần áo, vừa sốt sáng, vừa sợ nhỏ giọng nói rằng, tới xem một chút kẻ thù của ta. Nhìn Hàn gia nhân dáng vẻ, Tương Hải không khỏi cười cợt, trong chớp mắt hắn rất muốn trêu chọc một chút nàng, đang nói xong lời này sau khi, liền trực tiếp dùng sức, đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Sau đó cúi đầu xuống, môi liền dán tới. Hàn gia nhân bị Tương Hải tập kích, ý nghĩ đầu tiên, chính là dây rổ mở, nhưng mới vùng vẫy một hồi, xuyên thấu qua cửa khe hở, thấy được chồng của nàng, cái kia dây rổ động tác lập tức ngừng lại, bởi vì nàng rất sợ sệt, động tác quá lớn, đem nàng tiền sinh đánh thức. Chỉ có thể thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, mặc cho Tương Hải đang công kích, mà Tương Hải rất nhanh, sẽ không thỏa mãn với môi, tay cũng bắt đầu công thành thoáng qua, cảm thụ được Tương Hải động tác, Hàn gia nhân tại nơi loại xấu hổ. Sợ sệt, hoảng sợ tâm tình ở trong, dĩ nhiên toát ra một kia sẽ không có cảm giác đến, hai chân không tự chủ liền gấp lên. Cảm thụ được động tác của nàng, Tương Hải tay cũng tuột xuống đi qua, nhưng ở lúc này, Hàn gia nhân lại đột nhiên đẩy ra Tương Hải. Ngươi còn có ăn hay không mặt, không ăn, liền đi. Nhìn Tương Hải, nàng thở hổn hển, một mặt tức giận quay về hắn nói rằng. Ăn, đương nhiên ăn, không riêng muốn ăn diện, ta còn muốn ăn ngươi. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải tụ hợp tới. Quay về nàng nói rằng, ngươi tên lưu manh này, ngươi tên khốn kiếp này không thể ở đây cảm thụ được Tương Hải lần thứ hai dính vào. Hàn gia nhân cũng là nổi giận dị thường, nhưng nàng phát hiện tại chỉ vào Tương Hải lương tâm phát hiện là không có khả năng lắm, chỉ có thể cắn răng nói với Tương Hải, nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải cũng nở nụ cười, không thể ở đây, vậy thì chứng minh có thể ở chỗ khác đi. Tương Hải xưa nay thì không phải là người tốt lành gì, điểm này, chính hắn cũng rất xác định. Hiện tại tên đã lắp vào cùng, không phát không được, hắn sao có khả năng biết khách khí. Ôm lấy Hàn gia nhân, thật nhanh đi tới lầu 1, tiến vào cái kia không đáng nhi đồng phòng ở trong mà lúc này ở trên lầu đang ngủ Hàn gia nhân lão công, lông mày nhưng nhẹ nhàng nhíu một hồi, trong giấc ngộng hắn dường như cảm giác được cái gì. Đang bởi. Chương 849, hướng đi. Này, Tương Hải, làm gì vậy? Nghe điện thoại bên kia âm thanh, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, âm thanh này phía trước mấy năm. Nhưng là phải so với tề lệ các nàng càng thêm để Tương Hải quen thai thanh âm, bởi vì chủ nhân của thanh âm, cũng là bạn bè của hắn một trong, Tử Vĩ. Ở Hàn Quốc đây, tới bên này đàm luận một ít chuyện, ngươi có việc à? Nghe Tử Vĩ âm thanh quen thuộc đó, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Tính ra, cũng có hơn nửa năm chưa từng nhìn thấy hắn, ở lúc sau tiết chính mình trở lại, đi tìm bọn họ chơi, sau đó hắn vẫn ở tại nước Mỹ, điều này cũng có một quãng thời gian chưa có trở về đi tới. Hướng Hoa vợ muốn sinh, ngươi biết không? Nghe được Tương Hải, Từ Vi cũng hướng về Hướng Hoa nói rằng. Hả, nghe nói qua, sắp sinh sao? Ở Tương Hải về nước thời điểm, Hướng Hoa vợ cũng đã xác định mang thai, hiện tại vừa nghĩ, dự tính ngày sinh dường như chính là khoảng thời gian này. Hừm, hắn cũng không quá tốt ý tứ hỏi ngươi có trở về hay không đến, ta liền gọi điện thoại cho ngươi hỏi một hồi. Nghe được Tương Hải, Từ Vĩ không khỏi cười nói lên, xác thực, việc này không giống như là kết hôn, lễ này là không tránh thoát, sinh con việc này, nếu như gọi điện thoại nói, giống như là muốn lễ như thế, vì lẽ đó Hướng Hoa cũng không quá tốt ý tứ. Đương nhiên, kỳ thực coi như là Tương Hải biết rồi, tặng lễ, cũng sẽ không đưa quá nặng. Một trong số đó, hắn không phải oan đại đầu, tiền món đồ gì đưa ra đi tới, chính là cho không, nói thí dụ như người khác kết hôn, hắn cho cầm 10 vạn, chính mình có chuyện gì làm tịch, người khác cầm về 500, Tương Hải còn chưa để ý, hắn không phải là người như thế. Thứ hai, giữa bọn họ cũng không chú ý cái này, bọn họ tặng lễ, đều là chú ý một bên nhiều, tất cả bằng hữu đưa như thế nhiều. Mặc kệ ngươi có tiền hay không, đưa lễ đều là giống nhau, nhà ai cũng phải chính mình sinh sống, người thì không thể trông cậy vào người khác sống. Vì lẽ đó Tương Hải những kia anh em, kết hôn thời điểm Tương Hải đều là theo vậy lễ tiền, cũng không có đi trang cái này đầu to, hiện ra chính mình có bao nhiêu tiền các loại, mà hắn chân chính bị khổ thời điểm, cũng không có đi quan tâm chính mình những người anh em này mượn qua một phân tiền. Đây chính là người tôn nghiêm, chỉ cần mình có thể chống đỡ quá khứ của, có thể vượt qua được cái này khảm, hắn thì sẽ không đi mở cái miệng này. Hắn chính là người như vậy, có người ở nơi này liền muốn nói rồi, phân rõ ràng như thế, này còn là bạn tốt sao? Tương Hải muốn nói, chính là bởi vì là bạn tốt, cho nên mới muốn phân rõ ràng, đương nhiên, muốn phân là chuyện gì? Nói thí dụ như đi ra ngoài ăn cơm, ra ngoài chơi, ai có tiền ai nhiều nắm một ít là không sao cả, nhưng như là vay tiền và vân vân, nếu là bạn tốt, vậy ngươi sẽ vì đối phương nghĩ, hắn đem tiền cho ngươi mượn, hắn người trong nhà có thể hay không không muốn? Nhất định sẽ. Bất kể là cha mẹ, hoặc là thê tử các loại, khẳng định đều sẽ có chút thuyết pháp, nếu quản người khác vay tiền, đó chính là cho trong nhà người khác thêm gánh nặng, vậy tại sao muốn xen vào người khác mượn số tiền này? Vì lẽ đó Tương Hải trừ phi nói là ngày mai trong nhà có người phải làm phẫu thuật, số tiền này không đủ, nếu không thì, hắn bán nhà bán đất, cũng kiên quyết không thể hướng về người khác mở miệng đi vay tiền, hắn những người bạn ấy, trên căn bản cũng giống như nhau con đường. Về nước A, lúc nào đây? Nghe được hắn. Tương Hải ở trong lòng bàn tính toán một chốc, hướng về hỏi hắn. Đại khái cũng chính là nửa tháng này khoảng trường. Suy nghĩ một chút, Từ Vi cũng có một chút không quá chắc chắn nói rằng. Nên được, ta ở Hàn Quốc chuyện bên này sau khi kết thúc, nguyên bản ta cũng phải về nước một chuyến, đến thời điểm về một chuyến băng thành đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cười nói với Từ Vi, nghe được Tương Hải, Từ Vi cũng đáp một tiếng, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu sau khi, liền đem điện thoại cúp, nhìn Tương Hải cúp điện thoại sau khi. Bên kia mọi người mới đi tới. Có chuyện gì sao? Nhìn Tương Hải, Lý Hy Hoài cười ha hả hướng về hắn nói rằng. Không có chuyện gì, đến ai mở can. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về hắn nói rằng. Đến ngươi, ta nhưng là lên quả lĩnh. Nhìn Tương Hải, Lý Hy Hoài cũng cười nói lên. Tối ngày hôm qua hắn ở Hàn gia nhân trong nhà ăn một bữa cơm sau khi, hắn liền phản trở về khách sạn. Vừa mới trở về, chờ Dìn Ly truyền lời. Nói bởi vì bữa ăn tối hôm nay không có ăn được, vì lẽ đó Lý Hy Hoài ngày mai lấy mọi người danh nghĩa, xin mời Tương Hải ra ngoài chơi, hỏi Tương Hải muốn chơi cái gì, phải đi đánh gôn, vẫn là ra biển câu cá các loại. Nói thật, người có tiền đồ chơi cũng chính là chuyện như vậy, ra biển câu cái cá, đánh gôn, hoặc là kỵ cái ngựa các loại. Tương Hải trong trang viên có khi là ngựa, hắn còn có một thớt ngựa sái đây, ra biển. Hắn đều sắp ngồi thuyền ngồi lói ra. Vì lẽ đó ra biển cũng không có gì vui. Còn đánh gôn, Tương Hải còn thật không có đánh qua, cho nên liền đồng ý đi xem. Nay sáng sớm hôm nay, ở Tương Hải ăn xong rồi điểm tâm sau khi, hắn liền dẫn trở Dìn Ly còn có ạ dạ Ly Nạ đồng thời, ngồi lên rồi Lý Hy Hoài an bài tốt xe, đi tới thủ đô quanh thân một sân gôn. Ở Tương Hải trước tiên thử một hồi làm sao kích cầu sau khi, bọn họ liền trực tiếp thực chiến diễn luyện. Đánh gôn, cũng không như là tưởng tượng đơn giản như vậy, không có luyện qua người, vẫn đúng là rất khó có thể có đến cái kia tiểu cầu. Hơn nữa cũng không quá tốt sức khống chế độ, đồng thời gôn cầu can, nhưng là tương đối nhiều. Tương Hải trước đây cũng không có chơi đùa cái này, tự nhiên là không rõ ràng, nhưng cũng may Lý Hy Hoài nhưng là một cái thường thường đánh vật này người. Vì lẽ đó khi hắn dưới sự hướng dẫn, Tương Hải vẫn là từ từ thăm dò một chút động tác võ thuật, đồng thời cũng trực tiếp mua một bộ, ở Hàn Quốc tuyệt đối xem như là cao cấp nhất cầu can, sau đó lúc không có chuyện gì làm cũng có thể chính mình đánh một chút chơi sao. Chính đang nơi này có thời điểm. Bên kia Tử Vi đến rồi một cú điện thoại, Tương Hải nhận sau khi xong, cứ tiếp tục đánh nhau. Nguyên bản Tương Hải đặt, cũng là đến Hàn Quốc nơi này 3 ngày đến 5 ngày, giải quyết xong sự tình sau khi, hắn cũng sẽ không trực tiếp về nước Mỹ, mà là sẽ đi trước đế đô, dù sao Tề Lệ cùng hắn cũng có một quãng thời gian chưa từng thấy qua. Lần này đến rồi Hàn Quốc, cách gần như vậy, nếu là không đến xem nàng một chút, Tương Hải cũng không quá dễ bản. Cho nên vẫn là quyết định, đi về trước nhìn nàng một cái, còn bên kia hướng Hoa sinh con, mình tới cũng có thể tiện thể đi xem. Ngược lại khi hắn xem ra, hiện nay hắn bên này cũng không có chuyện gì, trong trang viên bò mua xong, bò, cá, tất cả đều ở quỹ đạo bên trên, cũng không có cái gì cần hắn lo lắng, hắn hiện tại duy nhất chú ý, cũng chỉ có hai điểm. Một chính là người anh điên bảo tàng, một cái khác chính là cái kia khả năng cùng hình rồng huy chương có liên quan người kia. Hai thứ đồ này, có bên nào có tin tức, hắn lại trở về nước Mỹ không muộn. Cho tới Lý Hy Hoài, tuy rằng hắn cũng biết, phỏng chừng muốn sẽ cùng Tương Hải đàm phán là không có khả năng lắm, nhưng Tương Hải trước khi đi, cũng không gây trở ngại hắn và Tương Hải lại kéo quan hệ, chỉ cần hắn và Tương Hải quan hệ đến vị, sau đó nếu có chuyện gì, mình cũng xem như là có thể nói trên nói người, không phải không thừa nhận, người này ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Mà giữa lúc Tương Hải cùng Lý Hy Hoài đang đánh gôn thời điểm, Hàn Quốc thế giới giải trí, lúc này lại trên mặt đất chấn động ở trong. Địa chấn đầu nguồn, tự nhiên là gợt dơ nẹ dạ thị họn. Tối ngày hôm qua dù nạ cùng Kim T.A.E.Z. ông ngồi ở hồ tèn xỉu là trước cửa khóc bức ảnh bị đập tương đối rõ ràng, mà sau đó các nàng lên một lượng lao tư lai tư bức ảnh cũng tương đối rõ ràng. Mặc dù không có đập rõ ràng Tương Hải bức ảnh, nhưng này bức ảnh cũng tương đối chấn nhiếp, tuy rằng gợt dơ nẹ dạ thị họn, không giống như là những năm trước đây như vậy phát hỏa, nhưng dù sao vậy cũng là một quốc dân nữ đoàn. Hai cái rất nổi danh ngắm thành viên, vào lúc này lên một người xe, chuyện này. Nói thật, không chấn động mới lạ, ở Hàn Quốc không có blog, chủ yếu xã giao trang web gọi là Nhét Ta Vóng, còn có Twitter cùng Facebook, gọi chung vì là SNS, mà lúc này ở SNS trên, nhưng là cực kỳ chấn động. Ngoài ra, ở chính thống giải trí đưa tin trên, điều này tin tức đã ở không ngừng soạt bạo chúng nhãn cầu. Mà ở bao táp này ở trong, hai người chỗ ở công ty người mẫu tiên phát biểu thanh minh. Sương tối ngày hôm qua hai người xuất hiện ở khách sạn xỉu lạ, là bởi vì sau đó hai người phải ra khỏi diễn một tiết mục, bởi vì tài nguyên nghiêng quan hệ, các nàng muốn chọn tiết mục gì đều được. Sau đó có thể là bởi vì không có đàm luận tốt quan hệ, cho nên mới phải mất khống chế gào khóc, cái kia lái xe quan các nàng người, là hai vị hảo hữu, nếu có hoa gì một bên tin tức nói, cũng sẽ không như vậy minh mục trương đảm. Nhìn công ty người mẫu, những kia nguyên bản chấn động môn, vào lúc này đến là an tĩnh một ít. Tại đây những người này xem ra, giống như là công ty người mẫu nói, nếu quả như thật là có cái gì tình yêu công bố, vậy cũng hẳn là cùng một cái nào đó cá nhân, mà không thể nào là hai người, còn có người liền trực tiếp cho rằng, khả năng này là công ty người mẫu lẫn lộn. Cũng không có người đem hai người này đem phương diện kia suy nghĩ, xác thực, hai người này hiện tại cũng coi như là công thành danh thoại, có thể uy hiếp hai người này đi tiếp khách người, hầu như không có, vì lẽ đó môn không có đi hướng về bên kia nghĩ, còn chân chính biết chuyện đã xảy ra người. Cũng sẽ không đi nói. Ngoại trừ những này có biết, nhưng sẽ không đi nói, hoặc là căn bản cũng không sẽ hướng về bên này nghĩ tới người ở ngoài, còn có một chút người là biết một ít, nhưng sẽ không đi nói, nói thí dụ như, Lee Se-ang gì. Ngày hôm trước hắn ở hồ tẹn xịu là nhìn thấy hai nữ thời điểm, hắn giác quan thứ 6 liền nói cho hắn biết, hắn bị tái rồi. Liền hắn điên cuồng đánh dù nạ điện thoại hào, muốn biết là vì cái gì, hoặc là hắn phải có một mình xác trả lời chắc chắn. Nhưng cũng tiếc, đánh hai ngày, vẫn là đánh không lại, đi công ty tìm nàng, nàng cũng không ở công ty, đi nhà nàng ngoài cửa chờ nàng, nàng cũng chưa có về nhà, điều này làm cho hắn tương đối căm tức, nhưng thân là một người nghệ sĩ, hắn cũng là thân là do mình. Tuy rằng hắn cảm giác buồng tim của mình đều sắp muốn nổ tung, nhưng ngày hôm nay, hắn vẫn phải ra khỏi tịch một hoạt động mới được. Kỳ thực nói đây là hoạt động, còn không bằng nói đây là một cái tụ hội, bởi vì tổ chức cái này hoạt động người, đệ tam tinh lý ra đời thứ 4. Vì biểu lộ ra chính diện hình tượng, vì lẽ đó hàng năm người này đều sẽ đi ra tìm một ít minh tinh cùng nhau, quên quên tiền, làm một chút tú các loại, không có gì phóng viên ở đâu, nhưng cũng sẽ đăng báo, cái này cũng là ngay mặt tin tức, vì lẽ đó hắn là sẽ không bỏ qua. Đăng bởi. Chương 850, gôn câu lạc bộ. Ai, Se-ang Ji, ở đây. Lee Se-ang Ji vừa ngồi riêng mình bảo mẫu xe, đặt tới lần này tụ hội địa điểm, thủ đô phụ cận nào đó sân gôn, đã bị không ít người nhìn lại. Mà hắn cũng thật nhanh ở trên xe chỉnh sửa lại một chút tâm tình của chính mình, sau đó đống nụ cười, đi từ trên xe xuống, vừa mới xuống xe, thì có người hướng về phía hắn bên này kêu lên. Nghe được cái này chủ nhân của thanh âm, Lee Se-ang Ji cũng nhìn về phía đối phương, sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng ở trong mắt nhưng có một tia căm ghét. Người đi tới, hắn cũng nhận thức, tên là MC Mong, đã từng Hàn Quốc hip hop giới kể đến hàng đầu tồn tại, nhưng Hàn Quốc nhưng là có binh dịch, hắn đã từng tránh được binh dịch, phục xuất sau khi, đại chúng cũng không phải rất mua món nợ. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn hy vọng có thể thông qua một ít hoạt động, đến tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Lee Se-ang Ji cùng hắn chủ yếu là bởi vì hai người đều là hai ngày cả đêm người chủ trì, vì lẽ đó có chút quan hệ, nhưng nói thật, đang hot nổ gà con Lee Se-ang Ji, nhưng là có chút không lọt mắt người ca ca này, có điều ở ngoài sáng trên mặt, hay là muốn duy trì hòa hải. Ca, ngươi tới sớm như vậy a? Nhìn đi tới MC Mong, Lee Se-ang Ji cũng khách khí nói. Ai, ta ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, trước hết tới xem một chút đi, bất quá hôm nay cũng thật là đến rồi không ít tiền bối đây. Cũng không có thiếu diễn viên, một lúc ngươi có thể giúp một tay dẫn tiến một hồi a. Nghe được Lee Se-ang Ji, bên này MC Mong một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn nói, Lee Se-ang Ji trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Hai người lại như thật sự rất quen như thế, đi từ từ tiến vào cái này gôn câu lạc bộ ở trong, một chút xem qua, Lee Se-ang Ji cũng không cấm nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là Samsung Lý gia chính quy người thừa kế, số này cho đòi lực, xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Như là Lee Se-ang Ji như thế bị mời tới được nghệ nhân, thực tại còn là có không ít. Thậm chí trước một trận vừa mới vừa hậu sản, vẫn không có phục xuất Hàn gia nhân, cũng theo của nàng tiên sinh cùng đi. Mọi người lúc này ăn mặc đánh gôn quần áo, chính đang phàn đàm, mà trong đám người tối long lánh, tự nhiên chính là chủ nhân hôm nay, Lý Chí Hạo, nhìn thấy Lee Se-ang Ji vượt qua rồi, Lý Chí Hạo cũng cười ra đón. Se-ang Ji tới rồi. Nhìn Lee Se-ang Ji, Lý Chí Hạo cười nói lên. Kỳ thực giữa hai người quan hệ cá nhân vẫn là rất tốt. Đương nhiên, Lee Se-ang Ji cũng không có tư cách đó trở thành Samsung Thái tử gia thật là tốt bằng hữu. Giữa bọn họ tư giao rất tốt, cũng không biết là bởi vì sao, có thể là bởi vì chỉ là nhìn hợp ý, cũng có thể là bởi vì. Ở biết rồi Lee Se-ang Ji bạn gái là ai sau khi, Lý Chí Hạo cũng cảm giác người bạn này hắn giao định. Lý Tiên Sinh. Nghe được hắn, bên này Lee Se-ang Ji cũng lập tức chất đầy khuôn mặt tươi cười nói, còn bên cạnh MC Mong. Đang nhìn đến dáng vẻ của hắn, còn có Lý Chí Hạo sau khi, đã không biết nói cái gì cho phải, dù sao người như vậy, hắn khát vọng đi rắn chắc, nhưng hắn bản thân mình nhưng không có cách nào đi cùng người như vậy nói cái gì, chỉ có thể nhìn Lee Se-ang Ji. Có điều rõ ràng, Lee Se-ang Ji cũng không có chuẩn bị cùng bên cạnh mình ca ca, giới thiệu vị này tồn tại. Ta xem ngày hôm qua tin tức, không có chuyện gì đi. Nhìn Lee Se-ang Ji, Lý Chí Hạo một mặt để ý hỏi. Về phần tại sao hắn để bụng như thế? Cái kia liền không có ai biết, có thể chỉ là một loại quan tâm đi. Không có chuyện gì, chỉ là đi thử kính, kết quả cũng không phải quá lý tưởng. Hắn tự nhiên biết, Lý Chí Hạo đang nói cái gì, nhưng bây giờ hắn cũng không có thể nói những khác, chỉ có thể cười đáp, nghe được hắn, Lý Chí Hạo cũng nở nụ cười. Có điều đang khi bọn họ chuẩn bị nói cái gì nói thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài cũng vào mấy người, nhìn thấy những người này đi vào, ở đại sảnh ở trong không ít người đều nhìn về người bên kia cũng nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt một đôi, không ít người trên mặt đều lộ ra một tia biểu hiện, nhưng đều che giấu rất tốt. Nói thí dụ như bên này Lee Se-ang Ji, hắn sẽ ở đó những người này ở trong, thấy được hai cái hắn người rất quen thuộc, Tương Hải cùng Lý Hy Hoài. Đồng thời ở trong đám người, Hàn gia nhân cũng nhìn thấy Tương Hải, nhớ lại tối ngày hôm qua phát sinh, còn có khuya ngày hôm trước chuyện đã xảy ra, ánh mắt của nàng có chút né tránh, có điều nàng biết, vào lúc này mình không thể loạn, dù sao của nàng tiên sinh, lúc này vẫn còn ở bên cạnh nàng đây. Vì lẽ đó áp chế một cách cưỡng ép ở mình muốn tránh ra ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Mà Lý Chí Hạo lúc này ánh mắt, cũng nhìn về phía Tương Hải, bởi vì hắn cũng nhận thức Tương Hải, không biết các vị có còn hay không ấn tượng. Tương Hải cùng vị này Lý Chí Hạo đã từng kết thù nguyên nhân, là ở thành phố Atlantic, Tương Hải đi tìm Pha Mẹn thời điểm, vừa vặn đuổi tới Pha Mẹn ở nơi đó chơi bài, mà Lý Chí Hạo chính là một cái trong số đó, mà hắn nhìn chúng ra hoàn tận. Cùng Tương Hải xảy ra một ít không quá khoái trá sự tình. Nhưng sau khi trở về, hắn bị cáo giới, không cho phép đi gây sự với Tương Hải. Có điều vào lúc này, nhìn thấy Tương Hải tại đây, không khỏi làm con mắt của hắn nhắm lại, nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ. Hắn không thể không biết Tương Hải đến rồi nơi này, mà hắn sở dĩ không có dám động cái gì hoài tâm, cũng là bởi vì hắn biết, hắn hiện tại không nhúc nhích được Tương Hải, đừng nói là hắn, cha hắn đều không nhúc nhích được Tương Hải, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, Tương Hải bây giờ là cùng Hàn Quốc ở làm ăn. Vạn nhất nếu là chọc Tương Hải không vui, vậy bọn họ ra cũng sẽ có tổn thất. Vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn Tương Hải một chút sau khi, liền đem ánh mắt thu về, mà người của hai bên cũng giống là không can thiệp chuyện của nhau giống như vậy, Cứ như vậy sát vai đi, Tương Hải cùng Lý Hy Hoài cùng đi lầu 2 sân thượng, bọn họ chuẩn bị ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm nay, Tương Hải bọn họ đã tới rồi, vừa nãy cũng đã đánh hai cái không có chuyện gì. Nói thật, Tương Hải cũng còn tốt, nhưng Lý Hy Hoài thể lực đã có một ít không chống nổi. Tương Hải nguyên bản đối cái này vận động, cũng không phải đặc biệt để bụng, cho nên liền đề nghị lại đây nghỉ ngơi một chút. Lý Hy Hoài tự nhiên là sẽ không đồng ý. Cái đại sảnh này, chính là gôn câu lạc bộ chủ yếu nhất phòng khách một trong, lầu 1 là phòng khách, ngồi tiểu bình điện xe xuất phát đi đánh banh. Lầu 2 có một luyện tập vung can địa phương, cho những kia không quá biết đánh người, còn có các nữ quyến chuẩn bị. Đương nhiên, ngoài ra, nơi này còn có nghỉ ngơi địa phương và chỗ ăn cơm. Tương Hải. Nhìn lên lầu Tương Hải, tuy rằng Ly Sệ Ảng Di còn có một chút đau đầu, nhưng hắn còn nhớ, chính mình đắc tội quá Tương Hải chuyện tình. Bởi vì hắn bạn gái chuyện tình, hắn đều đưa cái này sự quên, hiện tại vừa nhìn thấy Tương Hải mới nhớ lên. Sệ Ảng Di nhận thức tên kia. Nghe được Ly Sệ Ảng Di, bên này Lý Chí Hạo đã có một ít hết ý nhìn hắn. Tuy rằng cùng Ly Sệ Ảng Di xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn cũng không nhận ra, Ly Sệ Ảng Di là cùng chính mình một đẳng cấp người. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tương Hải đúng là cùng mình một đẳng cấp, Tương Hải có nuôi súc vật, thịt bò, cá, những thứ đồ này hiện tại ở thế giới trên có nhiều lửa. Hắn thân là Samsung con trai trưởng tự nhiên là rất rõ ràng. Vì lẽ đó tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tương Hải đúng là cùng hắn trên một trục hành, cái này đến không phải nói lời nói dối. A, cũng nói không lên nhận thức, chính là... Ảch, Lý Tiên Sinh cũng nhận thức Tương Hải sao? Nghe được Lý Chí Hạo, Lý Sệ Ảng Di hơi có một ít lúng túng nói, nghe được hắn, bên này Lý Chí Hạo cũng cười cười, hắn cũng không có gì thật giấu giếm. A, nhận thức tên kia, bất quá ta cùng tên kia nhưng là có cựu oán. Nhún vai một cái, hắn quay về Ly Sệ Ảng Di nói rằng. Nghe được hắn nói, Ly Sệ Ảng Di vốn là muốn cho hắn hỗ trợ dẫn tiến tâm tư, cũng đã biến mất. Có cựu hoán, vậy mình còn chưa phải muốn qua đi ngột ngạt tốt hơn, sán lạn nở nụ cười sau khi, hắn liền không nói thêm nữa. Không chờ một lúc nghỉ ngơi, đến là có thể đi lên lầu cùng Tương Hải nói một chút tiểu nói, hy vọng Tương Hải có thể buông tha hắn. Được rồi, chúng ta nên đi đánh cầu. Nghe được Ly Sệ Ảng Di không nói gì thêm. Bên này Lý Chí Hạo cũng lớn tiếng nói. Tiếp theo vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người có thể xuất phát. Đương nhiên, bọn họ những người này không thể toàn bộ xuất phát. Gôn một tổ sẽ không vượt qua 4 người, càng nhiều hơn chính là 3 cái, hoặc là 2 cái, coi như không phải nghiêm chỉnh chơi. Nhưng quy củ hay là muốn nói, vì lẽ đó Lý Chí Hạo chỉ là điểm 3 cái kỹ thuật tốt hơn người, còn có một chút tùy tùng, theo cùng đi đánh cầu. Những kia không có bị chọn được người, cũng chỉ có thể đi tới lầu 2. Nhiều lắm cũng chính là cùng vị này Samsung Thái tử ra trộn lẫn cái gặp thôi. Có điều mặc dù không có cùng Lý Chí Hạo bấu víu quan hệ, nếu tới chơi, đó cũng là muốn đùa. Liền lên lầu 2 sau khi, mọi người cũng hoặc là mấy người tập hợp đến cùng một chỗ tán gẫu, hoặc là phải đi vung vung can vui đùa một chút. Mà ở những người này lên lầu thời điểm, xa xa Tương Hải cũng chú ý tới bọn họ những người này. Tương Hải hiện tại vị trí chính là nghỉ ngơi địa phương, ở tại bọn hắn ngồi xuống sau khi... Gã Lý Nạ liền cầm Tương Hải từ mang lá trà cùng cái chén đi pha trà đi tới, hắn ở Hàn Quốc nơi này, phải không dám uống lộn xộn cái gì đồ, ai biết, bên trong sẽ có hay không có vấn đề gì, tuy rằng không phải nói Hàn Quốc những người này dám đối với hắn dưới như vậy độc thủ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Theo Tương Hải lá trà tới sau khi, Lý Hy Hoài cũng sợ hết hồn, phải biết Hàn Quốc dân tộc văn hóa truyền thừa từ Hoa Hạ. Tự nhiên đối với trà bọn họ cũng là rất để ý, nhưng cũng tiếc chính là, bất kể là Hàn Quốc, hoặc là một cái khác truyền thừa quốc gia dạ phản, bản thân đều là không quá sinh lá trà, có điều dạ phản đùa là xóa sạch trà, vì lẽ đó trà đạo của bọn họ ở thế giới trên vẫn là rất có tên. Cho tới Hàn Quốc bên này, thật lòng là chơi không biết rõ trà, nhưng là những kia làm quan, đặc biệt là đại quan, cũng khó tránh khỏi sẽ không học đòi văn vẻ, giống như là Lý Hy Hoài cũng phải cần uống trà, bất quá hắn cái kia bình thường làm cho không người nào so với hâm mộ lá trà, đang cùng Tương Hải trà so ra. Thực tại là chênh lệch không chỉ một cấp bậc, Tương Hải yêu chuộng Tây Hồ Long tỉnh, mà trà này Diệp cũng là hắn chính mình trồng ra tới. Trùng phao sau khi, cái kia rất không tầm thường mùi thơm, trong nháy mắt liền để Lý Hy Hoài không nhạt định rồi. Cho Lý Bộ trưởng một ít lá trà nếm thử đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng cười ha hả nói, những thứ đồ này, hắn có khi là... Đăng bởi. Chương 851, gọi bạn gái ngươi tới nói. Sau đó có chút trột dạ liếc mắt nhìn xa xa chồng của mình. Lúc này chồng của nàng chính đang xa xa cùng mấy cái đồng dạng là diễn viên người nghiên cứu có cái gì không tốt đầu tư hạng mục đây, không có quan tâm đến nàng nơi này. Lúc này nàng không khỏi trường thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía chính mình đồng bạn bên cạnh. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Cùng đồng bạn của chính mình nói một lần sau khi, Hàn gia nhân liền bước nhanh hướng đi trong tin nhắn ngắn diện viết phòng vệ sinh bên kia, chạy tới thời điểm, rất xa nàng liền thấy Tương Hải. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Tương Hải cứ như vậy tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, Hàn gia nhân cũng không cấm có chút hoảng rồi, đi tới Tương Hải trước mặt, một mặt khẩn trương nhìn hỏi hắn. Ngày mai ta liền đi, ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta. Nghe được nàng nói, Tương Hải cười hướng về nàng hỏi. Không có. Nghe được Tương Hải nói, Hàn gia nhân không khỏi thở dài một cái, nàng có thể có cái gì muốn cùng Tương Hải nói. Vậy ta nhưng là rất thương tâm đây, vì thế ta cần phải trừng phạt ngươi một hồi, dù sao, hiện tại ta vẫn chưa đi đây. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng xông tới, ở bên tai của nàng nói rằng, nghe được Tương Hải sau khi, Hàn gia nhân không khỏi con ngươi rung mạnh, người này muốn làm gì. Còn chưa kịp phản ứng đây, Tương Hải đã lôi kéo nàng tiến vào không có một bóng người nam phòng vệ sinh ở trong. Sau đó tiến vào đến một ngăn cách ở trong, giữ cửa một tòa, Tương Hải trực tiếp đem nàng đặt tại ván cửa trên, tiếp theo một đôi bàn tay lớn đã một trên một dưới bắt đầu công kích, mà Hàn gia nhân vào lúc này cũng không dám dùng sức dãy rủa, cũng không dám kêu to, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt cùng môi, nàng hiện tại có lòng muốn chống cự, nhưng hồi tưởng lại tối ngày hôm qua tình cảnh đó, thân thể của nàng dường như lại có một ít chờ mong. Tương Hải tuyệt đối là nàng đã gặp, cường hãn nhất nam nhân, ngày hôm trước thời điểm còn có một chút mơ hồ. Dù sao uống nhiều rồi sao, càng nhiều hơn chỉ là một ít ký ức cùng cảm giác, nhưng tối ngày hôm qua nàng là tự mình cảm thấy, sức mạnh kia cùng xung kích, chí ít ở phương diện này, nàng cảm giác mình trước đây trôi qua sinh hoạt, quả nhiên là bình thường như nước đây. Hiện tại nàng biết Tương Hải phải làm gì, nhưng lại nhưng không có cách nào phản kháng. Khinh, nhẹ hơn một chút. Không muốn phát ra âm thanh. Nếu nội tâm không có cách nào chống cự, thân thể cũng không muốn cự tuyệt, cái kia Hàn gia nhân đơn giản cắn răng một cái. Tới thì tới đi, ngược lại ngày mai hắn liền đi, liền chủ động ôm Tương Hải cổ, ở Tương Hải bên thai nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, cái kia chuyện kế tiếp, tự nhiên chính là thủy đạo cử xong rồi. Sắp tới sau 40 phút, Tương Hải nên rời đi trước phòng vệ sinh, sau đó Hàn gia nhân sau mười mấy phút mới rời khỏi, nhưng là rời đi thời gian, trên mặt vẫn có một ít hồng, hơn nữa dưới chân có một ít lơ mơ, nhưng nếu như không phải biết tình huống người, nhưng là không đoán ra được, nàng là đau bụng, vẫn là... Ha ha. Mà lúc này Tương Hải đã đi xuống lầu, huýt sáo đi tới bãi đậu xe, thấy được đã sớm chờ đợi ở nơi đó mấy người. Ta liền biết, hắn khẳng định không làm chuyện tốt đẹp gì. Tương Hải vừa đi vào đến, trên người mang theo mùi nước hoa, liền bay vào trong xe, điều này làm cho ngồi ở hàng sau Trở Dịn Ly không khỏi cười nói lên, nghe được Trở Dịn, ngồi ở trước mặt Dạ Dạ Ly Nạ cùng Gạ Ly Nạ cũng không hề nói gì, ở các nàng xem ra, Tương Hải đi làm cái gì cũng không đáng kể. Bởi vì hắn mới được lão bản của các nàng. Ha ha, chúng ta đi thôi. Tuy rằng bị phơi bày, nhưng Tương Hải cũng chỉ là nở nụ cười, sau đó mở cửa xe ra sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ câu lạc bộ bên kia lại đón chạy ra ngoài một người, sau đó thật nhanh chạy tới Tương Hải trước cửa xe. Cung kính gõ gõ cửa sổ, nghe được hắn gõ cửa sổ thanh âm, Tương Hải cũng rơi xuống cửa sổ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao? Nhìn người này, Tương Hải hơi nhướng mày. Hướng về hỏi hắn. Nghe được Tương Hải nói, Ly Sệ Ảng Di cũng sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi vui vẻ, lẽ nào Tương Hải đã quên đi rồi mình. Xin lỗi, ta dường như nhận lầm người. Nhìn Tương Hải, Ly Sệ Ảng Di lập tức giả dạng làm nhận lầm người dáng vẻ, quay về Tương Hải nói rằng. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn chạy tới nói xin lỗi, xem ra Lý Hy Hoài động tác cũng thật là chậm a. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, xác thực, hắn vừa bắt đầu là đem người này quên. Nhưng hắn nhưng là đã gặp qua là không quên được, hắn chỉ cần ở trong đầu diện quét một lần, hắn trở về ước lên, người này là ai, nghe được hắn dĩ nhiên giả ngu, cái kia Tương Hải liền không khách khí. A, ngài còn nhớ ta đúng là lại đây nói xin lỗi. Nghe được Tương Hải vạch trần cái điểm này, bên này Ly Sệ Ảng Di lập tức liền lúng túng, nhắm mắt quay về Tương Hải nói rằng, chuyện ngày đó là ta quá không hiểu chuyện, kính xin ngài có thể tha thứ ta. Nói xong, hắn trực tiếp lui về phía sau một bước. Sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải nhưng rất bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó móc móc lỗ thai. Toàn thế giới xin lỗi, nếu như cũng có thể như thế qua loa, vậy thế giới này trên đã sớm hòa bình, không phải sao? Nhìn Ly Sệ Ảng Di, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, sau đó rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải nói, Ly Sệ Ảng Di cũng không miễn có chút lúng túng. Kỳ thực với bắt đầu hắn đi tìm Tương Hải nói xin lỗi thời điểm, tự nhiên cũng là mua một ít lễ vật, tuy rằng không phải quá quý trọng. Nhưng thành ý cũng không tệ lắm, lúc này liền trực tiếp như vậy nói, xem ra cũng thật là không có thành ý gì à. nếu như ngài có dặn dò gì, ta lập tức sẽ đi làm. Nhìn Tương Hải, Lý Sệ Ảng Di vẻ mặt thành thật nói rằng, chậm, gọi Lý Hy Hoài tới thu thập ngươi đi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Tương Hải lười cùng tiểu nhân vật như vậy nói chuyện, trực tiếp vỗ một cái trước mặt mình lái xe ạ dạ Lina, nạ, ra hiệu nàng có thể lái xe, mà nghe được Tương Hải, Lý Sệ Ảng Di cũng ngông. Hắn có thể nhớ tới Lý Hy Hoài nói qua, cái này Tương Hải thân ra, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh được, nếu như hắn phát một câu nói, Lý Hy Hoài tùy tiện chi một tiếng, cái kia cuộc đời của hắn sẽ phá hủy, nhưng là bây giờ nhìn lại chính mình thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tương, hắn là rú nạ bạn trai. Nhìn xa mã trên muốn lái đi, còn có Lý Sệ Ảng Di cái kia một bộ quỷ 13 vẻ mặt, chờ gìn không khỏi ở Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sướng sốt một chút, không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên là du nạ cái kia cô nàng bạn trai, xem ra không giống a. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn vẫn vô vô phía trước gạ dạ lì nạ cái ghế, gọi nàng trước tiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía ngoài cửa xe người, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ đã không có tư cách để van cầu ta, tối hôm nay 10 giờ, gọi bạn gái ngươi tự mình đến, nàng biết ở đâu có thể tìm đến ta. Đăng bởi. Chương 852, đây chính là người xấu. Trừ phi là buổi tối khuya lắm rồi. Hơn nữa không có chỗ ở, nếu không thì, ký túc xá cứ như vậy vẫn không. Mà công ty, tự nhiên là không thể thu hồi túc xá, vậy cũng là các nàng đặc quyền một trong. Lái xe, ở ven đường trong cửa hàng, tùy tiện mua một ít ăn, đối phó rồi một cái cơm trưa sau khi, Lý Sệ Ảng Di đem xe lái đến Kim Tê A E Dệ Ổng Chô ở cửa tiểu khu, từ đó ngọ chờ đến buổi tối, một tận tới đêm khuya 5h khoảng chừng, khi hắn có chút không kịp đợi, chuẩn bị đi gõ Kim Tê A E Dệ Ổng gia tộc thời điểm, hai người thân ảnh xuất hiện ở tiểu khu bên ngoài. Nhìn hai người rốt cục xuất hiện, bên này Lý Sệ Ảng Di cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức xuống xe, đi tới hai người trước mặt, tuy rằng hai người bao gồm rất nghiêm, cũng không có bức tranh trang, vậy người qua đường đều không nhận ra, nhưng Lý Sệ Ảng Di dù sao cùng một cái trong đó rất quen thuộc, vì lẽ đó vài bước liền đi tới hai người này trước mặt, ngăn cản các nàng. Sệ Ảng Di, ổn ạ. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt người này, dù nạ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút chất phát nói. Kim Tê A.E. Dệ Ông nhìn trước mặt Lý Sệ Ảng Di, trong mắt nhưng có một tia đề phòng, thừa tố nàng rất rõ ràng, Lý Sệ Ảng Di người này rất thông minh, hơn nữa rất tự phụ, chuyện ngày đó, hắn nên đoán không rời 10, nhưng không biết mấy ngày nay hắn chưa từng xuất hiện, bất quá bây giờ xuất hiện, liền nhất định không biết là chuyện tốt, nàng nhưng không hy vọng, dù nạ lại bị thương gì. Vân Nhi, nhìn trước mặt hai người, Lý Sệ Ảng Di lúc này là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nhìn trước mặt vô tội Juna, hắn căn do ở thật sự muốn đi tới cho nàng một cái tát, sau đó nói cho nàng biết, ngươi cái này đồ đê tiện, của ngươi rèm pha ta đã biết rồi. Nhưng hắn nhịn được, bởi vì hắn biết, nếu như hắn nói như vậy, cái kia nghề nghiệp của hắn cuộc đời cũng là xong, chỉ cần tối hôm nay Juna không xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, cái kia Tương Hải cho Lý Hy Hoài gọi điện thoại, chính mình liền hoàn toàn chơi xong. Vì lẽ đó hiện tại hắn thiết yếu muốn đi cầu cái này cho mình đội nón xanh, cho cắm sừng, nữ nhân. Cầu nàng tới cứu cứu mình. Nhưng là lời này đến rồi bên mép, là thật không có biện pháp nói à, đặc biệt là bên người còn có một cái nữ nhân thời điểm. Sệ Ảng Di ổ ạ, ngươi có chuyện gì không? Nhìn trước mặt trầm mặc hơn nữa cực kỳ không khí ngột ngạt, bên này Kim Tê A E Dệ Ổng suy nghĩ một chút sau khi, quay về Lý Sệ Ảng Di nói rằng, nghe được lời của nàng, Lý Sệ Ảng Di cũng coi như là chậm một hồi, quay về nàng khẽ cười cười. Quá nghiên a, có thể hay không để ta và Vân Nhi nói riêng một hồi? Nhìn Kim Tê A E Dệ Ổng, Lý Sệ Ảng Di hướng về nàng hỏi. Lý Sệ Ảng Di là 87 năm người sống, mà Kim Tê A E Dệ Ổng là 89 năm, hai người bởi vì dù nạ quan hệ, cũng là biết, vì lẽ đó hiện tại trực tiếp đều tên đến cũng không cái gọi là, nghe được Lý Sệ Ảng Di, Kim Tê A E Dệ Ổng cũng nhìn về phía dù nạ. Ô Nhi, chờ ta một chút đi. Nghe được Lý Sệ Ảng Di, dù nạ cũng coi như là chậm lại, việc này tóm lại là muốn đối mặt. Hít sâu một hơi. Dù nạ khuyên đi rồi Kim Tê A E Dệ Ổng sau khi, ra hiệu Lý Sệ Ảng Di đi bên cạnh nói. Tiếp theo hai người liền tới đến rồi bên cạnh một chỗ chỗ ngặt, mà Kim Tê A E Dệ Ổng thì lại dừng lại ở tại chỗ. Sệ Ảng Di ổn ạ, xin lỗi. Đi tới chỗ ngặt sau khi, dù nạ hít sâu một hơi, hay là trước mở miệng nói rằng. Xác thực, chuyện như vậy, nàng không có cách nào lại trầm mặc đi xuống, ở nàng xem ra, đây là nàng làm lựa chọn. Ha ha, Vân Nhi ta hiểu, chuyện này không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi. Túi đầu, Lý Sệ Ảng Di ép riêng mình tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói với Juna, hiện tại hắn một mực tự nói với mình, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể phát hỏa. Ồp ạ! Nghe được Ly Sệ Hàng Di, Juna ánh mắt lập tức liền đỏ, một mặt cảm kích nhìn Ly Sệ Hàng Di. Ngươi! Là Tương Hải đi! Nhìn Juna dáng vẻ, Ly Sệ Hàng Di thở dài một hơi, sau đó từ từ nói rằng. Ngươi, làm sao mà biết được? Nghe được hắn nói, Juna có chút ngây dại, xem ra Ly Sệ Hàng Di đúng là biết rồi. Nguyên bản cũng không phải quá chắc chắn, bất quá hôm nay ta đụng phải hắn, mấy ngày trước bởi vì một chuyện nhỏ, ta không cẩn thận đắc tội rồi hắn. Hắn liền muốn phái Lý Hy Hoài đến phong giết ta, Lý Hy Hoài ngươi cũng biết, đó là Hàn Quốc cao tầng, hoàn toàn không phải ta như vậy còn tôm nhỏ có thể đắc tội nổi, liền ngày hôm nay ta đi cầu hắn, nhưng hắn nói cho ta biết, nếu như muốn không phong giết, vậy sẽ phải cho ngươi đi tìm hắn. Ly Sệ Ảng Di nhìn Juna, trên mặt có chút xấu hổ, có chút ảo não, có chút lúng túng. Kỳ thực hắn hiện tại thật sự rất muốn hành hung Juna một trận, sau đó đi theo Tương Hải liều mạng, nhưng hắn biết, hắn không thể. Hắn không thể bởi vì hai người kia, liền phủ định chính mình những năm gần đây nỗ lực, hắn năm nay đã 29 tuổi, hắn đã không trẻ, hắn không có nhiều thời giờ như vậy có thể đi liều mạng, vì lẽ đó hắn muốn bảo vệ bây giờ thành quả. Ồ, ngươi lời này là, có ý gì? Nguyên bản dù nạ cho rằng, chính mình sẽ từ Ly Sệ Ảng Di nơi này, được an bình an ủi, được yêu, nếu như có thể có một câu, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu các loại nói, nàng thật sự sẽ cảm động chết. Nhưng là tranh này phong không đúng vậy, tại sao muốn nói với nàng Tương Hải muốn tìm chuyện của nàng, đây là ý gì? Vân Nhi, có thể hay không, làm phiền ngươi một chuyện. Nghe được dù nạ vậy có một ít thanh âm run rẩy, Ly Sệ Ảng Di cũng ngẩng đầu lên, nhìn dù nạ từ từ nói rằng, nghe được hắn, dù nạ nước mắt xem như là không ngừng được. Dạ, 10 giờ rưỡi tối khoảng trường, Tương Hải từ từ ngồi thang máy về tới hắn chỗ ở tầng trệt, phi cơ ngày mai đã chuẩn bị xong. Ngày mai, hắn sẽ một mình đi tới Hoa Hạ. Mà chờ gìn, ạ dạ ly nạ, gạ ly nạ cùng gọt ghi ợt thì lại phải về nước Mỹ đi tới. Hiện tại Hàn Quốc chuyện bên này đã xong, Tương Hải tự nhiên là phải về Hoa Hạ, nhìn một chút tề lệ các nàng. Mà bên kia ba người, thì lại cũng phải về nước Mỹ đi tới, gọt ghi ợt sau khi trở về, tiếp tục khống chế tin tức, ạ dạ ly nạ cùng gạ ly nạ thì lại phải về đến trong trang viên đi bảo vệ những kia các cô gái an toàn, hết thảy đều muốn trở về quỹ đạo chính. Cho tới Tương Hải bản thân an toàn không cần suy tính. Thứ yếu, hắn đến rồi Hoa Hạ sau khi, còn có Đô Ninh cùng Tề Lệ ở đây. Nhớ tới Đô Ninh cùng Tề Lệ, Tương Hải đã thật lâu chưa từng nhìn thấy các nàng. Lần trước Tề Lệ nói nàng trở lại tìm một người quản lý người, liền đem công ty an bài một chút, tiếp theo phải đi tìm Tương Hải. Chuyến đi này chính là vài tháng, để Tương Hải có chút buồn bực. Có điều cân nhắc đến, vạn nhất nếu là nàng nhìn thấy Tề Khiết cùng Tề Nhã, dường như chính mình càng thêm phiền muộn đi. Lắc lắc đầu, những chuyện này, vẫn là tạm thời trước tiên không muốn. Cường đánh tinh thần, hắn đi tới gian phòng của mình trước cửa, mở cửa phòng đi vào, có điều vừa mới đi tới, hắn liền phát hiện gian phòng bầu không khí có chút không đúng lắm. Lưu thủ ở trong gian phòng gọt ghi ợt cùng gã Lina, lúc này chính một mặt buồn cười nhìn Tương Hải, mà một bóng người, cứ như vậy tiếu xanh xanh ngồi ở đó một bên trên ghế xa lồng, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, đạo thân ảnh này cũng đứng lên, nhìn thẳng Tương Hải. Ngươi vẫn đúng là đến rồi, cái kia Ly Sệ Ảng Di lợi hại à, như vậy cũng có thể đem người xin mời tới. Nhìn đứng trước mặt nữ nhân này, Tương Hải nở nụ cười, cái này Ly Sệ Ảng Di được đó, mị lực thật to lớn, như vậy cũng có thể đem người kêu đến, có điều nàng. Là ai tới?